Chương 971 đỏ địch An cao mày, cách tốt nhất để thoát thân ngay bây giờ là tự nhiên lao ra ngoài cũng Helicer, để Amelie ở lại thu hút lũ hoang trùng này. Nhưng bằng cách này, sau khi chúng ăn xong Amelie và quay về tỏ, đến lúc hắn thâm nhập lần thứ hai vẫn phải đối mặt với những hoang trùng to lớn này. Nếu không thể giải quyết hết đám hoang trùng to lớn này thì không cách nào đi được nơi di hài hoang thần sâu nhất. Ý niệm này khẽ lóe qua trong lòng hắn, hắn bỗng nắm lấy một cánh tay Amelie, dùng một đoạn sạch của lưỡi đao cắt xuống một đoạn huyết nhục, sau đó ném về hướng hoang trùng. Amelie tinh thần hoảng hốt không kịp chuẩn bị, cánh tay chuyển đến đau nhức làm nàng kinh hô một tiếng, đau đến nước mắt suýt chút rơi ra, cả giận nói, ngươi làm gì vậy? Đỗ Địch An không đáp, lấy ra một que diêm từ bên hông nhanh chóng đốt cháy, hắn xé một đoạn tay áo của Amelie làm lộ ra cánh tay trắng nõn, sau đó dùng que diêm nhen lửa lên tay áo. Quần áo Amelie chất liệu mỏng, được bện thành từ da thú nên rất giữ ấm, cũng rất dễ nhen lửa, một diêm liền đủ khiến tay áo bị đốt thành ngọn lửa lớn. Đỗ Địch An lại nhanh chóng kéo một đoạn tay áo khác của Amelie, sau đó lấy một bình nhỏ ném cho nàng, nói, đổ trên vết thương, cầm máu, nhanh. Amelie cầm chiếc lọ, buồn bực, nhưng nàng đại khái đã đoán ra mục đích của Đỗ Địch An, mở chiếc lọ đổ bột phấn màu đỏ sậm bôi lên vết thương, đau đến chau mày. Đỗ Địch An xách một tay áo khác nhen lửa, sau đó hướng về phía bầy hoang trùng, ánh sáng lơ lửng trong thông đạo, những bóng đen đung đưa trên tường như bóng ma rồi rơi vào giữa bầy hoang trùng. Đám hoang trùng nhanh chóng phân tán ra, không dám tới gần lửa. Đỗ Địch An thở phào nhẹ nhõm, tuy trên thư tịch không ghi chép, nhưng từ xưa nay, lửa chính là khắc tinh của tất cả sinh mệnh, nhận loại lại ỷ vào lửa để sinh tồn, lợi dụng lửa để xua tan dã thú. Hoang trùng tuy đặc thù, năng lực sinh tồn mạnh, nhưng hiển nhiên cũng e ngại lửa, dù là vi sinh vật vi khuẩn có năng lực sinh tồn siêu cường đều, cũng sẽ bị hủy diệt bởi nhiệt độ cao, nếu không bị hủy diệt, vậy chỉ có thể do nhiệt độ còn chưa đủ cao. Amelie nhờ ánh lửa soi sáng, cũng nhìn thấy bầy hoang trùng ở phía trước, nàng tê cả da đầu, xanh cả mặt, nhất thời quên đi đau đớn trên cánh tay. Đỗ Địch An chú ý tới bầy hoang trùng to lớn phía sau ngừng lại, nhào vào khối huyết nhục của Amelie mà gặm cắn, hoang trùng to lớn phía sau chen chúc lên như một đoàn xúc tua quái vật đen thùi. Hắn mở ba lô, lấy ra hai hòn đá màu đen, cuốn tay áo bị đốt vào hòn đá. Amelie nhìn không hiểu hành động của Đỗ Địch An, nói, ngươi đang làm gì? Cởi y phục của ngươi ra. Đỗ Địch An ra lệnh. Amelie nghe được ngây người, trợn mắt nói, ngươi nói cái gì? Đỗ Địch An ngẩng đầu lạnh lùng nhìn nàng, nói, không muốn bị những thứ này ăn thì cởi y phục ra đi, ta cần vật liệt thiêu đốt. Amelie đỏ mặt, bực bội nói, tại sao ngươi không cởi của ngươi? Thật sự không cởi sao? Đỗ Địch An lười giải thích nguyên nhân với nàng, hắn mặc một bộ chiến giáp cắt liệt giả, chỉ có nội y là có hề đốt cháy, nhưng không tới thời khắc sống còn thì hắn đương nhiên sẽ không cởi y vật của mình. Amelie đã sớm biết sự hung hăng cùng bá đạo của Đỗ Địch An, bực bội đến run, nàng chưa bao giờ lộ ra cánh tay cùng bắp đùi trước mặt nam nhân, chớ nói chi cởi sạch quần áo, nàng nói, ngươi muốn thì cứ giết ta, thà rằng chết ta cũng không chịu được bị ngươi sỉ nhục, còn muốn giữ gìn tiết tháo. Đỗ Địch An liếc nàng một chút, nói, đợi lát nữa ta dùng hết nhiên liệu rồi thì dùng chính ngươi, nếu như không thoát, ta cũng chỉ có thể bỏ ngươi ở nơi này, để làm món ăn cho chúng. Amelie ngẩng đầu nhìn thông đạo phía trước, tay áo đã bị đốt đến cuối cùng, sắp tắt, từ ánh lửa có thể nhìn thấy lượng lớn hoang trùng, sắc mặt nàng khó coi. Đỗ Địch An không nói gì nữa, thổi lên hai viên đá đen, tảng đá rất nhanh bị đốt thành hỏa hồng. Đây là hai khối mỏ than hắn mang bên người làm nhiên liệu, cái này cũng là vật dụng nhất định phải có nơi hoang dã, thậm chí là ở đa số thời điểm. Tác dụng của hai khối đá lúc này còn hữu hiệu hơn dược cấp cứu, dù sao dược cấp cứu không phải thương thế nào cũng có thể trị liệu. Nhưng lửa lại là đồ vật mà nhân loại không thể thiếu. Sau khi hai hòn đá thiêu đỏ, Đỗ Địch An cầm đao vọt tới giữa bầy hoang trùng, cấp tốc chém giết. Vèo, hắn kích ra ma thân, chiến đao hòa thành niêm dịch bao phủ toàn thân, trong nháy mắt biến thành một quái vật đầy lưỡi dao dữ tợn, vô số hoang trùng vọt tới, toàn thân lưỡi dao trên người hắn nhảy múa, trong phút chốc cánh quạt phía trên làm hắn bay lên trên 3 mét, bầy hôi bạch sắc nhanh chóng bị chém thành vô số đoạn. Amelie nhìn thấy dáng dấp Đỗ Địch An, tuy nhìn không rõ nhưng bóng người kinh khủng kia lại suýt dọa ngất nàng, trái tim đập thùng thùng, không nghĩ đến người đi cùng mình một đường lại là một quái vật, chẳng trách lạnh lùng như vậy. Thùng thùng. Lúc này, hoang trùng to lớn ở phía sau vọt tới, khối huyết nhục của Amelie đã sớm bị ăn sạch, lúc này chúng vọt lên, nhưng đến gần hai khối than thạch thì tốc độ lại giảm xuống, sau đó liền ngừng lại các mỏ thạch 3 mét, không dám tới gần. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Amelie thấy cảnh này, trái tim thả lỏng ra, nàng bỗng nghĩ đến một câu chuyện cổ lão kể lại, không ngờ là sự thật, những hoang trùng này cực kỳ e ngại hỏa diễm, nói chính xác là cực kỳ e ngại nhiệt độ cao, vì lẽ đó huyệt động này mới sâu thẳm và âm lãnh như vậy. Bầy hoang trùng to lớn dừng lại trước hai mỏ thạch, không dám tới gần, có con mở ra miệng rộng, từ bên mép nứt ra lưỡi dao sắc bén như hai cánh bọ ngựa, dữ tợn nhúc nhích về phía trước, nhưng tới gần khoảng 2 mét tựa hồ như bị tổn thương, sau đó nhanh chóng rụt lại. Trên thực tế, nhiệt độ hai mỏ thạch không cao, nhưng cũng có thể chặn lại đám hoang trùng to lớn ngang ngửa với khai hoang giả. Khi chém giết đám hoang trùng phía trước, Đỗ Địch An cũng lưu ý đến động tĩnh phía sau, thấy cảnh này mới giật mình, hắn vốn tưởng rằng chỉ có thể hòa hoãn được một chút sự tiến công của lũ này đã là tốt rồi, không ngờ lại khiến chúng nó dừng lại, rốt cuộc là sợ lửa đến mức nào. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hắn nghĩ đến hắc ngục, chỉ cần một chút liền nổ tung, lại cũng rất sợ hãi hỏa diễm, nhưng hắc ngục sợ lửa là vì trong cơ thể đều là do mỡ dầu tạo thành. Hơn nữa hắc ngục là kết quả của phòng nghiên cứu ma vật, chẳng lẽ trong vật liệu làm ra hắc ngục có loại hoang trùng này? Âm thanh gào rú kéo tâm tư Đỗ Địch An lại, cảnh tượng trước mắt nhắc nhở hắn lúc này không thích hợp để phân thần. Hắn tập trung tinh lực chém giết bầy hoang trùng phía trước. Rầm! Đột nhiên một hoang trùng to lớn bò lên trên đỉnh hang động, huyệt động này cao khoảng 4 mét, nhiệt độ mỏ thạch phía trên đỉnh tương đối yếu, cho nên hoang trùng to lớn nhân cơ hội. Amili kinh hô một tiếng, lui về phía sau. Đỗ Địch An bị tiếng kêu của nàng quay đầu nhìn lại, nhất thời thay đổi sắc mặt, thân thể cấp tốc đi tới trước mặt hoang trùng to lớn, lưỡi dao toàn thân bay lượn. Phốc mấy tiếng, hoang trùng này liền bị chém thành 7-8 đoạn. Đỗ Địch An lại nhanh chóng lui về phía trước, ngăn chặn bầy hoang trùng, đồng thời nói với Amili, nhanh chuyển mấy hòn đá chồng lên, lấy mỏ thạch kia phóng lên trên để ánh lửa chiếu rọi lên đỉnh. Amili phục hồi lại tinh thần, trên mặt vẫn có tia khiếp đảm, nàng vội làm theo lời Đỗ Địch An, lấy mấy tảng đá bên cạnh, nhưng khi tới trước mỏ thạch lại hơi lúng túng, mỏ thạch này thiêu đốt như vậy, sao có thể mang chúng chồng lên tảng đá. Đỗ Địch An chú ý đến động tác của nàng. Thấy nàng gặp khó khăn nên lườm một cái, nói, sao ngươi không xé một khối vải gói chúng lại, sau đó ném lên trên, đần độn thế. Mặt Amili một trận đỏ bừng, cắn răng xé quần áo, lực tay của nàng lúc này rất dễ xé, nếu là trước cũng chỉ có thể dựa vào răng. Sau khi xé ra một miếng, nàng nắm chặt hai đầu, ghim mỏ thạch để lên tảng đá, lúc này vải vóc cũng bị nhen lửa. Nàng nhìn thấy đám hoang trùng to lớn bò lên trên vách đá, suy nghĩ phải tìm cách để chúng không thể xông vào. Lập tức ném vải về phía hoang trùng tụ tập. Ánh lửa bay lượn, đám hoang trùng náo loạn, phát sinh tiếng rít gào lùi thẳng lại phía sau, nhưng một con không kịp lùi lại liền bị thiêu đốt kêu lên thống khổ, điên cuồng vung vẩy làm va chạm vách đá, sau đó từ từ rơi xuống, thân thể mềm dần như băng bị hòa tan, đặc biệt là đầu bị vải thiêu đốt lại càng rủ xuống mềm hơn. Amili không ngờ đám hoang trùng khủng bố này lại dễ bị thương đến vậy, trong lòng kinh ngạc nhưng cũng âm thầm hưng phấn, rất nhanh nàng ý thức được nhiên liệu là một vấn đề trọng đại. Nếu nhiên liệu đầy đủ, nàng cảm thấy dựa vào sức bản thân cũng có thể giết chết đám hoang trùng này, nhưng hang động ẩm ướt thì lấy đâu ra nhiên liệu. Nàng nhìn lên người mình, lần thứ hai đỏ mặt, than mỏ chất lên hòn đá, ánh lửa chiếu rọi, ánh lửa như hình thành một đạo kết giới ngăn chặn, hoang trùng trì trệ không dám tới gần. Mấy phút sau, Đỗ Địch An đã chém giết hết bầy hoang trùng phía trước. Cắt chém mấy phút liên tục khiến thân thể hắn tiêu hao sức lực khá lớn, toàn thân toát ra mồ hôi. Sau khi giải quyết xong đám phía trước, hắn đặt mông ngồi xuống đất, chậm rãi khôi phục lại dáng dấp, tay vịn trên vách đá thở dốc. Amili nhìn thấy Đỗ Địch An khôi phục lại nhân thân, thở phào nhẹ nhõm, mặc dù biết Đỗ Địch An không phải người rồi nhưng ít ra còn ở dưới hình dạng con người, nàng cảm thấy vẫn có thể tiến hành câu thông. Những hoang trùng này hình như rất sợ lửa, chúng ta có cần ra ngoài tìm ít nhen lửa đối phó với chúng. Amili nhỏ giọng nói. Đỗ Địch An liếc nhìn nàng, đi ra ngoài tìm nhiên liệu là biện pháp tốt nhất. Nhưng chỉ sợ đi ra rồi sẽ không có cơ hội đi vào nữa. Vị đại thần cúng tế kia đã bố trí công kích bên ngoài. Một khi đi ra ngoài cũng chỉ có thể trốn bán sống bán chết. Trước khi có được di hài hoang thần, hắn không muốn rời đi như thế. Nói, không có đồ vật liền dùng y phục của ngươi. Nếu còn muốn thì liền lột da ngươi, lấy dầu mỡ trong da ngươi bôi lên tảng đá mà thiêu. Amili nghe được thì kinh hoàng, thân thể hơi co lại phía sau, hình ảnh lột da thật khủng bố và đau đớn. Nàng nói, nếu ngươi thật dám làm như vậy, ta sẽ cùng ngươi đồng quy vu tận. Đỗ Địch An không để ý đến nàng, nhìn đám hoang trùng lớn tụ tập trước mỏ thạch, trong lòng kinh ngạc, những hoang trùng lớn này sợ hãi hỏa diễm, thật không khỏi quá mạnh rồi. Nếu hai khối mỏ thạch này đổi lại là hai đống lửa trại cháy hừng hực, thì chúng sợ còn hiểu được, nhưng vẻn vẹn chỉ là dai khối nhỏ nhỏ tỏa ra nhiệt độ liền có thể dọa chúng, thực khó tin nổi. Đỗ Địch An lặng lặng nhìn, đột nhiên cảm thấy có chút đói bụng, lúc này lấy ra một ít lương khô trong túi, bắt đầu ăn. Amili thấy Đỗ Địch An ăn, chợt cảm thấy mình cũng đói rồi, nàng nhìn Đỗ Địch An, muốn hỏi, nhưng nghĩ đến tính tình Đỗ Địch An chưa chắc sẽ cho. Đỗ Địch An thấy nàng nhìn qua hỏi, muốn ăn. Amelie thấy Đỗ Địch An chủ động hỏi, trong lòng vui vẻ, khẽ nói, cũng được. Đỗ Địch An nắm đồ vật trên đất quăng về phía nàng, ăn đi. Amelie tiếp nhận, lại phát hiện là một đoạn hoang trùng vặn vẹo nhảy, sợ đến suýt ném ra ngoài. Ăn vật này có thể tăng sức mạnh, có thể lấp đầy bụng, thật tốt, thần nữ các ngươi đều thích lãng phí vậy sao? Đỗ Địch An đạm mạc nói. Amelie lườm hắn một cái, cầm hoang trùng bỏ vào trong bình, đột nhiên cảm thấy bụng mình cũng không đói quá. Thời gian trôi qua. Đỗ Địch An ăn xong, tựa trên vách đá nghỉ ngơi, không qua khỏi nửa canh giờ. Hắn bỗng nhiên mở mắt nhìn các đoạn trùng khắp nơi trên mặt đất, hắn thấy hoang trùng mở ra vách đá, mấy con hoang trùng to trèo vào. Đỗ Địch An biến sắc, quay lại nhìn, chỉ thấy số lượng hoang trùng trước mỏ thạch giảm rất nhiều, chúng lại mở hang vòng đến một nơi khác. Amelie cũng chú ý tới, nhất thời sốt sắng lên. Đỗ Địch An nhanh chóng lấy một khối mỏ thạch khác trong túi, dùng khăn mặt nhen lửa bao bọc mỏ thạch, phóng tới bên cạnh hòn đá. Ánh lửa soi sáng khiến hoang trùng ngừng lại. Amelie lại thở phào, liền nghe Đỗ Địch An nói, xem ra, chúng ta bị bao vây rồi. Ta đã nói rồi, lao ra tìm nguyên liệu rồi vào lại, ngươi không tin ta. Amelie tức giận nói. Đỗ Địch An liếc nhìn nàng, nói, hiện tại chỉ có hai biện pháp, thứ nhất là ném ngươi ra ngoài để thu hút thứ này, sau đó ta chạy đi, thứ hai là đợi nhiên liệu bị đốt sạch, ta sẽ ném ngươi ra ngoài rồi đào tẩu, ngươi thấy cái nào tốt hơn? Ngươi! Amelie trừng mắt. Đỗ Địch An lần nữa tựa trên vách đá, lẳng lặng suy tư, bỗng nhiên nghĩ đến những hoang trùng này rất có hứng thú với dòng dõi hoang thần, vậy theo lý thuyết chúng lại càng hứng thú hơn với di cốt hoang thần mới đúng. Dù sao dòng dõi hoang thần truyền thừa nhiều đời như vậy, huyết thống phai nhạt, chẳng lẽ di cốt của hoang thần nơi sâu kia đã bị gặm nhấm hết? Không đúng, nếu như vậy những hoang trùng này sao lại tập trung ở đây? Nhưng nếu không gặp đủ, vì sao chúng nó lại dễ dàng rời khỏi di cốt hoang thần, bị mình hấp dẫn ở đây? Chẳng lẽ sinh vật quần cư, tất có đầu lĩnh. Đỗ Địch An phải sớm nên nghĩ đến điều này, những hoang trùng này ra khỏi tổ công kích hắn, hoặc là nói Amelie, hẳn là không phải chỉ đơn thuần là bị mùi Amelie hấp dẫn, mà phải là được đầu lĩnh chỉ huy mới làm ra hành động như vậy, cái này cũng là giải thích hợp lý nhất. Chỉ là, không biết con hoang trùng đầu lĩnh này có cấp bậc gì, bất quá chỉ cần đánh giết nó, thì đám hoang trùng còn lại hẳn sẽ dễ đối phó hơn nhiều. Nghĩ tới đây, Đỗ Địch An đứng dậy. Quay sang Amelie nói, tìm đồ vật mang than mỏ thạch tới đây, chuẩn bị theo ta giết vào trong. Giết vào trong. Amelie giật mình, còn muốn đi vào bên trong. Đỗ Địch An lạnh lùng liếc nàng một chút rồi đáp, có thể đuổi được bước chân của ta hay không thì phải xem vận mệnh của chính ngươi rồi. Amelie thấy Đỗ Địch An nói thật lòng, trong lòng kinh hoàng, nếu như không thể đuổi kịp bước chân của Đỗ Địch An, thì sẽ trở thành đồ ăn của những hoang trùng này. Nàng vội vã nhìn mặt đất bốn phía, tìm kiếm đồ vật có thể bao lấy than mỏ thạch. Nhưng trên đất chỉ còn dư lại hòn đá, bỗng nhiên nàng nghĩ đến đôi ủng dưới chân mình, trong lòng hơi do dự một chút, sau đó vẫn nhanh chóng cởi ủng ra, bàn chân nhỏ trắng như tuyết đạp ở trên đất lạnh lẽo ẩm ướt, truyền đến cảm giác sền sệt khiến nàng cảm thấy buồn nôn, nhưng giờ khắc này cũng không chú ý được nhiều như vậy nữa rồi. Đỗ Địch An không tiếp tục để ý tới Amelie, quay đầu nhìn bên cạnh Helisa, trong mắt có một tia áy náy, thấp giọng nói, xin lỗi, lại phải để cho ngươi ra tay. Helisa thở ơ không động lòng, im lặng không nói. Đỗ Địch An hít một hơi thật sâu, giơ tay lên, lay động lục lạc. Cùng lúc đó, chiến đao trong tay hắn hóa thành niêm dịch, bao trùm toàn thân, tiến vào ma trạng thái thân. Giống. Helisa nghe được tiếng lục lạc, kêu to một tiếng, xương cốt toàn thân phát sinh tiếng vang kèn kẹt, vảy đen từ trong cơ thể lan tràn ra, lập tức tiến vào trạng thái ma thân mạnh nhất. Trong nháy mắt, Đỗ Địch An cùng Helisa đã biến thành hai con quái vật dáng dấp dữ tợn, đứng sừng sững trong hang động. Đỗ Địch An không tiếp tục dừng lại, đột nhiên phóng về phía sâu trong hang động, giống như huyễn ảnh xẹt qua than mỏ thạch bên cạnh, lưỡi dao sắc toàn thân bay lượn chém những con hoang trùng to lớn đang bay đến thành nát, phảng phất giống như một cối xay thịt, dọc theo hang động đi sâu vào trong. Helisa theo sát phía sau, xé nát hoang trùng mà Đỗ Địch An để sót. Amelie nhìn thấy biến hóa của Đỗ Địch An cùng Helisa, sợ đến sắc mặt trắng bệch, trong lòng sợ hãi muốn quay đầu chạy, nhưng một bên khác hoang trùng to lớn mắt nhìn chằm chằm. Cuối cùng nàng vẫn lựa chọn đi theo phía sau Đỗ Địch An, tuy rằng trong cảm giác của nàng Đỗ Địch An cũng là quái vật, nhưng tốt xấu gì cũng có thể biến thành nhân loại, có thể câu thông, mà hoang trùng lại là quái vật thuần túy, không có bất kỳ khả năng câu thông nào. Hí! Toàn thân hoang trùng to lớn nhô ra gai nhọn sắc bén, rít gào nhào tới Đỗ Địch An. Nếu là ma ngân chiến sĩ khác gặp gỡ tình huống như vậy, mặc dù sức mạnh vượt xa những hoang trùng này cũng sẽ bị quấn quanh thân thể, dần dần thất thủ. Nhưng ma thân của Đỗ Địch An vừa vặn là cát liệt giả chuyên về quần công, lưỡi dao sắc bén chém sắt như chém bùn, trình độ bền bỉ lưỡi dao còn cứng rắn hơn nhiều so với những ma ngân truyền kỳ chuyên về phòng thủ, Tuy rằng những bộ vị khác là nơi bạc nhược, nhưng Đỗ Địch An từ lâu đã học được cách dùng lưỡi dao để công kích, cùng với phòng ngự. Vừa là lưỡi dao sắc, cũng là tấm khiên. Hoang trùng to lớn chỉ cần gần Đỗ Địch An đã lập tức bị chém nát, 7, 8 lưỡi dao sắc vung vẩy, giống như cối xay thịt đang xoay tròn, rất nhanh đã vượt qua hơn 10 mét, trên đất để lại đầy thịt nát. Phốc, phốc, Đỗ Địch An tiếp tục vung vẩy lưỡi dao tứ chi, không ngừng đẩy mạnh, toàn thân hắn tràn ra lượng lớn mồ hôi, lúc trước càn quét 7 hoang trùng phổ thông tiêu hao thể năng vẫn còn, chưa hoàn toàn khôi phục, lúc này hắn phải dựa vào huyết long thuật, điều khiển trái tim mới khiến cho thân thể có thể hoạt động được. Nhưng giết càng nhiều, hắn cảm giác được tốc độ giết càng ngày càng chậm, lưỡi dao sắc không gì không xuyên thủng được tựa hồ dần dần bị chỉ độn. Càng ngày càng nhiều hoang trùng chui qua khe hở lưỡi dao của Đỗ Địch An, nhưng lập tức bị Helicer theo sát phía sau xé nát. Thời điểm lưỡi dao sắc chém lên người một con hoang trùng to lớn, Đỗ Địch An lập tức cảm giác được không giống, lại không thể trực tiếp chặt đứt con hoang trùng to lớn này. Khi hắn nhìn tới, con người lập tức co rụt lại, chỉ thấy lưỡi dao sắc này có bông tuyết bao trùm. Giống như bị đông lại vậy, bông tuyết bao trùm dẫn đến bề rộng lưỡi dao tăng lên, trình độ sắc bén giảm đi nhiều. Đỗ Địch An hoảng sợ, đây là vì sao? Hắn không kịp suy nghĩ, cũng không kịp giải quyết, chỉ có thể tiếp tục vung vẩy lưỡi dao đã bị đông cứng này về phía trước, nhưng vì độ sắc bén đã bị giảm đi, hắn không thể không dùng lực lớn hơn mới có thể chặt đứt hoang trùng. Ngoại trừ lưỡi dao này, Đỗ Địch An phát hiện những cái lưỡi dao khác cũng bị tình trạng giống như thế, bị bông tuyết bao trùm, hắn một đường chém giết, một đường lưu ý. Lập tức phát hiện mỗi khi lưỡi dao sắc cắt vào thân thể hoang trùng, bông tuyết sẽ tăng lên một chút. Sau khi biết nguyên nhân, Đỗ Địch An chỉ có thể càng ra sức nhào về phía trước. Sau 4, 5 phút, cuối cùng Đỗ Địch cũng vọt ra khỏi đường hầm, lần thứ 2 trở lại trong hang động rộng rãi dưới lòng đất. Hắn quay đầu nhìn lại, con đường phía sau lưng tràn ngập xác hoang trùng, cùng với Amelie đang dùng ủng bọc than đá đang chạy tới. Trên tóc cùng trên bả vai Amelie dính đầy huyết nhục hoang trùng, nhưng chúng vẫn đang nhẹ nhàng nhúc nhích. Nhưng cô nàng này từ lâu đã không rảnh để bận tâm, sắc mặt tái nhợt đạp trên mặt đất trồng chất hoang trùng. Đỗ Địch An liếc mắt nhìn Helicer, nàng vẫn duy trì trạng thái ma thân, trầm mặc đi tới, chỉ là sát khí trên người giống như ác ma khiến cho người khác không dám trêu chọc. Hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi, thu hồi ma thân, chuẩn bị nghỉ ngơi một chút, một đường chém giết ngắn ngủi này đã tiêu hao hết thể lực của hắn. Nếu như hoang trùng đầu lĩnh kia là cấp chúa tể, thậm chí là vực sâu, lấy trạng thái lúc này của hắn đến đối mặt, chắc chắn sẽ trực tiếp bị thuấn sát, chỉ có thể dừng lại nghỉ ngơi. Amelie chạy ra khỏi đường hầm, nhìn thấy Đỗ Địch An đã khôi phục hình dáng con người, nàng thở phào nhẹ nhõm, đổ than mỏ trong ủng ra ngoài, nhưng chiếc ủng bằng da này đã bị nóng đến bốc khói, không cách nào dùng để đi được nữa. Nàng phủi hết huyết nhục hoang trùng trên đầu và trên thân xuống, ngồi xuống một chỗ nghỉ ngơi, đồng thời quay sang Đỗ Địch An nói, ngươi sớm đã có thể giết ra, tại sao trước lại phải trốn? Đỗ Địch An để Helicer giải trừ ma thân, sau đó ngồi xuống dựa lưng vào tường nhắm mắt nghỉ ngơi, không để ý đến Amelie. Amelie thấy Đỗ Địch An không để ý đến mình, cảm thấy bực bội trong lòng, miệng chu lên, nhưng cũng không dám tùy ý phản kích giống như lúc trước, lo lắng Đỗ Địch An sẽ ra tay với nàng. Thời gian chậm rãi trôi qua trong im lặng. Sau khi nghỉ ngơi mấy tiếng, Đỗ Địch An lấy ra lương khô cùng nước bắt đầu ăn. Amelie liếc mắt nhìn, nhưng biết Đỗ Địch An sẽ không chia sẻ cho nàng, cho nên cũng lười đi xin. Chờ khôi phục thể lực, Đỗ Địch An đứng dậy lần thứ 2, trực tiếp tiến vào trạng thái ma thân, cũng lệnh cho Helicer tiến vào trạng thái công kích, kêu Amelie một tiếng, tiếp tục đi vào sâu trong hang động. Lần này đi được hơn 100 thước, vẫn không gặp nửa con hoang trùng, có lẽ hoang trùng ở chỗ này, chính là những con hoang trùng to lớn lúc trước chủ động xuất kích kia. Hang động uốn lượn, sau khi rẽ mấy lần, bỗng nhiên tầm nhìn phía trước trở nên trống trải, Đỗ Địch An lập tức ngừng lại, trong mắt có mấy phần chấn động. Chỉ thấy địa phương không tới 30 mét phía trước chính là phần cuối hang động, không có đường đi, mà ở phần cuối vách đá có một bóng người to lớn cao hơn 10 mét, nửa người trên là dáng dấp nhân loại, dung nhan hoàn mỹ, cánh tay thon dài, thân thể no đủ mê hoặc trần như nhộng, tổ chức cơ thể nửa người dưới lại là nửa nhện nửa bò cạp. Hoang thần. Đỗ Địch An từng gặp qua bức tượng điêu khắc của nàng trên quảng trường trong thôn, tướng mạo hoàn toàn giống nhau, nhưng chân chính khiến Đỗ Địch An khiếp sợ chính là, trên người của nàng có một con trùng cực kỳ tráng kiện quấn quanh. Vượt qua những con trùng bình thường, dùng từ trùng để hình dung có chút không thích hợp, dù sao cái đầu như vậy, so với phần lớn dã thú còn lớn hơn, chỉ là dáng dấp của nó không khác biệt là mấy với hoang trùng bình thường, điểm duy nhất không giống chính là cái đầu của nó rất lớn, hơn nữa toàn thân long lanh giống như thủy tinh, mặc dù là ở sâu trong hang động ẩm ướt này không có một tia ánh mặt trời, cũng có loại cảm giác hoa lệ óng ánh. Hoang thần di hài, hoang trùng. Đỗ Địch An vốn tưởng rằng hoang thần di hài đã bị gặm nhấm hầu như không còn. Không nghĩ tới vẫn bảo lưu hoàn chỉnh như cũ, không có chút dáng vẻ bị phá hỏng, giống như là chết già, mà thủy tinh hoang trùng quấn quanh người nàng kia lại có vẻ hơi quỷ dị. Tuy rằng không nhìn ra nguồn nhiệt phản ứng, nhưng Đỗ Địch An có loại trực giác, nó là vật sống. Amily thấy Đỗ Địch An dừng lại không tiến lên trước, hơi nghi hoặc một chút, nhưng cũng không dám mở miệng dò hỏi. Đỗ Địch An đang ở trạng thái ma thân dữ tợn, chỉ là ôm than mỏ thạch, ngoan ngoãn đứng sau lưng Đỗ Địch An. Thời gian giống như dừng lại. Đỗ Địch An phục hồi tinh thần, liếc mắt hoang thần thật sâu cùng với thủy tinh hoang trùng quấn quanh người nàng, bỗng vung lên hai lưỡi dao sắc, cắp một tảng đá trên mặt đất quăng về phía thủy tinh hoang trùng trên hoang thần di hài. Nếu như không phải không đủ than mỏ thạch, lúc này Đỗ Địch An ném chính là than mỏ thạch rồi. Vèo, hòn đá nhanh chóng lao tới, sau một khắc, thủy tinh hoang trùng quấn quanh hoang thần di hài bỗng nhiên vặn vẹo, tránh thoát hòn đá. Hòn đá nện trên thân hoang thần, bắn ra rơi xuống đất, lăn trên mặt đất phát ra tiếng vang vọng đặc biệt chói tai, ở giữa hang động lạnh lẽo đen kịt này. Ánh mắt Đỗ Địch An chìm xuống, bỗng nhiên lưỡi dao sắc vung vẩy, cũng không phải ra tay, mà là chuyển về Amily ở phía sau, một tiếng vải vóc bị xé nát vang lên. Amily chỉ cảm thấy toàn thân đột nhiên mát lạnh, sau một khắc lập tức rít gào lên. Chỉ thấy quần áo trên người nàng bị lưỡi dao sắc của Đỗ Địch An xé ra, móc trên lưỡi dao của Đỗ Địch An, giờ khắc này cả người nàng đều trần trụi. Đỗ Địch An lấy y phục của nàng đương nhiên không phải hung uy đại phát, mà là không muốn tiêu hao quá nhiều thể lực. Hoang trùng sợ lửa, này con thủy tinh hoang trùng phân nửa cũng không ngoại lệ. Thủy tinh hoang trùng nghe được tiếng Amily rít gào lập tức giống như bị kích thích, đột nhiên từ trên hoang thần di hài chui ra ngoài, men theo vách tường trên đỉnh đầu, thân thể tựa hồ có thể dính chặt vào tường để di chuyển. Đỗ Địch An thấy nó vọt tới, cánh tay nhanh chóng từ trạng thái lưỡi dao sắc khôi phục lại nhân dạng, lấy ra diêm nhen lửa y phục Amily, lửa lớn được thiêu đốt, hắn dùng lưỡi dao sắc mang theo y vật đang bị thiêu đốt nhào tới thủy tinh hoang trùng. Hang động bỗng nhiên được ánh lửa chiếu sáng rọi, toàn thân Amily hoàn toàn lộ ra, thời điểm nàng đang xấu hổ đỏ mặt, nhìn thấy thủy tinh hoang trùng từ trên vách đá cực tốc vọt tới, cùng với hoang thần di hài khảm nạm trên vách đá hang động phía trước, nhất thời ngây người, kinh ngạc đứng ở tại chỗ. Thủy tinh hoang trùng như bị y vật thiêu đốt trên lưỡi dao sắc của Đỗ Địch An, làm kinh hãi, thân thể đột nhiên dừng lại. Sau một khắc, lỗ tròn ở giữa đầu nó đột nhiên phun ra làn sương mù màu trắng, nhiệt độ không khí nhanh chóng hạ thấp xuống. Đỗ Địch An bị sương mù màu trắng đụng vào, lập tức cảm giác toàn thân lạnh cóng, lạnh đến mức run cầm cập, hàn khí ở cánh tay phải giống như thức tỉnh, khiến nửa người bên phải của hắn cứng lại, nhưng càng khiến cho hắn khiếp sợ chính là, y vật đang thiêu đốt bị sương mù màu trắng đụng vào, nhanh chóng đóng băng lại. Không sai, hỏa diễm bị đóng băng. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, Đỗ Địch An không thể nào tưởng tượng được sẽ phát sinh chuyện như vậy, cái này cần phải lạnh bao nhiêu. Ngoại trừ y vật thiêu đốt bị đóng băng, lưỡi dao sắc của Đỗ Địch An móc y vật cùng với mấy lưỡi dao sắc khác, cũng nhanh chóng bị đông lại, một nửa thân thể trong nháy mắt bị hàn băng bao trùm, hóa thành tượng băng. Dầm, thân thể đóng băng đột ngột, lực quán tính vẫn lao về phía trước làm cho hắn mất đi cân bằng, lăn lộn trên mặt đất. Cũng may tuy thân thể của hắn bị đông lại, nhưng sau khi đóng băng cũng cực kỳ cứng cỏi, lúc hắn lăn lộn cũng không bị vỡ vụn ra. Vèo, thủy tinh hoang trùng trên vách đá nhanh chóng lao tới, nhưng không đánh về phía Đỗ Địch An, mà phóng về phía Amily toàn thân trần trụi đang che hai tay trước ngực. Amily nhìn thấy cảnh tượng khủng bố này, thông qua ánh sáng lấp lánh của ngọn lửa đóng băng, sợ hãi rít gào lùi về sau, không cẩn thận đạp phải tảng đá, nhất thời ngã nhào trên đất, cái mông bóng loáng đập lên mặt đất thô ráp cực kỳ đau đớn. Nhưng nàng đã không cách nào cảm nhận được đau đớn rồi, trong mắt chỉ có thủy tinh hoang trùng đang nhanh chóng áp sát, mở ra cái miệng lớn như chậu máu. Giống, đột nhiên nó rít lên một tiếng, kinh khủng hơn cả ác ma trong địa ngục, tràn ngập sát khí, tiếp theo là một bóng roi màu đen đột nhiên vung lên, oanh một tiếng, đánh vào thủy tinh hoang trùng đang lao tới Amily khiến thân thể nó lệch đi, lăn lộn ra xa 7, 8 mét. Ra tay chính là Helicer. Trong con ngươi màu đen của Helicer hơi chuyển động, liếc mắt nhìn Đỗ Địch An bị đông lại nửa người. Hít một hơi thật sâu, yết hầu tràn đầy vảy dày hơi nhô lên, xuất hiện hào quang màu đỏ, sau một khắc, một luồng hỏa diễm nồng nặc từ trong miệng nàng phụt ra, cuốn về phía Đỗ Địch An. Thân thể Đỗ Địch An bị đông lại dưới long tức thiêu đốt nhanh chóng bị hòa tan, thân thể rất nhanh đã khôi phục tự do, mà y phục treo trên lưỡi dao sắc cũng tiếp tục cháy hừng hực lần thứ hai, trong lòng hắn kinh dị, không biết tại sao Helicer lại biết hòa tan thân thể đang đông cứng của mình, trước tiên mà không phải là trực tiếp đánh về phía thủy tinh hoang trùng. Cái này có tính là biểu hiện ra ý thức không? Nhưng vì sao trước đây nàng không triển lộ ra? Giờ khắc này đang trong tình huống khẩn cấp, Đỗ Địch An không tiếp tục suy nghĩ lâu hơn được, nhanh chóng cầm lên y phục thiêu đốt quăng về phía thủy tinh hoang trùng. Thủy tinh hoang trùng từ dưới đất bò dậy, nhìn thấy ánh lửa bay tới, gầm nhẹ một tiếng, dưới thân đột biến ra hai lưỡi dao sắc, cậy đá trên mặt đất ném về phía y phục đang cháy, đụng vào vách đá khác. Công kích mất đi hiệu lực, ánh mắt Đỗ Địch An nghiêm nghị, nhanh chóng lao về phía thân thể nó. Chỉ là lần này hắn đã cẩn thận hơn rồi, không dám để sương mù màu trắng quỷ dị kia đụng tới. Sương mù màu trắng này đã vượt qua nhận thức của hắn, có thể đóng băng cả hỏa diễm, quả thực khó mà tin nổi. Thủy tinh hoang trùng hơi lay động thân thể, thời điểm Đỗ Địch An vọt tới gần không tới 3 mét, lần thứ 2 phun ra sương mù màu trắng. Đỗ Địch An đột nhiên gia tốc, ma rực trên lưng lấp lóe, lưỡi dao sắc chống lên mặt đất bên phải, sức mạnh toàn thân nhanh chóng thúc đẩy thân thể nghiêng về bên trái. Pha né tránh này giống như dịch chuyển tức thời, nhưng mà thời điểm hắn vọt sang bên trái, thủy tinh hoang trùng tựa hồ đã tính toán được hắn sẽ xuất hiện ở đây, thân thể trực tiếp vọt tới, nhìn qua giống như là hắn chủ động va vào thủy tinh hoang trùng. Oành một tiếng, đầu thủy tinh hoang trùng va vào ngực hắn, Đỗ Địch An lập tức có cảm giác bị một khối hàn băng cực lạnh đụng vào, ngực đau đến nghẹt thở, thân thể bay ngược ra ngoài, đập vào một vách đá khác. Chờ Đỗ Địch An từ dưới đất đứng dậy, lại phát hiện trên ngực của mình đã xuất hiện một tầng hàn băng, đóng băng lại rồi. Hắn không từ bỏ tiếp tục khuyên bảo, chừng 10 phút sau, Helicer vẫn không phản ứng chút nào. Đỗ Địch An dần dần trầm mặc lại, sau một lát bỗng xoay đầu lại, hướng về Amelie ngồi ở một phía khác hỏi, sau khi ta hôn mê đã xảy ra chuyện gì? Amy tựa hồ đã sớm ngờ tới Đỗ Địch An sẽ hỏi, nàng nhỏ giọng nói, sau khi ngươi ngất đi, nàng nằm nhoài trên ngực ngươi, ta cũng không biết nàng đang làm gì, giống đang hôn môi, sau đó nàng thu hồi ma thân, ngồi ở nơi đó rất lâu, mãi đến tận khi ngươi tỉnh. Nằm nhoài lên ngực ta. Trong lòng Đỗ Địch An chấn động, ngực mình bị đông lại, quả nhiên là nàng giúp mình hòa tan, việc này này nói rõ nàng có ý thức. Hắn không khỏi quay đầu nhìn về phía nàng, tâm tình lại có chút phức tạp, đã có ý thức, vì sao hiện tại lại không trả lời ta. Một hồi lâu sau, tâm tình Đỗ Địch An thoáng bình phục lại một chút, quay sang Amelie hỏi, ta hôn mê rồi bao lâu? Không biết. Đại khái bao lâu? Đại khái 7-8 tiếng rồi. Đỗ Địch An khẽ cau mày, ngẩng đầu liếc mắt nhìn Nghiêm Dịch Thủy Ngân cách đó không xa, chậm rãi đứng dậy đi tới gần. Amelie lén nhìn, trong mắt lóe lên tia sáng. Ngay thời điểm Đỗ Địch An đi đến bên cạnh Nghiêm Dịch Thủy Ngân, bỗng nhiên sau lưng có động tĩnh truyền đến, hắn quay đầu nhìn lại, đã thấy Helicer ngồi thẳng dậy. Đỗ Địch An hơi nghi hoặc một chút, hắn không ra lệnh cho nàng, nàng lại tự mình điều chỉnh tư thế ngồi. Hắn không nghĩ nhiều, tiếp tục đi về phía Nghiêm Dịch Thủy Ngân, muốn nhìn một chút xem Nghiêm Dịch này có tác dụng gì. Đúng lúc này, sau lưng lần thứ hai truyền đến âm thanh. Đỗ Địch An nhìn lại, đã thấy Helicer từ trên mặt đất đứng lên rồi. Đỗ Địch An hơi run, xoay người đi đến trước mặt nàng nói, có phải ngươi muốn nói gì đó với ta? Ngươi có thể nghe được lời của ta nói không? Helicer lặng lặng mà nhìn hắn, không nói tiếng nào. Đỗ Địch An hỏi lại mấy lần, phát hiện nàng đã khôi phục trạng thái trầm lặng, trong lòng có chút nhụt chí. Sau khi thăm dò mấy lần vẫn không có phản ứng, hắn thở dài, xoay người tiếp tục hướng đi thủy ngân sắc Nghiêm Dịch. Vừa muốn đến gần, lúc này, sau lưng lại có âm thanh truyền tới, là tiếng bước chân. Đỗ Địch An nhìn lại, chỉ thấy Helicer bước vài bước về phía mình. Đỗ Địch An nghi hoặc nhìn nàng, một lát sau, bỗng nhiên hắn tỉnh ngộ lại, ánh mắt liếc sang Amelie ở bên cạnh, hỏi, đồ vật này chính là thi thể con hoang trùng kia sau khi chết đi sao? Amelie thấy Đỗ Địch An bỗng nhiên đặt câu hỏi, trong lòng giật mình, vội vàng gật đầu. Đỗ Địch An hơi híp mắt lại nói, thật không, lúc trước con sâu này quá lớn, ngươi khó có thể nuốt xuống, bây giờ đã hòa tan rồi, ngươi tới nếm thử xem. Mặt Amelie biến sắc, quệt miệng nói, cái gì mà nếm thử xem, ngươi cho rằng đây là món ngon mỹ vị sao, ta không thèm ăn. Bảo ngươi ăn thì ăn đi. Đỗ Địch An híp mắt, trừ phi ngươi muốn ăn sâu bên ngoài. Amelie quật cường nói, ta không đi. Đỗ Địch An nhìn nàng một chút, lại nhìn Nghiêm Dịch Thủy Ngân trước mặt này, sau đó từ từ lùi về sau vài bước, cũng không quay đầu lại nói, hẳn là vật này còn chưa chết đi, chỉ là hiện tại ta rất tò mò nó công kích người như thế nào, ngươi đi tới cho ta xem một chút. Sắc mặt Amelie thay đổi, miễn cưỡng nói, ngươi nói cái gì đó, vật này đã chết thành như vậy rồi, ta sẽ không ác tâm như thế. Đỗ Địch An đi tới trước mặt nàng, nói, hoặc là ngươi tự mình tới, hoặc là ta ném ngươi qua đó, cho ngươi chọn một. Amelie nhìn thấy vẻ mặt Đỗ Địch An nghiêm túc, bực bội đến phát run, nàng nắm chặt nắm đấm, hung hăng trừng mắt nhìn Helicer ở bên cạnh, sau đó quay sang Đỗ Địch An đáp, không sai, nó chưa chết, vẫn còn có thể hoạt động, bây giờ ngươi hài lòng chưa? Đỗ Địch An nhẹ nhàng nói cho ta tại sao ngươi biết việc này, nó công kích như thế nào? Amelie cắn răng, nói, lúc trước ta vốn muốn nhích tới gần để nhìn, nhưng nó lập tức duỗi ra xúc tua, suýt chút nữa đã bắt được ta, vì vậy ta biết nó còn chưa chết. Đỗ Địch An hiểu được, liếc nàng một chút, không nói gì nữa, cũng không có phản ứng gì với việc nàng giấu giếm chuyện này, mà hắn xoay người đi đến bên cạnh Helicer, lúc này Helicer đã ngồi lại mặt đất. Đỗ Địch An nhìn vẻ mặt nàng không chút biến hóa nào, trong lòng cảm thấy đau tiếc cùng phức tạp, cùng với mấy phần phấn khởi. Hiển nhiên, cử động lúc trước của nàng là để nhắc nhở cho mình, lúc này lại một lần nữa chứng minh nàng vẫn có ý thức, hơn nữa phần ý thức này là bảo vệ hắn, chỉ là chẳng biết vì sao hắn bắt chuyện với nàng nhưng không được đáp lại, khiến hắn khó có thể giải thích được. Chỉ là tình huống như vậy, cuối cùng cũng coi như cho hắn nhìn thấy một tia sáng rạng đông. Ngươi lại cứu ta một lần nữa, đều là ngươi cứu ta. Đỗ Địch An nắm chặt tay của nàng, nắn vuốt nhẹ nhàng nói. Haley sợ yên lặng không nói gì. Đỗ Địch An nhẹ giọng nói nhỏ, kể ra tình cảm chôn giấu trong lòng từ lâu. Đang nói chuyện, bỗng nhiên hắn nhìn thấy y phục rách nát sau lưng nàng. Trong lòng hắn cả kinh, lập tức liếc mắt nhìn, nhất thời tâm tư hắn lạnh đi, sau đó là cực kỳ đau lòng. Chỉ thấy sau lưng Haley sơ máu thịt be bét, da thịt trắng như tuyết ở chỗ xương sống giống như bị kéo lê trên mặt đất. Cùng lúc đó, hắn còn phát hiện ở bàn chân của nàng, vị trí gót chân, tất cả đều là vết thương do chiến đấu lúc trước tạo thành. Đỗ Địch An nghĩ đến thời điểm nàng giết chết thủy tinh hoang trùng lúc trước, nàng cũng bị thủy tinh hoang trùng ngậm nửa người trên, quá nửa là vết thương tạo thành lúc đó. Trong lòng hắn thương tiếc, ôm chặt lấy nàng. Một lát sau, hắn mới tỉnh ngộ, hận không thể cho mình một bạt tai, nhanh chóng mở ba lô của mình, lấy ra thuốc cầm máu cùng thuốc chữa thương từ bên trong, cẩn thận băng bó cho Helisir. Chừng 10 phút sau, Đỗ Địch An băng bó xong toàn bộ vết thương trên thân thể nàng, hắn chỉ cảm thấy toàn thân rét run, bụng trống rỗng. Hắn lấy ra lương khô còn sót lại trong ba lô và bắt đầu ăn. Trong thời gian ngắn này hắn ăn rất nhiều, ăn hết tất cả chỗ lương khô còn lại. Lúc trước chiến đấu liên tục, cộng thêm hôn mê đã tiêu hao lượng lớn thể lực của hắn. Trong khi thể lực trôi đi mất, hàn khí trên cánh tay phải của hắn có dấu hiệu thức tỉnh, hắn chỉ có thể lấp đầy bụng một cách nhanh nhất, tăng cường thể thực của mình. Amily nhìn thấy Đỗ Địch An ăn thơm ngọt, không nhịn được cắn răng, bụng của nàng cũng đã đói đến mức cồn cào. Nhưng mỗi lần nàng nghĩ đến dáng dấp hoang trùng thì ngay lập tức không muốn ăn, coi như đói bụng, đến mức nào cũng không thể cảm thấy ngon miệng khi nuốt vật ghê tởm kia. Hiện tại ngươi cũng nhìn thấy hoang thần rồi, có phải chúng ta nên đi ra ngoài rồi không? Đôi mắt Amily long lanh ánh nước, vẻ mặt cầu xin nhìn Đỗ Địch An. Chờ nàng dưỡng thương xong rồi, tất nhiên sẽ đi ra ngoài. Đỗ Địch An liếc nhìn nàng, nếu như ta không đoán sai, vị đại thần cúng tế kia hẳn là đã bố trí cạm bẫy ở bên ngoài rồi, hiện tại ta muốn tìm một chút hoang trùng. Nếu như nàng không ăn được hoang trùng, vậy ngươi chuẩn bị cắt thịt đi. Amily nghe thấy thể lập tức biến sắc mặt nói, ngươi muốn ăn ta. Đỗ Địch An đứng dậy, không để ý đến nàng nữa mà xoay người trực tiếp đi ra phía ngoài. Đến lối đi bên ngoài hang động, Đỗ Địch An từ bên trong chọn vài đoạn hoang trùng to lớn trắng kiện, dùng đao sâu lại mang về. Vài con hoang trùng này vẫn nhẹ nhàng dãy giụa, chưa chết hẳn, sức sống rất ngoan cường. Đỗ Địch An lau sạch chúng, cắt miếng, mỗi lát mỏng như thịt ba chỉ, đưa tới trước mặt Helisir. Amily ngồi ở đối diện sốt sắng nhìn cảnh này, mãi đến khi Helisir khẽ nhếch môi đỏ, đưa miếng thịt hoang trùng lên trên miệng, nhai rồi nuốt xuống, nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì không ăn hoang trùng, vậy thì sẽ ăn nàng. Sau khi đút cho Helisir một miếng, Đỗ Địch An ngừng lại, tỉ mỉ quan sát biến hóa của nàng. Dù sao chịu ăn cùng có thể ăn được là hai việc khác nhau, Helisir cũng không có hoang thần huyết thống, khó bảo đảm sẽ không xảy ra chuyện gì. Quan sát mấy tiếng, Helisir vẫn lẳng lặng ngồi như cũ, không có bất kỳ phản ứng nào. Đỗ Địch An sờ sờ tay chân của nàng, nhiệt độ cũng không biến hóa. Hắn không khỏi cảm thấy nghi hoặc, lẽ nào là số lượng không đủ. Hắn lại đút cho nàng vài miếng, lúc này chính hắn cũng cảm thấy một trận đói bụng. Lật qua lật lại ba lô, lương khô bên trong đã ăn xong, chỉ còn dư lại hai bình nước có độ tinh khiết cao. Hắn chỉ có thể uống mấy ngụm nước, giảm bớt đói bụng, đồng thời liếc nhìn Amily một chút. Amily bị Đỗ Địch An nhìn đến thân thể run lên, cảm giác như cừu nhỏ bị rắn độc nhìn chằm chằm, lúc nào cũng có thể bị nuốt lấy, trong lòng nàng bi ai, chẳng lẽ chính mình sẽ bị trở thành khẩu phần lương thực của Đỗ Địch An? Chính mình hy sinh, đến cùng có ý nghĩa hay không? Nàng cuộn mình lại, vùi đầu buồn bã suy nghĩ. Trong hang động hắc ám, không biết ngày đêm. Sau mấy giờ, Đỗ Địch An thấy Helisir vẫn không có bất kỳ phản ứng nào, trong lòng tạm thời yên tâm lại, từ phản ứng hiện tại đến xem. Chí ít hoang trùng sẽ không có tác dụng phụ nào đối với nàng, ngược lại có thể tăng cường thể chất hay không, Đỗ Địch An cũng không dám đòi hỏi. Chỉ cần có thể làm vật lót dạ, giúp nàng mau chóng khôi phục thương thế là tốt rồi. Dù sao thời điểm rời khỏi địa long động, khó tránh khỏi có thể có một phen khổ chiến, hắn cũng không e ngại sức mạnh tự thân của đại thần cúng tế kia, nhưng chỉ sợ nàng sử dụng tới một số binh khí công nghệ cao, tỉ như súng laser. Nghĩ tới đây, trong mắt hắn lóe ra một tia hàn quang. Chờ lúc rời đi, ngươi nói ta nên mang ngươi chạy, hay là bỏ ngươi lại nơi này. Đỗ Địch An tựa bên cạnh Helisir, vừa nghỉ ngơi vừa tiếp lời Amily. Nghe hắn nói vậy, Thân thể Amelie hơi run lên, cũng không ngẩng đầu, thấp giọng nói, không mang theo ta ra ngoài, ngươi sẽ không cách nào rời đi. Nói như vậy, ngươi đồng ý làm con tin của ta. Ta chỉ là có lòng tốt nhắc nhở ngươi. Amelie nhịn xuống tức giận, bình tĩnh nói. Nói như vậy, ngươi biết bọn họ sẽ ở bên ngoài đối phó ta. Đỗ Địch An nhìn nàng nói, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ta dùng ngươi làm con tin rời đi, ngươi cảm thấy ngươi có lời sao, nhìn dáng vẻ của ngươi vẫn còn nhỏ như thế, hẳn là còn chưa từng thấy thế giới bên ngoài đi. Chờ tộc nhân đều di chuyển tới thần bích, tiếp tục sống vui sướng ở nơi đó, bọn họ sẽ ghi nhớ cống hiến của ngươi sao? Sắc mặt Amelie hơi thay đổi, ngẩng đầu tức giận nhìn hắn quát, ngươi đừng nói bậy. Nói bậy? Đỗ Địch An lạnh nhạt nói, ta có thể không cho là như vậy, lẽ nào ngươi cho rằng ta sẽ bắt nạt lừa dối các ngươi? Kỳ thực vừa bắt đầu ta đã dự định nói cho các ngươi vị trí của thần bích, để cho các ngươi di chuyển qua đó. Nhưng đáng tiếc, các ngươi không tin ta, khiến cho quan hệ nháo đến nước này. Ngươi cũng đừng nghi ngờ ta dựa vào đâu lại tốt bụng như vậy, kỳ thực nghiêm chỉnh mà nói, tâm tư ta cũng không được tốt lắm. Chỉ là, làm người thần bích, ta cũng không cho là người ngoại lai tiến vào quê hương của mình là một loại xâm nhập, trái lại còn hoan nghênh các ngươi đến. Dù sao, nhiều người thì sức mạnh càng lớn, không phải sao, các ngươi di chuyển tới thần bích chỉ có thể xúc tiến thần bích phồn vinh phát triển, tại sao ta lại không làm? Đáng tiếc, các ngươi ở đây lâu dài, tài nguyên bản thổ khan hiếm, bởi vậy nhận thức những nơi khác cũng như vậy. Nhưng đáng tiếc phải nói cho các ngươi biết, thần bích có thể dưỡng dục 10 triệu người, tự cấp tự túc, hoàn toàn không lo về vấn đề tài nguyên, chỉ cần ngươi chăm chỉ sẽ không lo không có đồ ăn. Hắn chậm rãi nói, đến mức chính mình cũng sắp vào lời này. Amelie nghe vậy ngơ ngác nhập thần, nàng từ trong tộc biết được một chút tình huống trong thần bích, Đỗ Địch An nói tới ngoại trừ những gì bản thân nàng đã biết, còn bù đắp thêm vào đầu nàng hoàn cảnh của thần bích, nàng từ từ phục hồi tinh thần lại, liếc mắt nhìn Đỗ Địch An hỏi, tại sao ngươi không nói sớm hơn một chút? Ta vừa bắt đầu đã nói rồi, nhưng vấn đề vẫn là tin cậy lẫn nhau. Ta không tin các ngươi, đáng thương chính là các ngươi không có điều kiện, đã cằn cỗi hoang vu như vậy rồi nhưng vẫn như cũ không chịu tin ta. Nói thật, các ngươi có thứ gì đáng cho ta coi trọng? Coi như có, dùng chút đồ vật kia để đổi lấy tương lai toàn bộ tộc nhân các ngươi, chẳng lẽ không đáng giá? Đáng tiếc, các ngươi tùy tùng rồi một người lãnh đạo ngu muội. Đỗ Địch An nhún vai nói. Amelie hơi thay đổi sắc mặt, cả giận nói. Không được nói xấu đại thần cúng tế. Đỗ Địch An liếc nàng một chút, nói, tuy rằng không biết nàng sẽ đối phó ta như thế nào, có lẽ sẽ đánh gục ta và ngươi, để tránh sau khi ta rời đi trở lại thần bích sẽ mang người đến đây, tấn công các ngươi. Nhưng nàng lo lắng như vậy là không cần thiết, trái lại bởi vì lo lắng như vậy sẽ hại chết ngươi. Mặc kệ thế nào, ta vẫn là nói tọa độ thần bích cho nàng, hy vọng nàng sẽ không ngu xuẩn mất khôn như thế. Sắc mặt Amelie phức tạp, con ngươi lấp lóe không ngừng. Đỗ Địch An thấy tâm thần nàng bị kích thích, biết mục đích đã đạt thành, cũng không nói thêm nữa mà là tự nhiên quan sát chung quanh. Nơi đây ngoại trừ di hài hoang thần thì không còn gì cả, cũng không có vật thải của những hoang trùng này. Điều này làm cho hắn cảm thấy kỳ quái, lẽ nào chúng nó chỉ ăn mà không nôn ra? Rất nhanh hắn nghĩ tới một chuyện khác, nói, những hoang trùng này sợ lửa như vậy, chẳng lẽ trước đây các ngươi không biết sao? Amelie từ trong suy nghĩ phục hồi lại tinh thần, nghe ra trong khẩu khí của Đỗ Địch An có một tia khinh bỉ. Nàng cau mày nói, đương nhiên biết, hơn 200 năm trước, thời điểm thôn dân chúng ta tiến vào nơi này đã mang theo cây đuốc cùng bó đuốc, tới đây, lợi dụng hỏa diễm giết chết những hoang trùng này. Nhưng sau đó, hỏa diễm xuất hiện đã kinh động quái vật nơi sâu xa nhất hang động, cũng chính là con thủy tinh hoang trùng chúng ta gặp phải này, nó sẽ tiến vào hang động giết tất cả mọi người. Sau đó mọi người tiến vào hang động cũng không dám nữa châm lửa nữa, trong đó mấy lần có người không cẩn thận châm lửa. Đều sẽ kinh động bầy hoang trùng sâu trong hang, mang đến phiền toái còn lớn hơn nữa. Vì vậy sau đó đã quy định, tiến vào nơi này không cho phép mang theo lửa. Đỗ Địch An tỉnh ngộ, hỏa diễm sẽ kinh động thủy tinh hoang trùng này. Khó trách thời điểm bọn hắn biết có khuyết điểm lớn như vậy nhưng cũng không dùng hỏa công. Hóa ra là có nỗi khổ tâm trong lòng. Quả thực lấy sức mạnh của những thôn dân này, coi như mang theo cây đuốc, gặp phải bầy hoang trùng. Thậm chí không phải là con thủy tinh hoang trùng này cũng chỉ có một con đường chết. Một màn thủy tinh hoang trùng phun ra bạch khí khiến cho hỏa diễm đông cứng lại lúc trước vẫn, còn lưu lại trong lòng của hắn. Điều này trái với quan niệm khoa học trong lòng của hắn, hỏa diễm bị đông cứng, quả thực là khó mà tin nổi. Nhưng thời điểm sau đó ngực hắn bị đông lại, hắn chậm rãi cảm giác được một tia dị dạng, tuy rằng nhiệt độ của bạch khí kia cực thấp, nhưng cũng không cách nào dựa vào nhiệt độ thấp để đóng băng hỏa diễm, mà là một loại chất dính dạng lưới bao hỏa diễm, hắn cũng không biết nên hình dung thế nào. Đây là một loại phương thức công kích hắn chưa từng gặp. Nhìn giống như tủ lạnh nhưng không phải tủ lạnh. Thậm chí hắn hoài nghi con thủy tinh hoang trùng này cũng không phải sinh vật trên địa cầu, mà là thời điểm tai nạn tận thế kia xuất hiện ở các nơi trên thế giới. Suy nghĩ hồi lâu, Đỗ Địch An vẫn như cũ không có được đáp án, trong hang động im lặng không có một tiếng động. Rất lâu sau đó, Đỗ Địch An lại nghĩ đến một chuyện, quay sang hỏi Amelie, hoang thần di hài này là các ngươi để ở đây sao? Amelie nghe vậy liếc mắt nhìn hoang thần di hài to lớn kia, lắc đầu nói, là tổ tiên chúng ta để ở chỗ này, nhưng đáng tiếc sau đó bị những hoang trùng này xâm lấn, chiếm cứ nơi này, ngay cả chúng ta cũng không thể tiến vào. Những hoang trùng này từ đâu đến? Không biết, một ngày nào đó bỗng nhiên liền xuất hiện. Bỗng nhiên xuất hiện. Đỗ Địch An cau mày, cảm thấy lời giải thích của nàng có rất nhiều điểm đáng ngờ. Hắn hỏi lần nữa, ngươi là dòng dõi hoang thần, nếu hoang trùng này yêu thích máu tươi của các ngươi, hẳn là cũng sẽ yêu thích thi thể hoang thần. Tại sao nàng còn có thể bảo lưu hoàn chỉnh? Amelie lườm hắn một cái, nói, hoang thần là thần linh vô thượng, chết rồi bách trùng bất xâm. Điều này có gì đáng kinh ngạc? Trong lòng Đỗ Địch An không nói gì. Đây là mạnh mẽ dùng thần thoại để giải thích khoa học sao? Không biết được đáp án từ miệng Amelie, hắn cũng không tiếp tục hỏi nữa. Lấy tuổi tác của Amelie, phòng trường hiểu biết cũng có hạn, hẳn là tất cả bí mật đều ẩn giấu trong đầu lão bà đại thần cúng tế kia, nhưng đáng tiếc hắn không có cách nào cậy miệng của nàng ra được. Bỗng nhiên hắn nghĩ tới một chuyện, hỏi, nếu như ta nói tọa độ thần bích cho các ngươi rồi, các ngươi làm thế nào để di chuyển đến thần bích, nơi đó đường xá xa xôi, coi như là ta một mình tới đây cũng mấy lần suýt nữa chết đi. Các ngươi nhiều người như vậy, ở khu dã ngoại không khác gì đom đóm, rời khỏi chỗ này sẽ chết càng nhanh chứ. Amelie biết thói quen của Đỗ Địch An, hừ lạnh một tiếng, cúi đầu ôm chân, không để ý đến hắn. Đỗ Địch An thấy nàng không nói, ánh mắt chuyển động, nói, chẳng lẽ nói, nơi này, của các ngươi có đồ vật gì có thể đưa tất cả đám người tới đích an toàn. Vật như vậy hẳn là một loại vật thể cỡ lớn chứ. Sẽ không phải chính là đồ vật bên trên làng của các ngươi chứ. Trong lòng Amelie đập mạnh. Không nghĩ tới ngay cả điều này Đỗ Địch An cũng có thể đoán được. Đỗ Địch An nhìn thấy thân thể nàng run rẩy, trong mắt lóe lên ánh sáng, không nghĩ tới chính mình đoán đúng rồi. Những ngọn đèn phía trên ngôi làng được sử dụng làm đèn chiếu sáng, nói rõ có nguồn năng lượng từ kích thước của ánh đèn. Đỗ Địch An đã sớm hoài nghi rất có khả năng bên trên là một máy bay cỡ lớn. Từ hoang thần di hài ở nơi này có thể suy đoán ra, máy bay này không phải do địa cầu chế tạo, mà có thể là phi thuyền của đám sinh vật ngoài hành tinh lúc trước xâm lấn địa cầu kia. Nếu là như vậy, hiển nhiên bọn người Amelie có quyền hạn khống chế phi thuyền này. Xem ra thu hoạch lần này còn lớn hơn so với tưởng tượng. Ánh mắt Đỗ Địch An ánh mắt lấp lóe, giá trị của một phi thuyền người ngoài hành tinh còn lớn hơn hoang thần di hài. Hơn nữa, phi thuyền này còn có nguồn năng lượng. Khó trách chỗ ở của các ngươi lại hoa lệ như vậy, còn có nguồn năng lượng, nhưng trong thôn thì vẫn đơn sơ như thế. Đỗ Địch An giống như cười mà không phải cười nhìn nàng, nói, ở lại đây thời gian dài dằng dặc như vậy. Lại không gặp phải quái vật khủng bố xâm lấn, hẳn là có biện pháp gì để che đậy mùi của các ngươi, mặc dù các ngươi tình cờ đi ra ngoài đi săn để lại mùi, đối với một số mãnh thú mà nói cũng chỉ là mấy con kiến nhỏ, bọn chúng lười đuổi bắt. Nhưng tất cả các ngươi tụ lại chỗ này, đối với những ma vật cỡ lớn kia mà nói lại là một bữa ăn thịnh soạn, các ngươi lại không bị bọn chúng chú ý, hẳn không đơn thuần chỉ là dựa vào hoang thần che chở chứ. Sắc mặt của Amelie trắng bệch, đây là bí mật sâu nhất trong tộc của bọn hắn. Không nghĩ tới không chỉ khiến cho Đỗ Địch An chú ý, hơn nữa còn bị hắn suy đoán ra. Tuy rằng nàng cảm thấy nếu đổi vị trí, nàng cũng có nghĩ ra những điều này, chỉ là không tự tin như Đỗ Địch An được, phảng phất đã khẳng định suy nghĩ của mình là sự thực. Cảm giác này khiến cho nàng rất căm ghét, đồng thời cũng rất ủ rũ, cúi đầu nói, ngươi muốn nghĩ sao thì nghĩ. Nàng đã quyết định rồi, không tiếp tục để Đỗ Địch An dắt mũi nữa. Đỗ Địch An liếc nhìn nàng một chút, quay đầu nhìn về hoang thần lún vào bên trong vách đá kia, ánh mắt hơi lấp lóe. Hắn không nghĩ ra được tại sao hoang thần di thể này lại tồn tại ở đây. Nếu như nói các tổ tiên của Amelie mai táng hoang thần ở chỗ này, thì tại sao lại có hoang trùng xâm nhập, hơn nữa lối ra hang động lại kéo dài đến trong thôn, cũng không phải đến từ ngoại giới, điểm này có ý vị sâu xa. Đúng lúc này, bụng hắn lại kêu ủng ục. Cảm giác đói bụng thiêu đốt dạ dày, Đỗ Địch An khẽ cau mày, liếc mắt nhìn Helisa bên cạnh, chỉ thấy thương thế của nàng vẫn chưa khỏi, mà thuốc hắn sử dụng trị liệu cũng không có hiệu quả gì đối với thân thể của nàng. Chỉ có thể dựa vào tự thân nàng khôi phục. Mà dựa vào sự hiểu biết của hắn về hành thi, muốn khôi phục thương tích thân thể, biện pháp nhanh nhất chính là ăn uống. Tuy rằng hành thi có thể chịu đói trường kỳ, nhưng thời điểm chịu đói thể chất sẽ không tăng trưởng, ngược lại bởi vì thiếu nước, hành động sẽ chậm lại. Mặc dù hành thi vô ý thức, thậm chí không thể gọi là sinh vật, nhưng cho dù là một vật thể, cũng sẽ có hệ tuần hoàn cùng với nhu cầu của riêng nó. Hơn nữa, hắn dựa vào bút ký từ phòng thí nghiệm ma vật mà xem, phương thức tiêu hóa của hành thi hoàn toàn khác so với nhân loại cùng những sinh vật khác. Có hành thi nội tạng bị phá nát rồi, thậm chí thiếu hụt, nhưng vẫn có thể tiêu hóa như cũ. Nguyên nhân là vì bộ phận tiêu hóa của chúng nó cũng không phải là một bộ phận, mà tương tự như loài rắn, hoặc là một số loại sâu, toàn bộ đường ăn uống đều là bộ phận tiêu hóa của chúng nó, thậm chí bao gồm cả yết hầu. Đây cũng là nguyên nhân tại sao âm thanh rít gào của hành thi lại khàn như vậy. Bất luận dây thanh quản có bị thương không, hành thi đều là như vậy. Nguyên nhân chính là dây thanh quản từ lâu đã dùng làm một bộ phận tiêu hóa. Đỗ Địch An lẳng lặng nhìn nàng, chỉ cảm thấy thời gian này cực kỳ yên tĩnh, thậm chí có một tia vui vẻ. Bất luận thân hãm hiểm cảnh cỡ nào, có nàng ở bên người hắn đều sẽ vĩnh viễn cảm giác được xuân về hoa nở. Hắn nắm bắt thời gian, tính toán tốc độ hấp thu trước cùng sau khi Helicer tiêu hóa, thỉnh thoảng sẽ cắt ra một mảnh hoang trùng đưa đến bên mép của nàng. Thời gian trôi qua, Amelie ở một bên khác đã đói bụng đến mức khó có thể nhẫn nại, dịch vị trong bụng giống như muốn tiêu hóa nuốt chửng cả thân thể, nàng cảm giác mình sẽ bị dịch vị hòa tan, đặc biệt là thời điểm Helicer nhai phát ra âm thanh nhẹ nhàng, để cho nàng hận không thể cầm lên mấy tảng đá nhét vào bụng. Từ từ, đột nhiên nàng cảm giác thấy hoang trùng cũng không phải khó ăn như vậy, chí ít thời điểm Helicer ăn cũng không có chỗ nào khác thường, giống như chỉ là ăn miếng thịt tầm thường. Nghĩ tới đây, nàng liếm liếm môi, quay sang Đỗ Địch An nói, có thể cho ta ăn một miếng không? Đỗ Địch An liếc nhìn nàng một chút, tự mình đi tìm. Amelie đã sớm đoán được Đỗ Địch An sẽ không tốt bụng như vậy, nàng hơi cắn răng, vừa muốn đứng dậy, bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, gò má lập tức đỏ chót, giờ khắc này nàng toàn thân trần trụi, nếu như không phải cuộn mình ngồi dưới đất, dùng chân nhỏ ngăn trở thân thể thì đã sớm cảnh xuân xạ tiết rồi, giờ khắc này muốn lên sẽ khó tránh khỏi sẽ bại lộ thân thể trước mặt Đỗ Địch An. Nghĩ tới đây, nàng căm thù đến cắn răng, kìm nén sự tức giận, cúi đầu không nói tiếng nào. Thời gian lâu dài rồi, cơn đói bụng lần thứ hai quấy nhiễu, nàng từ từ nghĩ, dù sao cũng đã bị Đỗ Địch An xem qua rồi, nhìn thấy lần nữa cũng không đáng kể. Nghĩ tới đây, nàng run rẩy vùng đứng lên, chống tay vào vách tường, nghiêng người quay về phía Đỗ Địch An, dùng tay che ngực, từ từ đi ra phía ngoài hang động, đồng thời chuẩn bị không ngồi cùng một chỗ với Đỗ Địch An. Đỗ Địch An mở nửa con mắt, liếc nhìn phương hướng nàng rời đi, thông qua nguồn nhiệt di động. Thấy nàng đi tới phía sau con đường, dừng lại ở đó một lúc, sau đó thành thật quay lại, hắn cũng không thèm quan sát nữa. Mấy ngày đi qua, tất cả mấy con hoang trùng to lớn Đỗ Địch An, thu hồi lúc trước đều bị Helicer ăn xong. Số lượng hoang trùng lớn như vậy nhưng trên người Helicer vẫn không có dấu hiệu đông lại, Đỗ Địch An thở phào nhẹ nhõm. Trải qua mấy ngày khôi phục, thương thế trên người nàng đã có một phần nhỏ khỏi hẳn, điều này làm cho Đỗ Địch An có chút giật mình. Phải biết, lấy thể chất của Helicer, mặc dù là thương thế đoạn tuyệt cũng có thể khỏi rất nhanh, nhưng trên lưng cùng trên đùi nàng vẫn loang lổ vết máu như cũ. Thấy nàng ăn xong hoang trùng rồi, Đỗ Địch An đứng dậy, lập tức cảm giác bụng lại sôi trào. Mấy ngày không ăn đồ ăn, hắn vừa lạnh vừa đói, thậm chí mấy lần định ăn Amelie, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống được. Giết người hắn đã làm nhiều rồi, nhưng ăn thịt người lại là lần thứ nhất, trừ phi là bất đắc dĩ, bằng không hắn sẽ không bước ra bước này, làm vậy chính là mang ý nghĩa thất bại. Vòng qua vách đá, Đỗ Địch An nhìn thấy Amelie đang cuộn mình ở một bên khác vách đá, bên cạnh nàng có vài đoạn hoang trùng, mà nàng thì đang mơ màng ngủ, không hề cảnh giác. Đỗ Địch An trực tiếp đi qua, tới lối đi nhỏ, lập tức nhìn thấy một màn đáng kinh ngạc, chỉ thấy hoang trùng bị chém đứt nhỏ vụn trong lối đi lúc trước, giờ khắc này đã biến mất phân nửa, trên đất chỉ còn dư lại một ít hoang trùng nhỏ nằm úp xuống, không nhúc nhích. Kỳ quái! Đỗ Địch An khẽ cau mày, mấy ngày nay thời điểm Amelie hành động hắn đều chú ý tới. Coi như nàng mở ra khẩu vị cũng không ăn được nhiều hoang trùng như vậy, chẳng lẽ nói, những hoang trùng kia không chết, tự mình ngọ nguậy chạy thoát rồi. Hình như cũng chỉ còn khả năng này. Hắn liếc mắt nhìn lối đi trong bóng tối phía trước, vẫn bỏ đi ý nghĩ đuổi bắt, hắn tiến lên nhặt mấy con hoang trùng mập mạp lên, lại phát hiện trong đó có một con hoang trùng dài gần 2 mét, cái đầu gần như sắp bằng hoang trùng to lớn trước đó, chỉ là con hoang trùng này cũng uể oải nằm trên mặt đất. Sau khi nhìn thấy Đỗ Địch An đến gần, nó nhanh chóng ngẩng đầu lên. Đánh về phía hắn. Đỗ Địch An tiện tay vung chiến đao, chặt đứt thành mấy đoạn, mang trở về. Nhưng trong lòng hắn có chút kỳ quái, lúc trước một đường giết tới, tựa hồ cũng không nên để sót một con hoang trùng lớn như vậy mới đúng. Hắn mang hoang trùng về đến bên cạnh Helicer, dùng chiến đao cắt thành mảnh nhỏ, ở thời điểm cắt ra, hắn phát hiện trên thân thể tròn vo của hoang trùng này có vài chỗ vảy dính máu, giống như vị trí nếp gấp của những con giun. Loại vết thương như vậy tựa hồ hắn chưa từng thấy trên người những con hoang trùng khác. Hắn nhíu nhíu mày, không suy nghĩ nhiều nữa, sau khi cắt ra vài miếng cho Helicer ăn xong, cái bụng của hắn lần thứ hai biểu tình. Đói bụng khiến hắn có chút không thể nhịn được nữa rồi, hắn quay đầu liếc mắt nhìn một bên vách đá khác nơi Amelie đang ngồi, trong mắt lóe ra một tia sát ý, ánh mắt lấp lóe một lát, cuối cùng sát ý vẫn chậm rãi thu lại. Lúc này, bỗng nhiên hắn nghĩ đến, hình như trong túi của mình còn có mấy khối thi thể Sylvia. hay là, có thể dùng để lót dạ không? Ý niệm này vừa ra, cấp tốc phát sinh tựa như cắm rễ ở trong đầu của hắn. Đỗ Địch An mang theo thi thể Sylvia ở bên người, có hai nguyên nhân chủ yếu. Thứ nhất là vạn nhất thời điểm gặp phải một số nhân vật khủng bố, ở khu vực Thâm Uyên, có thể dùng thi thể nữ thần trấn áp. Thứ hai là nếu như ven đường gặp phải cự bích khác, khoa học kỹ thuật bên trong tương đối phát đạt, có thể mượn dung vật phẩm khoa học kỹ thuật bên trong ít, để tiến hành nghiên cứu phân tích thi thể nữ thần. Mà bây giờ ở trong khốn cảnh này, thi thể nữ thần tựa hồ chỉ còn có tác dụng nguyên thủy nhất, chính là làm vật lót dạ. Nghĩ thì nghĩ, trong lòng Đỗ Địch An vẫn còn có chút do dự, chỉ là cơn đói bụng lại một lần nữa từ dạ dày kéo đến. Đỗ Địch An rất nhanh đã bỏ đi lo lắng, hắn đứng dậy lén lút vòng qua bãi niêm dịch màu bạc kia, đi tới trước di thể hoang thần khảm nạm trên vách đá, ngẩng đầu nhìn qua, nhìn khuôn mặt đẹp bị cho bụi che giấu, nhưng đường viền gò má vẫn sắc nét như cũ, trong lòng hắn luôn có cảm giác đặc biệt, tựa hồ nàng vẫn chưa chết đi, chỉ là tạm thời ngủ say, chờ đợi thời điểm thức tỉnh. Hắn biết, rất khả năng cảm giác này đến từ khí tức nguy hiểm từ trên thân thể đối phương tỏa ra, mặc dù là đã chết đi, loại cảm giác nguy hiểm này vẫn có thể truyền ra ngoài như cũ, có thể thấy được hoang thần này khi còn sống có sức mạnh kinh khủng đến mức nào. Đỗ Địch An giơ chiến đao lên, chém vào một tứ chi quái dị dưới thân thể của nàng, lưỡi đao không gì không xuyên thủng giống như cắt vào một khối gỗ cứng rắn, chỉ chém vào gần một nửa đã bị kẹt ở bên trong, hắn rút lưỡi dao trở về, sau đó lại theo vết cắt lúc trước lần thứ hai chém tới. Độ cứng của di thể hoang thần này gần như tương đương với Sylvia, vui mừng chính là ma ngân của mình là cát liệt giả, nếu như đổi thành truyền kỳ ma ngân khác như ma long giả, hoặc là thú ảnh giả, chỉ sợ là lực bất tòng tâm, không thể làm gì được. Quái cho cắt ra khỏi di thể hoang thần không bị chảy máu, điểm này giống với Sylvia, dòng máu trong cơ thể các nàng tựa hồ đọng lại trong tế bào thân thể, hơn nữa tựa hồ trong cơ thể các nàng không tồn tại tổ chức giống như mạch máu, huyết dịch tồn tại trong mỗi tổ chức tựa hồ không cần tuần hoàn qua trái tim. Mấy phút sau, Đỗ Địch An cắt xuống một khối huyết nhục lớn trên cánh tay, so sánh với thể tích toàn bộ cơ thể hoang thần thì chỉ là một vết thương nhỏ. Màu sắc lại khác với Sylvia. Đỗ Địch An ôm khối huyết nhục này trở lại bên cạnh Helicer, lúc này tựa hồ Helicer đã cảm giác được gì đó, hơi nghiêng đầu nhìn về phía Đỗ Địch An, ánh mắt rơi vào huyết nhục trên tay Đỗ Địch An. Đỗ Địch An thấy nàng có phản ứng đối với huyết nhục hoang thần, trong lòng kinh dị hỏi, người muốn ăn sao? Helicer không có phản ứng, chỉ là chăm chú nhìn. Đỗ Địch An suy nghĩ một chút, quyết định cho nàng nếm thử, nhưng mà hắn muốn xem một chút huyết nhục hoang thần này có vấn đề hay không. Thi thể Sylvia được lưu giữ trong khoang lạnh, vì vậy có thể giữ 300 năm, nhưng vị hoang thần này chỉ được đặt trong hang động lạnh lẽo âm u dưới lòng đất, tuy rằng nhiệt độ nơi này tiếp cận 0 độ, nhưng so với khoang đông lạnh lưu giữ Sylvia vẫn có chênh lệch rất lớn, tuy rằng nhìn từ ngoài cũng không bị hư hại gì, nhưng khó có thể bảo đảm huyết nhục bên trong sẽ không bị biến chất, sinh sôi ra một chút vi khuẩn khủng bố. Đỗ Địch An lấy ra một mẩu huyết nhục thi thể Sylvia từ trong ba lô, đo lường nhiều nhân, nửa giờ sau, hắn kinh ngạc phát hiện, huyết nhục hoang thần này không khác biệt với huyết nhục Sylvia chút nào, chỉ xét bề mặt nội tạng, màu sắc thịt, mùi, độ cứng, tất cả đều giống nhau. Kết quả này khiến hắn hơi khiếp sợ, chẳng lẽ nói, thi thể bộ tộc chiến thần sẽ không mục nát? Chẳng lẽ khoang lạnh chứ thi thể Sylvia kia không có tác dụng chống phân hủy? Hay là, vị hoang thần trước mắt này mới chết đi không lâu? Ý nghĩ này vừa xuất hiện đã bị Đỗ Địch An bác bỏ, di dân vực sâu này đã tồn tại rất lâu rồi, nếu như hoang thần vừa mới chết không lâu, chí ít trước khi nàng chết cũng có thể ung dung cướp đoạt một tòa thần bích, làm chỗ che chở cho cư dân nơi này. Hắn suy nghĩ trong chốc lát, cuối cùng vẫn từ bỏ rồi suy nghĩ sâu hơn. Trong này bao hàm quá nhiều bí mật, nếu như có thể có được tư liệu tuyệt mật của thần quốc, có lẽ sẽ có thể biết được tất cả. Nhưng lấy thực lực trước mắt của hắn, hiển nhiên không có cách nào tiếp xúc được những thứ này. Hắn dùng chiến đao cắt ra một miếng thịt hoang thần, đứng dậy đi vòng qua ngã rẽ, tới trước mặt Amelie nói, đói bụng không? Amelie buồn ngủ, nghe được âm thanh liền mở to con ngươi mơ hồ, ngẩng đầu lên, thời điểm nhìn thấy Đỗ Địch An ở trước mặt, cảm giác mơ hồ trong mắt nàng trong nháy mắt đã biến mất, lập tức tỉnh táo lại, cảnh giác nhìn miếng thịt Đỗ Địch An đưa tới, nói, đây là cái gì? Thịt cũng không nhận ra. Ta muốn hỏi, đây là thịt gì? Amelie nhịn sự tức giận trong lòng hỏi. Thịt có thể lấp đầy bụng. Đỗ Địch An cau mày, không kiên nhẫn nói, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bảo ngươi ăn thì ăn đi, ta muốn giết ngươi còn cần hạ độc sao? Amelie hơi cắn răng, nàng biết Đỗ Địch An nói chính là sự thực, nhưng thái độ của Đỗ Địch An lại làm cho nàng cảm thấy rất khuất nhục, nhưng mà đã từng trải qua thủ đoạn cứng rắn của hắn, nàng cũng chỉ có thể tự nhủ cô gái tốt không chịu thiệt thòi trước mắt. Tốt, ta ăn. Amelie ném miếng thịt vào trong miệng, lại phát hiện nhai không được, chỉ có thể cố gắng nuốt xuống. Đỗ Địch An thông qua năng lực nhìn xuyên, nhìn thấy miếng thịt từ cổ họng của nàng rớt xuống, lúc này mới xoay người rời đi, nhưng ánh mắt vẫn luôn chú ý tới cơ thể cả nàng, phảng phất như một cỗ máy móc tinh vi, nhìn thân thể của nàng biến hóa, bao gồm cả nguồn nhiệt phản ứng trên người, cùng với tần suất nhịp tim đập theo thời gian. 2-3 tiếng qua đi, đột nhiên Amelie có phản ứng. Nàng ôm bụng, cuộn thành một đoàn, trên mặt tỏ rõ vẻ thống khổ. Dáng dấp kia khiến Đỗ Địch An nhớ đến phản ứng lần thứ nhất nàng ăn hoang trùng, trong lòng hắn nhảy lên, chẳng lẽ nói, nàng ăn huyết nhục hoang thần cũng có thể gia tăng thể chất. Rất nhanh Đỗ Địch An đã phát hiện là hắn đã cả nghĩ quá rồi, lần này Amelie không nhịn được kêu lên rất đau đớn. Chỉ chốc lát sau, Đỗ Địch An đã nhìn thấy nàng nằm sấp trên mặt đất, đầu gối co lại, sau đó xuất hiện một màn chật vật hơn. Đau bụng. Ở nàng thời điểm đau bụng, Đỗ Địch An nhìn thấy lôi ra đến đồ vật bên trong, hỗn hợp này không tiêu hóa được huyết nhục hoang thần. Không tiêu hóa được. Đỗ Địch An hơi nhíu mày, không nghĩ tới lại có kết quả này. Thể chất của Amelie bây giờ đã tương đương với cao cấp thú liệp giả rồi, năng lực tiêu hóa gấp mấy lần người bình thường, vậy mà không cách nào tiêu hóa được huyết nhục hoang thần. Đây chính là bí mật thi thể hoang thần bất hủ sao. Sau khi xả ra hết, Amelie tựa hồ được giải thoát, nhưng rất nhanh nàng đã chú ý tới tang vật sau lưng, nhất thời mắc cỡ đỏ cả mặt. Nàng lén lút liếc mắt nhìn Đỗ Địch An bên này, cách vách đá không cách nào nhìn thấy Đỗ Địch An được. Nàng không biết Đỗ Địch An có chú ý tới nơi này hay không, hoặc là ngửi được mùi tang vật, nhưng nàng cảm thấy hẳn là chạy không thoát khỏi mũi của Đỗ Địch An được. Nàng cắn răng, mang theo hoang trùng trên đất rón rén chuyển đến một chỗ khác, trong lòng vẫn cảm thấy giận dữ và cực kỳ xấu hổ. Đỗ Địch An tiếp tục quan sát nàng 2 giờ. Thấy nàng không hề xuất hiện phản ứng không khỏe, hắn mới hơi thở phào nhẹ nhõm, lập tức tự mình cũng cắt lấy một mảng nhỏ, ném vào trong miệng nhai nuốt. Vốn hắn định dùng Amelie để nghiệm độc, dù sao đây cũng là thi thể mấy trăm năm, cứ ăn như vậy sẽ khó đảm bảo sẽ không ngộ độc thức ăn. Tuy rằng Amelie không tiêu hóa hết chỗ huyết nhục hoang thần kia, nhưng tốt xấu gì cũng đã ở trong bụng nàng lâu như vậy, nếu như có độc, nhất định nàng sẽ có phản ứng. Từ biểu hiện của nàng mà xem, huyết nhục hoang thần này hẳn vẫn tính là đồ ăn an toàn. Sau khi xác nhận huyết nhục hoang thần này không có độc, đói bụng khiến Đỗ Địch An cảm thấy không thể chờ đợi được nữa, lập tức muốn ăn cả khối huyết nhục hoang thần trong tay, nhưng lý trí của hắn vẫn khắc chế cảm giác kích động này, hắn cắt lấy một mảng nhỏ dài bằng ngón tay, ngậm trong miệng nếm thử mùi vị, có chút tanh hôi, hắn chậm rãi nhai, miếng thịt này cực kỳ cứng cỏi, nhưng dù sao hắn cũng là chúa tể, lực cắn xa xa không phải Amelie có thể so sánh được. Sau khi nhai mấy phút đã cắn nát miếng thịt này, hắn từ từ nuốt vào một phần. Miếng thịt vào bụng, cảm giác đói bụng lập tức giảm bớt rất nhiều, hắn tựa lưng trên vách đá, lẳng lặng tu dưỡng. Mấy tiếng qua đi, Đỗ Địch An cũng không cảm thấy bất kỳ khó chịu nào, mà cảm giác đói bụng bị đè xuống lại kéo tới lần thứ hai, hắn lại cắt lấy một mảng nhỏ để ăn, sau đó nghỉ ngơi tiết kiệm thể năng. Trong nháy mắt đã qua 2 ngày nữa. Trong thời gian này, thời điểm mỗi khi đói bụng khó nhịn được, Đỗ Địch An sẽ ăn một mảng huyết nhục hoang thần nhỏ, giảm bớt cơn đói bụng. Tuy rằng mấy lần ăn huyết nhục, thân thể của hắn vẫn không có bất kỳ khó chịu nào, cũng không có phản ứng gì khác, nhưng dù sao đây cũng là huyết nhục mấy trăm năm không thối rữa, lại là đến từ hoang thần không rõ ràng, hắn cũng không dám ăn nhiều, chỉ cần bảo đảm có thể chịu đựng qua đoạn này cảnh khốn khó là được. Thương thế trên người Helicer đang chậm rãi khôi phục, Đỗ Địch An phỏng chừng qua 2-3 ngày nữa sẽ có thể khỏi hẳn. Amelie chờ ở một bên khác, nàng tự hồ đã chậm rãi thích ứng với mùi vị hoang trùng, mấy ngày nay tự mình ra ngoài kiếm ăn. Lần sau ăn nhiều hơn lần trước, thể chất cũng càng ngày càng mạnh, mấy ngày ngắn ngủi đã đạt đến cấp độ cao cấp giới hạn giả, tốc độ tăng cấp còn nhanh hơn so với dùng thần tương, khiến Đỗ Địch An vừa hâm mộ vừa tiếc nuối. Nếu như hắn cũng có thể ăn hoang trùng để tăng cường thể chất, phỏng chừng đã sớm đạt đến cấp độ vực sâu rồi, thậm chí so với vực sâu cất bước giả bình thường còn mạnh hơn. Trong hang động tràn ngập mùi tanh hôi của máu, cùng với mùi vật chất Amelie thải ra. Cũng may Đỗ Địch An đã quen với việc này. Mà Amelie tựa hồ cũng không cảm thấy lúng túng, dù sao một màn khó chịu nhất cũng đã bị Đỗ Địch An nhìn thấy rồi, nàng cũng buông tay mặc kệ. Mấy ngày ngắn ngủi, tâm tính của nàng tựa hồ trưởng thành hơn rất nhiều, không tiếp tục để ý thái độ của Đỗ Địch An, cũng không dễ dàng bị Đỗ Địch An làm cho tức giận. 3 người chờ ở bên trong hang động đen kịt này, đợi thời gian trôi qua. Đói bụng truyền đến, Đỗ Địch An không hề nhẫn nại, thuần thục lấy ra chiến đao cắt lấy một mảnh huyết nhục hoang thần ném vào trong miệng. Chậm rãi nhai nuốt, tiếp theo sau đó nhắm mắt nghỉ ngơi. Nửa giờ sau, bỗng nhiên Đỗ Địch An cảm thấy toàn thân khô nóng, có cảm giác chảy mồ hôi, hắn lập tức giật mình mở mắt ra, cúi đầu nhìn thân thể mình. Mấy ngày nay ở trong hang động âm lãnh này, hàn khí cánh tay phải của hắn thỉnh thoảng có dục dịch, nhưng thời khắc này, hàn khí trên cánh tay phải tựa hồ biến mất không còn tăm hơi, không có bất cứ cảm giác lạnh lẽo nào, như khôi phục lại dáng vẻ chưa từng bị mặc chứng băng huyết trước đây. Hắn nhìn phần ngực cùng bụng, dưới tổ chức biểu bì, mạch máu rắc rối phức tạp, kinh mạch cùng xương cốt dày đặc. Đầu tiên hắn nhìn về phía nội tạng, bên trong ngoại trừ khối thịt hoang thần chưa tiêu hóa, không còn thứ gì khác. Hắn thở phào nhẹ nhõm, nhưng một khắc tiếp theo, sắc mặt hắn lập tức thay đổi, đột nhiên từ dưới đất đứng lên, cởi chiến giáp trên người ra, trở tay sờ về phía sau lưng. Động tác của hắn rất nhanh, lập tức tìm thấy trên lưng có một bướu thịt bất ngờ nhúc nhích nổi lên, trong lòng cả kinh. Mới đầu hắn còn tưởng rằng là sâu bọ gì đó bò vào trong chiến giáp của mình, nhưng không nghĩ tới cảm giác buồn buồn này lại đến, từ vật nhô lên bên dưới làn da của hắn. Thời điểm ngón tay hắn chạm được vào bướu thịt nhô ra này, bướu thịt tựa hồ có sinh mệnh, nhanh chóng bò về phía sau gáy của hắn, cảm giác nhúc nhích kia giống như một con sâu bò qua bò lại trên lưng của hắn. Sắc mặt Đỗ Địch An thay đổi, bàn tay uốn éo, gấp gáp đè lại bướu thịt này, ngăn cản đường đi của nó. Nhưng thời điểm bàn tay hắn dùng sức đè lại bướu thịt lập tức chìm xuống dưới, ẩn vào sâu trong da. Bướu thịt xuất hiện bất thình lình khiến trong lòng Đỗ Địch An có một tia sợ hãi, cho dù xưa nay hắn đều trấn định cũng bị tình huống quái dị này dọa sợ, quan trọng nhất chính là hắn ngửi được mùi nguy hiểm cùng tử vong. Bướu thịt biến mất, hắn không dám cứ như vậy dừng lại để chờ đợi nó xuất hiện lần thứ hai. Hắn lập tức ngồi xổm xuống, cởi một bên chiến giáp tựa vào vách đá sau lưng. Hộ tâm kính ở giữa chiến giáp có thể phản quang góc nghiêng 270 độ. Hơi nghiêng đầu là có thể thông qua hộ tâm kính trên chiến giáp để thấy được tình huống trên lưng mình. Thông qua nhìn xuyên, rất nhanh hắn đã nhìn thấy ở bên cạnh sống lưng mình có một bướu thịt to, bằng nắm tay trẻ con đang lẳng lặng ngủ đông. Màu sắc bướu thịt cực kỳ quỷ dị, là màu vàng, giống như kim loại lỏng. Hắn rất rõ ràng đối với tình hình thân thể của chính mình, bướu thịt màu vàng này trước đây chưa bao giờ xuất hiện, lẽ nào là do ăn huyết nhục hoang thần mà thành. Hắn chỉ có thể nghĩ đến khả năng này, sắc mặt lập tức trở nên khó coi, mấy ngày nay ăn hoang thần huyết nhục không có bất kỳ khó chịu nào, hắn đã dần dần thả lỏng ra, không nghĩ rằng bỗng nhiên lại xuất hiện biến cố như vậy. Nhất định phải móc vật này ra. Đỗ Địch An không dám để cho vật này tiếp tục ở trong thân thể của mình, đặc biệt là cảm giác vật này vừa nãy di chuyển nhanh chóng khiến hắn cảm thấy kinh sợ, lập tức lấy ra chủy thủ để bên hông, trở tay đâm tới. Phốc! Tốc độ của hắn rất nhanh, chủy thủ đâm vào da liền thẳng tắp xuyên qua, nhưng trong nháy mắt da rẻ chịu áp lực, bướu thịt màu vàng như cảm nhận được nguy cơ, nhanh chóng lao về phía trước, sau đó theo cột sống thẳng tắp hướng về sau gáy. Mặt Đỗ Địch An biến sắc, lập tức trở tay nắm sau gáy. Dùng sức áp bức khiến huyết nhục sau gáy vững chắc ép vào xương cổ. Dưới tư thế này, cánh tay của hắn gần như bị vặn ngược chiều, nhìn qua cực kỳ kinh sợ. Bướu thịt màu vàng vọt tới sau gáy, tựa hồ cảm nhận được phía trước không có đường đi, bỗng nhiên chuyển hướng, vòng tới yếu hầu của Đỗ Địch An, tiếp tục xông lên trên. Bên trên yếu hầu, chính là đầu. Nó muốn đi vào trong đầu của mình. Đây là một loại cảm giác cực kỳ khủng bố. Đỗ Địch An gần như không hề nghĩ ngợi, vung chủy thủ lên đâm vào cổ họng của mình. Lần này hắn gần như dùng tốc độ nhanh nhất, phốc một tiếng, lưỡi dao cắt qua yết hầu, động mạch bị cắt ra, yết hầu cũng vỡ tan. Sau một khắc, ngón tay hắn tạo thành hình móc cầu, đưa vào giữa yết hầu, chụp vào bướu thịt màu vàng. Một chuỗi động tác nhanh như chớp giật này làm liền một mạch, nhưng bướu thịt màu vàng phản ứng còn nhanh hơn so với tưởng tượng của Đỗ Địch An. Ngay thời điểm hắn cắt vỡ yếu hầu, bướu thịt màu vàng nhanh chóng lùi về sau, chìm vào trước ngực hắn, tựa hồ đang tích xúc lực lượng. Sắc mặt Đỗ Địch An khó coi, che yết hầu đang không ngừng chảy máu. Nếu như không phải ỷ vào lực lượng tự lành mạnh mẽ, mặc dù yết hầu bị cắt ra cũng sẽ không chết. Lúc trước hắn cũng sẽ không cắt yết hầu ra quả quyết như vậy, mà hắn chỉ cần hơi một do dự một chút, rất có khả năng vật này đã chui vào trong đầu của mình rồi. Đến lúc đó, hắn không thể nào tưởng tượng được sẽ phát sinh chuyện gì. Cảm giác này khiến hắn nghĩ tới thời điểm lần thứ nhất lấy được ma ngân cát liệt giả. Thời điểm ký sinh hồn trùng cát liệt giả tiến vào trong cơ thể hắn. Tương tự cũng là vật còn sống, nhằm đầu óc của hắn, may là bị hắn chặn lại đúng lúc mới khiến, cho ký sinh hồn trùng không thể không lùi bước, trở lại ngực sống nhờ ma ngân. Hắn che yết hầu cầm máu, đồng thời cảnh giác nhìn bướu thịt màu vàng trước ngực, trong lòng tràn ngập hối hận, không nên ăn hoang thần huyết nhục này, để cho mình rơi vào hiểm cảnh lớn như vậy. Nhưng mà hiện tại hối hận cũng vô dụng. Người bình thường khi gặp gỡ sự tình bết bát hơn sẽ cảm thấy hối hận, ước rằng trở lại hoàn cảnh trước đây. Nhưng mà hắn thì khác, thời điểm tình huống bết bát hơn xuất hiện, hắn sẽ vui mừng vì tình cảnh gay go hiện tại đã xem như là rất tốt rồi. Bướu thịt màu vàng dừng lại ở ngực một lúc, sau đó bỗng nhiên lần thứ hai di chuyển nhanh chóng, hướng về sau gáy Đỗ Địch An. Đỗ Địch An lập tức vung vẩy chủy thủ, cắt ngang gáy, chỉ cần nó đi qua là có thể móc ra ngoài. Bướu thịt màu vàng tựa hồ ý thức được điểm này, nó nhanh chóng dừng lại, sau đó lại từ từ rút lui. Một lát sau, nó lần thứ hai nhanh chóng leo tới yết hầu Đỗ Địch An. Đỗ Địch An dùng tay chặn ở yết hầu, chờ đợi nó xông tới. bướu thịt màu vàng vọt tới một nửa liền dừng lại, sau đó chuyển hướng ra sau gáy. Hai tay Đỗ Địch An một trước một sau bảo vệ phần gáy, máu tươi tuôn ra nhuộm đỏ lòng bàn tay, hắn cảm giác càng ngày càng suy yếu, trong lòng có một tia lo lắng, từ từ dùng ngón tay chữa trị vết thương nơi yết hầu, đồng thời cảm thấy đại não có cảm giác khuyết dưỡng khí, chuẩn bị hôn mê. Sau nhiều lần thử nghiệm, bướu thịt màu vàng tựa hồ biết muốn vọt vào trong đầu Đỗ Địch An nguy hiểm quá lớn, nó lại một lần nữa chìm xuống, không hề dừng lại. Lần này nó vọt thẳng đến vị trí ma ngân cát liệt giả trong ngực Đỗ Địch An. Sau một khắc, Đỗ Địch An cảm giác ma ngân cát liệt giả trong ngực tựa hồ đã sống lại, nhẹ nhàng nhúc nhích, đối lập với bướu thịt màu vàng. Nhìn thấy tình cảnh này, Đỗ Địch An tỏ rõ vẻ khiếp sợ, trong đầu gần như trống rỗng. Ở trong ấn tượng của hắn, ký sinh hồn trùng cát liệt giả này đã chết từ lâu, trở thành ma ngân, nhưng vào đúng lúc này nó lại sống lại. Chỉ là mặc dù sống lại rồi, nhưng Đỗ Địch An phát hiện nó cũng không khôi phục dáng dấp ký sinh hồn trùng, mà hóa thành một bãi niêm dịch màu đen, nhìn giống như sâu, đồng thời cũng giống như một bãi niêm dịch có ý thức, đối lập với bướu thịt màu vàng, không ai nhường ai. Bướu thịt màu vàng không do dự, nhanh chóng nhào tới, bướu thịt tan ra, biến thành một bãi niêm dịch màu vàng quấn quanh ma ngân. Sau một khắc, ma ngân màu đen bị kim dịch quấn quanh, dịch tích kim càng ngày càng nhiều, mà ma ngân màu đen lại càng ngày càng nhỏ, cho đến khi hoàn toàn bị bao vây, giống như là bị thôn phệ, biến mất không còn tăm hơi. Đỗ Địch An thấy vậy choáng váng, rất nhanh đã nghĩ đến một chuyện, chẳng lẽ nói ma ngân cát liệt giả của mình bị thôn phệ rồi. Chính mình không cách nào tiến vào cát liệt giả ma thân nữa. Nghĩ đến điểm này, trong lòng hắn lo lắng, lập tức muốn tiến vào ma thân để nghiệm chứng, nhưng lại nghĩ đến, tiến vào ma thân, cấu tạo thân thể sẽ xuất hiện biến hóa. Nếu như bướu thịt màu vàng nhân lúc này chui vào đại não, hắn không hẳn có thể ngăn cản kịp thời được. Hắn nhịn xuống không nghiệm chứng lúc này, tiếp tục quan sát. Chỉ thấy sau khi bướu thịt màu vàng bao lấy ma ngân, thể tích cũng không có gì thay đổi, nó dừng lại rồi một lúc, bỗng nhiên chuyển hướng, nhằm về phía cánh tay phải. Đúng lúc này, Đỗ Địch An cảm giác hàn khí trong cánh tay phải giống như bị thức tỉnh, hàn khí tỏa ra khiến thân thể hắn run lên. Bướu thịt màu vàng rất nhanh đã tới vai phải, gần như không do dự, trực tiếp vọt vào. Tổ chức trong cánh tay phải hoàn toàn là băng hóa, nhìn qua giống như khối băng trong suốt, thời điểm bướu thịt màu vàng vọt vào. Hàn khí bên trong cánh tay càng thêm dày đặc hơn, giống như bị ngoại địch xâm lấn. Xương cốt bên trong cánh tay nhô ra gai băng sắc bén bé nhỏ. Tình cảnh này quá mức quỷ dị, giống cánh tay phải cũng có ý thức tự chủ vậy. Đỗ Địch An cảm thấy mờ mịt, nhưng rất nhanh, hắn đã nhìn thấy. Hàn khí trong cánh tay phải bao phủ bướu thịt màu vàng, mơ hồ có dấu hiệu kết băng. Mà bướu thịt màu vàng tựa hồ cảm giác được không ổn, lập tức ngừng lại, rút ngược về. Khi nó rút về đến vai phải, mặt ngoài đã hoàn toàn ngưng kết, ngừng lại, sau đó hàn khí càng ngày càng đậm, hoàn toàn kết băng, bướu thịt bị đông cứng trên vai phải. Biến hóa như vậy khiến Đỗ Địch An hãi hùng khiếp vía, đồng thời cảm thấy từng cơn ớn lạnh, đầu tiên là trong cơ thể xuất hiện bướu thịt màu vàng giống như bệnh khuẩn không biết tên này, sau đó là cánh tay phải có ý thức, khiến hắn cảm giác mình sắp không hiểu thân thể của chính mình rồi. Nhưng mà cánh tay phải biến hóa, khả năng cũng là vì bị kích thích, giống như nước bị đun nóng sẽ sôi trào lên. Nếu như là bị kích thích, tại sao bướu thịt màu vàng này lại kích thích cánh tay phải? Lúc này, trước mắt một trận mê muội, Đỗ Địch An phản ứng lại, vội vã lấy ra thuốc cấp cứu trong túi đeo sau lưng, bôi lên trên yết hầu. Chỉ chốc lát sau, yết hầu bị cắt vỡ cùng với yết hầu bị bóp nát dần dần có dấu hiệu khép lại. Thuốc cấp cứu hắn mang theo đều là những loại thuốc chữa trị cao cấp nhất trong nội bích, nói là thần dược cũng không quá đáng. Trong lúc yết hầu khép lại, Đỗ Địch An nhìn chằm chằm vào bướu thịt màu vàng bị đông lạnh đến mức không thể nhúc nhích trên cánh tay phải này, rơi vào trầm tư. Hàn khí trên cánh tay phải là do dùng hàn tinh trong đầu hành thi, quá độ mà tạo thành. Bướu thịt màu vàng này hẳn là vì ăn huyết nhục hoang thần mới xuất hiện. Hàn khí bị bướu thịt màu vàng kích thích, hai bên hẳn là có liên hệ nào đó. Hồi lâu sau, bỗng nhiên Đỗ Địch An giật mình tỉnh lại, nghĩ đến ma ngân cát liệt giả bị mình nuốt chửng. Hắn liếc mắt nhìn ngực, nơi đó đã không còn dấu ấn ma ngân nữa, chỉ có một ấn màu đen nhàn nhạt. Hắn vội vã nắm chặt chiến đao. Dựa theo phương thức trước đây, tiến vào ma thân. Rất nhanh, chiến đao hòa tan, hóa thành niêm dịch bao trùm toàn thân. Sau một khắc, cảm giác sức mạnh quen thuộc bao phủ toàn thân. Đỗ Địch An lần thứ hai tiến vào trạng thái ma thân. Hắn thở phào nhẹ nhõm, nhưng rất nhanh hắn đã phát hiện, cánh tay phải không hề biến thành lưỡi dao sắc cắt liệt giả. Trái lại còn băng hóa nghiêm trọng hơn rồi, cánh tay trở nên dài 1 mét, bàn tay đã không nhìn thấy ngón tay cùng vân tay, thay vào đó là một băng chảo. Sao lại thế? Đỗ Địch An kinh ngạc mà nhìn con băng chảo dữ tợn xấu xí này. Nhất thời hơi mờ mịt cùng nghi hoặc, trước khi không kích phát ma thân, cánh tay phải còn duy trì hình dạng cánh tay con người bị băng hóa, nào giống hiện tại, hoàn toàn là thú chảo của một con quái vật, tuy rằng phối hợp với ma thân của hắn mà nói cũng không khác bao nhiêu, Nhưng chủ yếu là tại sao ma thân có thể ảnh hưởng đến biến hóa của cánh tay phải bị băng hóa. Hắn giơ cánh tay phải lên, ngón tay chuyển động, tuy rằng cả cánh tay cứng rắn như khối băng, nhưng ngón tay lại hoạt động như thường, cũng không có ảnh hưởng gì, chỉ là không có chi giác. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy ngón tay chuyển động dưới sự điều khiển của ý chí, thậm chí hắn cũng không cảm giác được ngón tay của chính mình hoạt động. Băng rất dễ dàng bị xáo trộn, Đỗ Địch An không biết lúc này băng chảo có thể thừa nhận sức mạnh bao lớn. Hắn nhẹ nhàng giơ tay lên đánh vào vách đá bên cạnh, cố gắng khống chế sức mạnh, đầu tiên là kiểm tra độ cứng của băng không độ. Oành! Đột nhiên một tiếng vang thật lớn xuất hiện. Tiếng vang này quá khổng lồ, dù Đỗ Địch An đã chuẩn bị tâm lý thật tốt cũng không dự liệu được, sợ bắn lên, trợn mắt ngoác mồm mà nhìn một màn trước mắt, băng chảo của hắn không bị vỡ vụn chính là vách đá, bên trên bị tạc ra một vết cào có chiều sâu gần nửa mét, dữ tợn lãnh khốc, giống như dấu vết lợi chảo quái vật lưu lại. Đá vụn lăn xuống dưới chân Đỗ Địch An, vài giây đi qua, Đỗ Địch An phục hồi tinh thần lại, trong mắt tràn ngập chấn động. Chỉ có hắn mới biết vừa nãy mình dùng sức mạnh bao lớn. Phải biết, băng rất dễ dàng bị vỡ vụn, hơn nữa băng chảo còn có điểm yếu. Bởi vậy vừa nãy hắn chỉ dùng lực đạo rất nhẹ, nhẹ đến mức chỉ muốn nhẹ nhàng chạm thử. Nhưng kết quả lại khiến hắn giật mình, hắn không nhịn được duỗi ra lưỡi dao sắc, sờ sờ lên vách đá. Lưỡi dao sắc có cảm giác thô ráp truyền đến rõ ràng nói cho hắn biết đây không phải ảo giác. Hắn không khỏi nhìn băng chảo của mình, lẽ nào là vì nguyên nhân không có cảm giác cho nên, có chút mơ hồ đối với khống chế lực đạo. Vừa nãy mình dùng lực đạo rất lớn, nhưng mà lúc trước mỗi ngày hắn đều điêu khắc, nắm giữ lực đạo đối với cánh tay phải từ lâu đã rất tinh chuẩn rồi. Hắn suy nghĩ một chút, cảm thấy vẫn cần phải thử lại nghiệm một phen. Hắn giơ lên lưỡi dao sắc, đi tới bên cạnh vách đá, thử dùng lực đạo trung đẳng chém ra, oành oành. Vài tiếng ma sát khàn khàn vang lên, trên vách đá bị chém ra ba vết cắt, bởi lưỡi dao sắc tương đối sắc bén cho nên vết cắt rất nhỏ nhưng rất sâu, tới gần nửa mét, gần như vết tích băng chảo tạo ra lúc nãy, nhưng lực phá hoại cách biệt rất xa, băng chảo ngoại trừ vết cào còn hãm sâu vào trong vách đá, mà lưỡi dao sắc chỉ là lưu lại ba vết cắt sắc bén tinh tế. Trong lòng Đỗ Địch An hiểu rõ, sau đó hắn giơ lên băng chảo, đi tới trước một vách đá khác. Ngươi đang làm gì? Lúc này, Am Y từ trong góc duỗi ra nửa cái đầu. Nhìn Đỗ Địch An đã hóa ma thân cũng không còn sợ sệt mà chỉ tò mò hỏi. Đỗ Địch An chuyển động con ngươi màu vàng kim liếc nhìn nàng rồi đáp, không chuyện của ngươi, trở lại đi. Am Y khẽ cau mày, liếc mắt nhìn hắn, không nói gì nữa, lui trở lại. Đỗ Địch An thu hồi ánh mắt, lần này định dùng cảm giác lực đạo trung đẳng vung ra. Oành! Đột nhiên một đạo tiếng nổ tung vang lên. Mí mắt Đỗ Địch An giật lên, nhìn vách đá rạn nứt trước mặt, tựa hồ toàn bộ vách đá đều bị móng vuốt tách ra. Mà toàn bộ vách đá lồi ra cũng bị lõm vào, giống như bị một chiếc xe siêu tải trọng đâm vào. Đỗ Địch An rất nhanh đã phản ứng lại, vội vã nhìn về tay phải của mình, thấy băng chảo cũng không bị vỡ vụn hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Tiếp theo hắn ngẩng đầu quan sát kỹ vách đá sụp đổ này, trong mắt chậm rãi lộ ra vẻ chấn động, hắn khống chế lực đạo không sai. Dưới ý niệm của hắn, tay phải cùng lưỡi dao sắc vung ra lực đạo ngang nhau, nhưng phá hoại tạo thành lại cách biệt không chỉ gấp 10 lần. Điều này chỉ có thể nói rõ, cánh tay phải của hắn quá mức mạnh mẽ, so sánh với bất kỳ vị trí nào trên thân thể của hắn đều cường đại hơn. Hắn không tiếp tục thử nghiệm, ánh mắt trở lại trên cánh tay phải, nhìn xuyên vào. Hắn vừa nhìn sắc mặt nhất thời hơi thay đổi, chỉ thấy bướu thịt màu vàng đông lại, trên vai phải quanh xương cốt cùng tổ chức bị băng hóa, mơ hồ có một vệt màu vàng giống như bị nhuộm màu. Lẽ nào vật này muốn dung hợp cùng tay phải? Hay là nó không hoàn toàn bị đóng băng, dự định phân tán tổ chức, từng bước rời đi? Sắc mặt Đỗ Địch An trở nên khó coi, không vì quái lực cánh tay phải mang đến mà cảm thấy mừng rỡ, hắn suy nghĩ chốc lát, cuối cùng vẫn quyết định chuẩn bị phẫu thuật bướu thịt màu vàng trên cánh tay phải ra ngoài. Tuy rằng hắn đoán được lực lượng cánh tay phải của mình, rất khả năng có quan hệ với bướu thịt màu vàng này, cắt bỏ bướu thịt màu vàng, có thể quái lực cũng sẽ biến mất theo, nhưng chiếm được sức mạnh như vậy, hắn không dám tham lam. Cảnh tượng lúc trước bướu thịt màu vàng tìm mọi cách nhằm phía đại não của hắn vẫn còn rõ ràng trước mắt. May là bướu thịt màu vàng này bị hàn khí trong cánh tay phải đóng băng, bằng không hắn không dám tưởng tượng mình có thể chống đỡ bao lâu, hoặc là giờ khắc này đã bị nó tiến vào rồi đại não, điều này làm cho hắn có rất nhiều liên tưởng khủng bố. Hắn hít một hơi thật sâu, giơ lưỡi dao sắc lên, hơi xúc lực, đột nhiên đâm tới bướu thịt màu vàng trên tay phải. Cong! Oành! Hai tiếng vang gần như cùng lúc đó phát sinh, thanh âm đầu tiên là lưỡi dao sắc đâm vào vai phải băng hóa tạo thành. Thanh âm đằng sau là lưỡi dao sắc từ trên vai phải lướt xuống, đâm xuống mặt đất dưới chân tạo thành. Sắc mặt Đỗ Địch An thay đổi, kinh ngạc nhìn vai phải hoàn hảo không chút tổn hại mà phát mộng. Lưỡi dao cắt liệt giả không gì không xuyên thủng lại không thể phá tan được vai phải của chính mình. Đây là độ cứng ra sao? Đứng ngây người mấy giây, Đỗ Địch An tỉnh lại, trong lòng có một tia hoảng hốt cùng sợ hãi, giơ lên bốn lưỡi dao sắc mạnh nhất trên lương, vung lên cao cao, xúc lực lượng, nhắm vào vai phải đột nhiên đâm tới. Oanh! Thân thể Đỗ Địch An ngã nhào xuống mặt đất, khiến cho mặt đất lõm thành một cái hố. Cảm giác lạnh lẽo từ lưỡi dao sắc truyền đến, Đỗ Địch An nhìn về phía vai phải, trong lòng lập tức trầm xuống, giống như cảm giác trên lưỡi dao sắc vậy, cũng không thể đâm thủng vai phải, trái lại sức mạnh khổng lồ đã đánh gục hắn. Trong lòng hắn lạnh lẽo thấu xương, chẳng lẽ nói chỉ có thể để bướu thịt màu vàng này ở trong cánh tay phải. Nhưng hiện tại nó có dấu hiệu hòa tan lan tràn, vạn nhất nó từ trong cánh tay phải rời đi, lần thứ hai trở lại trong thân thể, há không phải là ác mộng của mình sắp sửa đến. Hắn không thể nào tiếp thu được chuyện như vậy, cắn răng đứng lên, vung vẩy lưỡi dao sắc toàn thân, lần thứ hai đâm tới vai phải. Oanh, oanh, oanh, liên tục thử 7-8 lần. Ngã sắp 7-8 lần, nhưng vai phải vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại, chỉ có mấy vết sức nhợt nhạt. Mặt Đỗ Địch An xám như cho tàn, hắn chậm rãi đứng lên, thầm nghĩ trước, chẳng lẽ nói phải chặt bỏ hoàn toàn cánh tay phải. Nhưng nếu như vậy sẽ là cụt một tay rồi, tuy rằng ma thân cắt liệt giả của hắn có lưỡi dao sắc khác làm phụ trợ, giống như cánh tay, mất đi một cái cánh tay cũng không ảnh hưởng lớn, nhưng chung quy sẽ tạo thành thương tích khó có thể cứu vãn, nếu như là gặp phải chúa tể khác. Rất có khả năng bởi vì mất một cánh tay này mà bị thất bại trước đối phương. Trong lòng hắn do dự không quyết, nhưng lại không muốn để bướu thịt màu vàng quỷ dị kia ở lại trong thân thể mình. Hắn yên tĩnh không nói, tựa đầu trên vách đá, tâm tư hỗn loạn. Hồi lâu sau, hắn vẫn đưa ra quyết định. Từ biến hóa bên trong vai phải mà xem, trong thời gian ngắn hẳn là bướu thịt màu vàng không cách nào từ vai phải chạy ra, mà sau khi hắn rời khỏi địa long động, chắc chắn sẽ có một phen khổ chiến. Lúc này tự đoạn cánh tay phải, không thể nghi ngờ là rất không sáng suốt, ít nhất cũng phải sống qua cửa ải này mới được. Hắn quyết định thực hiện một cuộc giải phẫu cho mình, hoạt động cơ lập. Nhưng mà lấy điều kiện trong hang động, hiển nhiên là không có cách nào hoàn thành giải phẫu này, hắn nhất định phải mượn vật dụng trong thôn này. Nếu như trên chiếc phi thuyền người ngoài hành tinh kia giống như, hắn đoán có thiết bị y tế công nghệ cao, mà hắn vừa vặn cần dụng, ngược lại có thể trợ giúp hắn hoàn thành thủ thuật này. Sau khi đưa ra quyết định, hắn giống như chút được gánh nặng ngồi bệt trên mặt đất. Cảm giác cả người đều là mồ hôi lạnh, nhưng trong lòng có một tia thất vọng, theo đuổi sinh tồn cùng sức mạnh, hắn đã biến mình thành dáng vẻ người không ra người quỷ không ra quỷ rồi, cũng không biết vận mệnh tương lai của mình ra sao, hoặc là nói, còn có tương lai hay không. Ý tưởng này có chút tiêu cực khiến hắn cảm thấy hụt hẫng, hắn quay đầu nhìn Helisa lặng lặng ngồi bên cạnh, gương mặt điềm tĩnh xinh đẹp kia giống như một đóa tuyết liên, nở rộ trong hang động tối tăm lạnh lẽo này, rọi sáng con mắt của hắn. Cũng tốt, mặc kệ gay go bao nhiêu cũng đều có người làm bạn ở bên cạnh. Trên mặt hắn lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhưng trong lòng càng ngày càng kiên định, dù như thế nào hắn cũng muốn khôi phục nàng như cũ. Những ngày kế tiếp, Đỗ Địch An không dám ăn huyết nhục hoang thần nữa, để tránh khỏi kích thích đến bướu thịt màu vàng bên trong vai phải. Không còn huyết nhục hoang thần, Đỗ Địch An cũng mất đi nguồn thức ăn, cũng may hắn nhìn tốc độ khép lại vết thương của Helisa, nhiều nhất 1-2 ngày là có thể khép lại hoàn toàn, khi đó lập tức có thể rời khỏi nơi đây. Nếu như thời gian nàng khôi phục lâu hơn, cần tới 4-5 ngày, hắn phải cân nhắc nên có ngoại lệ, thu nhặt nguyên liệu nấu ăn từ trên người Amelie hay không. Mắt thấy sắp đến ngày xuất động, Đỗ Địch An cũng bắt đầu chuẩn bị, lấy cái bình đựng hoang trùng đã chết từ lâu từ trong tay Amelie, đi tới gần bãi thủy ngân niêm dịch kia, chỉ khi tới gần chung quanh nó 2 mét, lúc này niêm dịch mới hơi nhúc nhích lên, tựa hồ cảm ứng được mùi của sinh mệnh, từ biên giới nhô ra niêm dịch màu bạc to bằng ngón tay vươn, tới thân thể Đỗ Địch An. Ánh mắt của Đỗ Địch An nghiêm nghị. Thủy tinh hoang trùng cùng với hoang trùng khác không đơn thuần chỉ là chênh lệch thể chất, phương diện năng lực cùng sức sống cũng đều vượt xa những hoang trùng khác, mặc dù là hoang trùng khai hoang cấp màu đen to lớn, khi thân thể bị cắt từ giữa ra phía sau cũng sẽ chết đi, nhưng thủy tinh hoang trùng này, ở trạng thái hòa tan thành niêm dịch vẫn duy trì được sức sống khủng bố, tựa hồ chỉ cần chiếm được huyết nhục mới mẻ là có thể khôi phục lại như cũ. Hơn nữa, những ngày này Đỗ Địch An nghĩ tới một vấn đề, thi thể hoang thần được bảo tồn hoàn hảo. Như vậy, những hoang trùng này ở trong hang động xung quanh đều là đá, lấy cái gì làm thức ăn? Thủy ngân niêm dịch này đã ở đây được mấy ngày cũng chưa từng ăn thứ gì, chẳng lẽ không cần hoạt động là có thể duy trì sức sống vĩnh viễn? Đỗ Địch An mở nắp bình ra, bước lên một bước, sau đó chép lại chiến đao, đâm vào giữa thủy ngân niêm dịch, cảm giác lại như đâm vào một vũng nước không chút trở ngại, mũi đao trực tiếp đâm vào trong lòng đất. Đỗ Địch An nhanh chóng khuấy lên, lại phát hiện đặc tính của niêm dịch này cực kỳ tương tự với nước, bất kể cắt chém như thế nào. Trong nháy mắt sẽ lại khôi phục như cũ, hơn nữa vẫn còn có thể nhúc nhích. Đao có sắc bén cỡ nào cũng không chém được nước. Đỗ Địch An thấy không đả thương được nó, hắn lại thay đổi phương pháp, hắn gảy niêm dịch đến gần bình. Cũng may niêm dịch có đặc tính mềm mại, như nước khiến Đỗ Địch An rất dễ dàng kích động. Tuy rằng quá trình rườm rà một chút, không có công cụ giống như chiếc thìa, nhưng dựa vào chiến đao, Đỗ Địch An vẫn thuận lợi gạt nghiêm dịch xung quanh bình. Hắn đào một cái hố đất, đặt bình vào trong, miệng bình vừa vặn ngang bằng với mặt đất, sau đó hắn gạt nghiêm dịch vào giữa miệng bình. Trong quá trình này, nghiêm dịch thi thoảng sẽ duỗi ra xúc tua màu bạc chộp tới Đỗ Địch An, nhưng đều bị Đỗ Địch An dùng chiến đao chém xuống, lại rơi vào trong bãi nghiêm dịch. Nửa giờ sau, lúc này thủy ngân nghiêm dịch đã bị Đỗ Địch An gạt đến giữa bình, đến khi một chút nghiêm dịch cuối cùng cũng vào trong bình, Đỗ Địch An không đợi nó bò ra ngoài, hắn nhanh chóng đóng nắp bình lại. Sau khi khóa chặt bình, Đỗ Địch An rõ ràng cảm giác được bên trong đang rung động, chiếc bình nhẹ nhàng lay động, nhưng lực đạo không mạnh, va chạm kéo dài rồi một lúc liền ngừng lại. Đỗ Địch An lấy bình ra khỏi mặt đất, đặt sang một bên, chưa hề mở ra xem. Nghiêm dịch chết hay sống hắn cũng không thèm để ý. Nếu như có thể, hắn vẫn hy vọng nó có thể sống sót để tiến hành nghiên cứu. Nhưng lấy tình cảnh trước mắt hắn mà nói, có thể mang vật này rời khỏi nơi đây là tốt lắm rồi. Con thủy tinh hoang trùng kia tuy lớn, nhưng sau khi hòa tan lại không có nhiều nghiêm dịch, giống như bị cô đọng lại, có thể chứa đựng ở bên trong bình chứa ngang với quả bóng rổ, giúp cho Đỗ Địch An tiết kiệm được không ít không gian. Sau khi sắp xếp nghiêm dịch thủy tinh hoang trùng gọn gàng, Đỗ Địch An nhìn về phía hoang thần lún vào trong vách đá kia, trong mắt lộ ra vẻ suy tư. Hắn luôn cảm thấy hơi kỳ quái, nhưng nhất thời lại không nói ra được. Nhưng mà trước mắt vẫn nên suy nghĩ làm thế nào để vật ấy mang đi. Hoang thần này thân cao gần 10 mét, trực tiếp cõng mang đi tất nhiên là không thể được. Hơn nữa mùi hoang thần có thể dẫn dắt đồ vật khủng bố trong khu vực vực sâu. Nhất định phải dùng túi hoặc hộp chứa bọc kín lại, giống như mấy khối thịt siêu vía hắn mang theo bên người vậy. Hắn vừa suy nghĩ vừa đi tới trước mặt hoang thần, ở góc độ hai bên trái phải nhìn một chút, đánh giá độ dày thân thể hoang thần này, trong lòng yên lặng tính toán. Bao lưng của hắn cao 3 thước, độ dày 2 mét, rộng cũng là 2 mét, trong những túi đeo lưng dùng để săn bắn ở ngoại bích cũng được xem là có dung tích lớn nhất. Nếu như nhét thân thể hoang thần này vào trong, tất nhiên là sẽ nhét không vừa. Hắn cân nhắc trước có thể cắt nhỏ nàng ra thành từng khối thịt chỉnh tề, sau đó xếp vào ba lô sau lưng. Chỉ là xem độ dày thân thể hoang thần này, đặc biệt là đám tứ chi to nhỏ dữ tợn ở nửa người dưới, lấy dung tích bao lưng của mình vẫn còn có chút miễn cưỡng. Suy nghĩ một lúc lâu, hắn vẫn có ý định tạm thời giữ lại thi thể hoang thần này hoàn chỉnh, không nên phá hoại. Trước mắt làm sao để rời khỏi nơi này cũng là một nan đề đau đầu. Trong nháy mắt đã qua 2 ngày. Thương thế của Helicer rốt cục đã khôi phục hoàn toàn. Đỗ Địch An không chém đứt thân thể hoang thần, chỉ chặt đứt một cái tứ chi dữ tợn giống như chân nhện, ném vào túi đeo sau lưng. Sau đó đồng thời mang theo Amelie cùng Helicer chuẩn bị, tới bên ngoài hang động thăm dò tình hình. Rời khỏi hang sâu, Đỗ Địch An trở lại hành lang, lập tức phát hiện có điểm bất thường. Những thi thể hoang trùng to lớn bị hắn chặt đứt trong hành lang, dĩ nhiên chỉ còn dư lại một ít đoạn thân thể vụn vặt. Toàn bộ hành lang có vẻ rất trống trải, mà thời điểm hắn từ nơi này rời đi, thi thể hoang trùng chồng chất cao đến nửa mét, hầu như không có chỗ đặt chân. Đỗ Địch An nhìn về phía Amelie bên cạnh, cau mày nói, xảy ra chuyện gì? Amelie nháy mắt, vô tội đáp, ta làm sao biết? Ngươi ăn. Đỗ Địch An híp mắt. Hắn chú ý tới thể chất của Amelie đã đạt đến mức độ khai hoang giả, tốc độ tăng lên như vậy quả thực như ngồi hỏa tiễn. Hắn hoài nghi nếu tiếp tục cho nàng ăn, có thể ở trong hang động này ăn thành vực sâu cất bước giả. Amelie lườm hắn một cái, nói, coi như ta là heo cũng không ăn được nhiều như vậy. Thời điểm ta tới đây đã phát hiện hoang trùng nơi này biến mất rất nhiều, mỗi lần tới đây đều nhìn thấy thiếu một mảng lớn, đoán chừng là chúng nó chạy ra bên ngoài hành lang để tránh né rồi. Đỗ Địch An khẽ cau mày, liếc mắt nhìn nơi sâu trong hành lang. Quả thực mấy ngày nay hắn nhìn thấy số lần Amelie rời khỏi hang động cũng không nhiều, coi như nàng ăn cả ngày cả đêm không ngừng cũng không ăn được nhiều hoang trùng như vậy, huống hồ tuy rằng nàng đã thích ứng được hoang trùng rồi, nhưng cũng không phải rất tình nguyện ăn vật này, sức ăn có hạn. Hắn bước vào trong hành lang, chậm rãi về phía trước, phát hiện số lượng hoang trùng càng ngày càng ít, lúc đi đến đoạn hành lang mà hắn dùng than mỏ thạch chiến đấu lúc trước, phát hiện bầy hoang trùng phổ thông bị hắn giết tan đàn xẻ nghé lúc trước đã không còn, trên mặt đất rất trống trải. Chỉ có một số vách đá có khe hở mới lưu lại một số hoang trùng, lớn bằng ngón tay, đang chậm chạp bò ở bên trong. Đỗ Địch An hơi nhíu mày, tình huống này rất quái dị, lẽ nào là những thôn dân khác đã tới đây? Nhưng mà nơi này cũng không lưu lại mùi. Hắn trầm ngâm chốc lát, theo hành lang tiếp tục đi lên phía trước. Mới đi không bao lâu, bỗng nhiên hắn nhìn thấy mặt đất có một vết lõm lớn, rộng chừng nửa mét, tựa hồ là bị một đồ vật hình tròn nào đó tạo nên. Hắn ngồi xổm xuống sờ sờ vết lõm, hơi dính nhơm nhớp, ngửi một chút, là mùi vị nghiêm dịch trên người hoang trùng. Trong mắt hắn lóe lên vẻ kinh ngạc, ngẩng đầu lên, dọc theo vết lõm nhìn về lên bóng tối phía trước. Chẳng lẽ nói, nơi này còn có một con đại hoang trùng? Trong mắt Amelie lộ ra vẻ ngạc nhiên nghi ngờ, nàng cũng nhìn thấy vết sâu to lớn trên mặt đất. Lúc này trong hang động ngoại trừ hoang trùng, tựa hồ cũng không những khác quái vật tồn tại. Ánh mắt Đỗ Địch An hơi lấp lóe, suy nghĩ trong giây lát rồi tiếp tục đi đến phía trước. Dấu chân lối đi tiến về phía trước, mãi cho đến khi lối đi phía trước dẫn đến ngã ba, dấu chân tiến vào một ngã rẽ ngõ cụt. Lối đi này cũng là địa phương các thôn dân thăm dò, chiều sâu hơi ngắn, hoang trùng ở lại cũng ít. Đỗ Địch An liếc mắt nhìn những vết trơn trượt này, dùng nhiệt cảm giác thị giác nhìn lướt qua, bên trong cũng không có nguồn nhiệt phản ứng. Thôn dân đến địa long động hẳn là đã sớm triệt lui ra rồi, bình thường thời gian thăm dò chỉ khoảng nửa ngày. Dù sao lối đi này sâu hơn cũng là mấy trăm mét, nếu như không phải bên trong nguy cơ tứ phía, thời gian nửa ngày đã đủ đi lại bên trong hơn trăm lần rồi. Chúng ta đừng đi nữa nhé. Amelie lén nhìn Đỗ Địch An. Đỗ Địch An thu hồi ánh mắt, khẽ gật đầu. Coi như Amelie không nói hắn, cũng sẽ không lần theo đồ vật dường như là siêu cấp đại hoang trùng này. Từ dấu vết để lại này có thể dự đoán ra thể tích của nó, nếu so sánh con kia thủy tinh hoang trùng kia còn lớn hơn. Cực mạnh coi như không phải chúa tể thì chí ít cũng là nội hoang cấp, lúc này hoang trùng đối với hắn mà nói chỉ là vô dụng, giết cũng phí công, trái lại còn lãng phí thể lực của mình. Amelie thấy Đỗ Địch An hiếm thấy lắm mới nghe theo lời đề nghị của nàng, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, không khỏi nhìn thêm hắn một lát. Đỗ Địch An chạy thẳng theo hang động, cửa động đã ở phía trước không xa. Sau khi đi mấy chục mét hắn đã nhìn thấy một cửa động nhỏ rõ ràng xuất hiện, trong tầm mắt, hắn ngừng lại, lấy ra kính viễn vọng từ trong ba lô. Tuy rằng hắn có năng lực nhìn ban đêm, nhưng buổi tối thị lực khó tránh khỏi kém hơn so với ban ngày. Và lại giờ khắc này thân ở trong hang động, tầm mắt bị rút ngắn rất nhiều, chỉ có thể nhìn thấy quang cảnh bên ngoài cửa động mấy chục mét. Đây là cái gì? Amelie nhìn Đỗ Địch An lấy kính viễn vọng ra liền hiếu kỳ hỏi. Đỗ Địch An không để ý đến nàng, dùng kính viễn vọng nhìn lại, lập tức nhìn thấy, trước bãi cỏ màu xanh lục bên ngoài cửa động có mấy tên hoang vệ, trên người có hình xăm đang đóng giữ, dáng vẻ võ trang đầy đủ, trên đất trống ở phía ngoài, từ lâu đã không có thôn dân tụ tập quan sát, vô cùng trống trải. Nhưng địa phương trống trải này lại có hai đống cỏ quái dị cao 3-4 mét, đống cỏ bao phủ rất không chỉnh tề. Tại sao nơi này vô duyên vô cơ lại có thêm hai đống cỏ? Đỗ Địch An khẽ cau mày, hơi tiến lên chừng 10 thước, dùng năng lực nhìn xuyên, tầm mắt xuyên thấu đống cỏ. Sau một khắc sắc mặt hắn thay đổi, nhanh chóng lui về địa phương lúc trước, trên lưng toát ra một tia mồ hôi lạnh. Amelie nhìn thấy dáng dấp Đỗ Địch An sốt sắng như vậy, trong lòng cảm thấy nặng nề, khuôn mặt nhỏ vẫn duy trì vẻ bất biến, hỏi, như thế nào? Nghe được lời của nàng, Đỗ Địch An tỉnh táo lại, dường như nghĩ tới điều gì, nhìn Amelie một chút, xoay người trở lại hang động, nói, chạy. Amelie ngớ ngẩn, quay đầu lại liếc mắt nhìn bên ngoài hang động mặt, trong mắt hơi phức tạp cùng do dự. Đây là cơ hội hiếm thấy để thoát khỏi địa phương này, lối thoát đã gần ngay trước mắt, mà sức mạnh của nàng lại là tăng lên rất nhiều. Do dự không tới 2 giây, nàng vẫn thu hồi ánh mắt, xoay người đi theo Đỗ Địch An tiến vào trong hang động. Mấy ngày nay thời điểm mỗi khi sức mạnh nàng tăng lên, nàng sẽ lén lút kiểm tra qua thân thủ của mình, biết khoảng cách giữa mình với Đỗ Địch An còn rất xa. Nếu như lần này quyết định thoát thân nhất định sẽ bị Đỗ Địch An nắm lấy. Xuyên qua lối đi, trở lại nơi sâu xa nhất trong hang động, Đỗ Địch An mới ngừng lại, sắc mặt hắn âm trầm. Thời điểm nhìn thấy đồ vật bên trong đống cỏ, suýt chút nữa hắn đã sợ kêu ra tiếng, suy đoán của hắn lại trở thành sự thật, đó là hai ổ đại pháo. Hơn nữa, đại pháo kia cũng không phải đại pháo nhét hỏa dược, tuy rằng tạo hình bề ngoài tương tự, nhưng dưới năng lực nhìn xuyên thấu, hắn phát hiện bên trong đại pháo này rõ ràng có nguồn năng lượng. Nếu như hắn không đoán sai, kia hẳn là súng laser. Cũng chỉ có vũ khí như vậy mới cần thiết chí nguồn năng lượng bên trong. Tuy rằng khả năng này không được khẳng định, nhưng tỷ lệ cũng phi thường cao. Hắn không dám tự mình nghiệm chứng, dù tốc độ của hắn nhanh hơn nữa cũng không thể nhanh hơn tốc độ súng laser oanh kích. Hắn âm thầm vui mừng mình đã sớm thăm dò rồi, bằng không mạo muội bước ra khỏi hang động. Nói không chừng chân trước mới vừa bước ra đã bị súng laser oanh tạc vào đầu, trong nháy mắt mất mạng. Hai đống cỏ, hai cái súng laser, khả năng là muốn đồng thời rình giết hắn cùng Helicer. Thời điểm nhìn thấy nơi ở của đại thần cúng tế có khoa học kỹ thuật hiện đại, hắn đã suy đoán nơi này sẽ có vũ khí loại hình quang năng, không nghĩ tới đối phương trực tiếp lấy ra hai cái súng laser. Hung khí như vậy, coi như là gặp phải quái vật cấp vực sâu đều có thể trực tiếp đánh giết rồi. Đương nhiên, điều kiện là phải nhắm vào chỗ yếu mới được. Đỗ Địch An không biết công hiệu cụ thể của hai ụ súng laser này thế nào, liệu bắn một lần nạp một lần, hay là có thể tích năng lượng bắn liên tục. Nếu như là có thể bắn liên tục, vậy thì giá trị của hai ụ súng laser này sẽ cao đến đáng sợ. Nếu như chỉ có súng laser, Đỗ Địch An còn không đến mức bị dọa đến mức trực tiếp lui về. Đổi làm người bình thường điều khiển súng laser, hắn có thể dễ dàng từ động tác người bóp cò mà dự đoán vị trí súng bắn đến, sau đó tránh né. Nhưng nếu hai ổ súng laser này đổi thành cao thủ khai hoang cấp điều khiển, hắn cũng chỉ có thể bị bắn trúng. Đã có món đồ này ở đây, như vậy suy đoán trước đó của ta hẳn là đúng. Nơi này có phi thuyền người ngoài hành tinh, hoặc là đồ vật tương tự như phi thuyền, để lại khoa học kỹ thuật rất tân tiến. Chỉ là tựa hồ người ở nơi này cũng không học được gì từ đó, chỉ có thể vận dụng mà không phân tích những khoa học kỹ thuật này phát triển chính mình. Ánh mắt Đỗ Địch An lấp lóe, hiện tượng rất then chốt. Chỉ có thể dùng, nhưng không vận dụng khoa học kỹ thuật bên trong để phục vụ sinh hoạt. Điều này nói rõ người nơi này chỉ có kiến thức nửa vời đối với những thứ đồ này. Xem ra thủ đoạn của các ngươi còn lợi hại hơn so với tưởng tượng của ta. Ánh mắt Đỗ Địch An chớp lên một cái, cúi đầu nhìn Amelie ở một bên, khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng, nói, hơn nữa tâm tư cũng đủ tàn nhẫn, dự định để ngươi chôn cùng một chỗ với ta. Trong lòng Amelie nhảy một, làm bộ nghe không hiểu nói, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngươi nói cái gì? Đại thần cúng tế ở bên ngoài mai phục ta, chuyện này ngươi biết chưa? Đỗ Địch An nhìn nàng, ngươi cảm thấy hiện tại ta nên làm như thế nào đây? Amelie mờ mịt nói, cái gì mà mai phục, ngươi nói gì vậy? Không cần diễn nữa, đỡ tốn thời gian. Đỗ Địch An nhìn nàng chằm chằm, bên ngoài đã chuẩn bị tốt cạm bẫy, chỉ là ta rất muốn biết, hai ổ đại pháo kia các ngươi chiếm được từ đâu? Là ở bên trong đồ vật trên đỉnh đầu chúng ta sao? Nói xong hắn giơ tay chỉ lên bầu trời. Sắc mặt Amelie lập tức thay đổi, nhưng rất nhanh nàng đã ý thức được vẻ mặt của mình bại lộ rồi. Lập tức quay đầu đi, cả giận nói, ta không hiểu ngươi nói gì. Ta cũng đã nhìn thấy rồi, còn muốn diễn. Đỗ Địch An liếc nàng một chút, lầm bầm nói, ánh đèn trên đỉnh thôn các ngươi sáng sủa như vậy, hẳn là cần không ít nguồn năng lượng đi. Ngoại trừ năng lượng mặt trời. Tại chỗ này của các ngươi, ta thực sự không nghĩ ra trạm phát điện đặt được ở chỗ nào, ta rất muốn đi xem địa phương nối liền với đèn điện. Sắc mặt Amelie khó coi, biết Đỗ Địch An đã nhìn thấu kế hoạch của nàng cùng đại thần cúng tế. Điều này làm cho nàng uất ức phiền muộn, thậm chí là hậm hực, buồn bực nói, làm sao ngươi biết chùm sáng pháo kia? Ở thần bích của các ngươi cũng có. Chùm sáng pháo. Đây là một cách gọi khác ở nơi này của bọn họ. Đỗ Địch An hỏi, vật này lấy được từ phía trên sao? Amelie cau mày, biết nhắc đến chính là địa phương trên đầu, nơi đó là bí mật lớn nhất của bộ tộc bọn họ, không nghĩ tới Đỗ Địch An liếc mắt đã nhìn ra. Đổi làm người bình thường, đầu tiên sẽ là thán phục đối với ánh sáng rực rỡ thần kỳ trên đỉnh bầu trời kia mà không nghĩ tới đồ vật đằng sau ánh sáng này. Từ lời giải thích của Đỗ Địch An, tựa hồ hắn đã gặp đồ vật tương tự. Nếu như vậy, liếc mắt nhìn ra ngược lại cũng không kỳ lạ. Hơn nữa từ một điểm này, nàng lại biết thần bích của Đỗ Địch An hơn phân nửa cũng có vật ấy. Điều này làm trong lòng nàng có chút cảnh giác, chỗ dựa lớn nhất trong tay bọn họ chính là vật ấy. Nếu như trong thần bích cũng có đồ vật tương tự, bọn họ di chuyển đến thần bích xuất hiện chiến tranh, khó tránh khỏi sẽ chịu nhiều thiệt thòi. Nàng nghĩ đi nghĩ lại, tâm tư bay xa. Đỗ Địch An thấy tâm tư nàng không ở đây, hắn cũng không thúc giục, đi tới một bên mặt đất ngồi xuống nghỉ ngơi, nói, ta không biết tinh thần hy sinh của ngươi lớn bao nhiêu, nhưng ngươi có hai con đường. Thứ nhất, ngươi thử đồng quy vu tận với ta, sau đó ngươi chết, ta sống sót, đồng thời trả thù tộc nhân của ngươi. Thứ hai, ngươi phối hợp với ta, chờ rời khỏi nơi này, ta sẽ giao địa đồ đi về phía thần bích cho đại thần tế tự. Còn làm như thế nào để nghiệm chứng địa đồ ta giao cho các ngươi là thật hay giả? Ta nghĩ các ngươi hẳn là có biện pháp đi, nếu không thì trước đó cũng sẽ không gấp gáp muốn ta giao ra địa đồ như vậy. Amelie phục hồi tinh thần lại, nhìn Đỗ Địch An ngồi dưới đất không hoảng sợ chút nào, trong lòng hơi trầm xuống. Nàng nhìn thiếu niên sắp xỉ tuổi mình nhưng tâm cơ lòng dạ đầy mưu mô xảo quyệt này, cười lạnh nói, dựa vào đâu mà ta cùng ngươi đồng quy vu tận, ta chết rồi, ngươi có thể sống sót. Nếu như không phải ngươi kèm cặp ta, hiện tại ngươi đã sớm chết rồi, một khi ta chết, ngươi cũng sẽ phải chôn cùng ta. Đỗ Địch An có vẻ rất kiên trì nói, tuy rằng các ngươi có hai chùm sáng pháo, có thể giết chết ta, nhưng đáng tiếc chính là đại thần cúng tế tựa hồ chỉ muốn mai phục chúng ta, cũng không định trực tiếp mạnh mẽ tấn công vào trong hang động. Như vậy hy sinh quá lớn, sẽ phá hủy căn cơ nơi này, cũng có thể sẽ hủy diệt tín ngưỡng hoang thần của các ngươi. Đương nhiên lo lắng phương diện này chỉ là suy đoán của ta, nhưng có thể xác định một chút chính là nếu như hai chùm sáng pháo này bắn vào trong hang động rất khó giết được ta, trừ phi các ngươi có siêu cảm giác khóa chặt. Amelie biết Đỗ Địch An nói không sai, đây cũng là điều nàng cảm thấy phiền muộn cùng uất ức. Vốn tưởng rằng dựa vào chùm sáng pháo xuất kỳ bất ý đánh lén là có thể trực tiếp giết chết Đỗ Địch An, không nghĩ tới lại bị Đỗ Địch An nhìn thấu. Thủ đoạn vốn dùng để mai phục, lại bị nhìn thấu rồi thì sao mai phục được nữa? Coi như ngươi nói đúng, nhưng nếu không có ta ở đây ngươi cũng đừng hòng bước ra khỏi huyệt động này nửa bước. Khí thế Amelie không lùi một phân, mấy ngày ngắn ngủi này nàng đã trưởng thành hơn rất nhiều rồi, can đảm cũng lớn hơn rất nhiều. Nghênh đón ánh mắt của Đỗ Địch An nói, chung quy ngươi vẫn là người sẽ phải cần lương thực. Nếu như ta không nhìn lầm, ngươi không thể ăn hoang trùng kia, cũng không thể ăn thi thể hoang thần. Hừ, ta cũng không tin ngươi có thể ở đây cả đời. Ồ, Đỗ Địch An nhìn nàng, xem ra ngươi cũng đang len chú ý ta. Amelie hừ lạnh một tiếng, khinh thường trả lời. Đỗ Địch An cũng không để ý thái độ của nàng liền đáp, ngươi nói không sai, ta chung quy cũng là người, nhưng cũng chính vì là người nên ta biết một con đường chạy không thoát, thì phải đổi một con đường khác. Nếu không thể rời đi từ lối ra, ta có thể từ bất kỳ một chỗ nào ở nơi này đào ra một con đường, chỉ là địa phương hiện tại ta muốn tới nhất là phía trên. Con người Amelie co rụt lại, trong lòng nổi lên hàn khí. Tại sao lúc trước nàng không nghĩ tới điểm nào? Chẳng trách Đỗ Địch An đã nhìn thấy chùm sáng pháo, sau đó lùi về sâu trong hang động nhưng lại không hoang mang chút nào, hóa ra đã sớm nghĩ kỹ đường lui rồi. Nhưng mà đại thần cúng tế ở bên ngoài cũng không nghĩ tới chỗ này. Đây là sơ hở nghiêm trọng trong kế hoạch của các nàng. Khiến cho tâm nàng lạnh nhất là, nếu như đại thần cúng tế dựa dẫm vào hai chùm pháo sáng tử thủ trước cửa động, Đỗ Địch An dùng phương pháp này, hoàn toàn có thể thần không biết quỷ không hay mà chạy thoát an toàn. Nàng tính sai rồi, đại thần cúng tế cũng tính sai rồi. Mà hiện tại nàng biết điểm này, nhưng cũng không cách nào thông báo ra cho đại thần cúng tế ở bên ngoài, cũng không có khả năng lao ra ngoài kêu gào. Phỏng chừng nàng vừa hé miệng ra đã bị Đỗ Địch An nắm lấy miệng. Làm thế nào mới có thể thông báo cho đại thần cúng tế, để cho nàng mau chóng có kế hoạch đối phó. Trong lòng nàng nhanh chóng tính toán, con người hơi chuyển động. Đỗ Địch An lẳng lặng nhìn nàng, cũng không nói chuyện. Ánh mắt của hắn rất nhanh khiến Amelie phục hồi tinh thần lại, nàng nhìn vẻ mặt Đỗ Địch An bình tĩnh không có biểu lộ gì, trong lòng có chút không chắc chắn, nói, ngươi nhìn ta làm gì? Chờ ngươi nghĩ thông suốt. Nghĩ thông suốt cái gì? Nghĩ thông suốt kết quả cho mình. Kết quả gì? Amelie sầm mặt lại, nói, ta đã ở trong tay ngươi, ngươi muốn giết cứ giết, đừng hòng làm nhục ta. Đỗ Địch An khẽ lắc đầu, nói, nếu như ngươi muốn thông báo cho đại thần cúng tế, để cho nàng mai phục ta, kết quả cuối cùng chính là ngươi chết, ta sống sót, sau đó ta rời khỏi nơi này. Kết quả như thế đối với ngươi có ý nghĩa gì? Đối với tộc nhân của ngươi có ý nghĩa gì? Tạo nên kẻ địch nguy hiểm. Ánh mắt Amelie ánh mắt, ngươi dựa vào đâu để khẳng định như vậy, ngươi có thể chạy trốn khỏi nơi này. Đỗ Địch An tiếp tục lắc đầu, cũng không trả lời, mà nói, nếu như ngươi đồng ý phối hợp với ta, sau khi ta rời khỏi nơi này, các ngươi chẳng những có thể lấy được địa đồ thần bích, mà còn có thể giảm bớt một kẻ địch như ta. Đây là buôn bán có lời nhất. Tuy tuổi tác của ngươi còn nhỏ, nhưng ít ra hẳn là hiểu được điểm ấy. Ngươi, Amelie bực bội tức giận, không biết đây đã là lần thứ bao nhiêu nàng bị Đỗ Địch An ác miệng xem thường trào phúng rồi. Nàng vốn đã hờ hững, nhưng sau khi mai phục bằng chùm sáng pháo thất bại, tâm tình của nàng không giữ được bình tĩnh nữa. Không phải ngươi rất có năng lực hay sao? Còn cần ta phối hợp với ngươi cái gì? Tạm thời còn không cần ngươi phối hợp, chờ khi tới bên trên có lẽ sẽ cần, hy vọng đến lúc đó ngươi thức thời. Đỗ Địch An bình tĩnh nói. Amelie lần thứ hai bị chọc giận, dầu dĩ không vui, quay đầu đầu đối mặt với vách đá, nhưng trong lòng nhanh chóng suy nghĩ làm thế nào để thông báo tin tức này, cho đại thần cúng tế. Đỗ Địch An nhìn nàng một chút, không nói thêm gì nữa, đứng dậy đi tới nơi sâu xa nhất trong hang động, đứng trước mặt di thể hoang thần. Hắn tiến vào trạng thái ma thân, lưỡi dao sắc toàn thân vung lên, bò lên trên vách đá, lưỡi dao sắc bén giống như cái sẻng cắt vách đá ra. Từng khối nham thạch bị cắt ra. Trong lúc đào tường, sự chú ý của Đỗ Địch An rơi vào Amelie đang ngồi trước hang động. Thấy nàng còn bất động ở đó, hắn nhíu nhíu mày, kêu lên, còn không mau lại đây. Amelie nghe được âm thanh, chậm gì gì đi tới. Nhìn thấy Đỗ Địch An giống như con nhện đang bám trên vách hang đá đục tường. Sắc mặt nàng hơi thay đổi, trong mắt càng thêm âm trầm, đồng thời có một tia nôn nóng. Đỗ Địch An liếc nhìn nàng một chút, tiếp tục đục vách tường, rất nhanh đã đào được sâu vào hơn 20 mét. Thông qua năng lực nhìn xuyên, hắn nhìn thấy một khối kim loại cách ngăn trở ở trước mặt, không chần chờ chút nào, hắn vung lưỡi dao sắc lên chém tới. Rầm một tiếng, lưỡi dao sắc cắt lên trên kim loại nhưng không bổ nó ra được, chỉ có một vết xước màu trắng cực kỳ mỏng. Dựa vào sát thương như vậy, phỏng chừng phải chém hàng triệu lần vào cùng một chỗ mới có thể phá hoại. Đỗ Địch An nhìn thấy độ dày kim loại này cực sâu, ở nơi sâu xa nhất có mạng lưới màu đỏ sẫm ngăn cản tầm nhìn, không cách nào dò xét, điều này khiến cho hắn nghĩ tới thần quan mà siêu viên ngủ say hẳn là cùng một chất liệu. Vô dụng thôi, trên này là vách tường kim loại chuyên dùng để chịu lực, độ dày bức tường vượt qua sự tưởng tượng của ngươi, không phải sức mạnh có thể phá được. Amelie thấy công kích của Đỗ Địch An vô hiệu, nàng thở phào nhẹ nhõm. Con ngươi chuyển động, giả vờ tùy ý nói. Đỗ Địch An khẽ cau mày, lời này của Amelie cũng không sai, lấy sức mạnh của hắn quả thực khó có thể đánh vỡ vách tường kim loại, trừ phi là ngày qua ngày công kích cùng một chỗ, nước chảy đá mòn. Nhưng như vậy hao phí quá nhiều thời gian, hắn không chịu được nữa. Mặc dù là dùng băng chảo có bướu thịt màu vàng, hơn nữa cũng không thể tạo thành hiệu quả gì. Dù sao lưỡi dao cắt liệt giả không gì không xuyên thủng gầu, như đã hoàn toàn mất đi hiệu lực, chỉ để lại một vết xước đơn giản. Kim loại này bất luận là độ dày hay là độ cứng đều vượt qua phần lớn kim loại trong nhận thức của hắn. Mặc dù là kim loại được xưng có độ cứng nhất cũng chưa chắc có độ cứng như vậy. Hơn nữa kim loại có màu trắng bạc, trước mặt mình lại là màu vàng, bên trong có màu đỏ sậm. Nguyên tố kim loại đặc thù như vậy cũng không tồn tại ở trong sự nhận thức của hắn, chỉ là nghĩ đến khả năng đây là phi thuyền của người ngoài hành tinh, ngược lại có thể hiểu được. Đây quá nửa là nguyên tố kim loại trên hành tinh khác. Nếu là kim loại, hẳn là có điểm yếu chứ. Đỗ Địch An buông lưỡi dao sắc, từ trên vách đá nhảy xuống, rơi xuống trước mặt Amelie. Bóng người dữ tợn như thú tỏa ra khí tức đáng sợ, vẻ mặt hắn bình tĩnh mà nhìn xuống Amelie, rất nhanh đã nhìn thấy nàng trong mắt lóe ra một tia vẻ sợ hãi, nói, các ngươi đời đời ở lại đây, xử lý phân và nước tiểu như thế nào? Phân nước tiểu? Amelie hơi run, không nghĩ tới Đỗ Địch An lại trực tiếp nói ra đồ vật xấu xa như vậy, đặc biệt là thời điểm một người đàn ông nói, như vậy với một người phụ nữ càng khiến cho người ta cảm thấy lúng túng. Chỉ là nàng nghĩ đến thân thể của mình cũng đã bại lộ trong mắt Đỗ Địch An rồi. Thứ này cũng chẳng còn gì để che giấu nữa, trong lời nói mang theo gai góc, có phải ngươi đói bụng quá lâu rồi, cho nên sinh ra hứng thú đối với vật này. Ở bên ngoài bộ tộc của các ngươi, thời điểm lần đầu tới đây, ta cũng không ngửi thấy được mùi phân thối ở ven đường. Theo lý thuyết mà nói, lấy số lượng người của các ngươi ở lại nơi này, mỗi ngày thải ra phân cùng nước tiểu hẳn là một số lượng kinh người. Mỗi ngày đều tích lũy, hàng năm tích lũy, hẳn đã sớm trồng chất như núi, mùi thối mười dặm, nhưng ta lại không ngửi thấy được. Trong mắt Đỗ Địch An mang theo một tia thong dong cùng thú vị, nói, ngươi có thể nói cho ta, những thứ đồ này đi đâu rồi không? Trong lòng Amelie cả kinh, nhất thời rõ ràng vì sao Đỗ Địch An lại đột nhiên nhắc tới đồ vật xấu xa như vậy. Tuy rằng vật này bẩn thỉu nhưng lại là một vấn đề rất quan trọng, có thể dẫn dắt ra bí mật bộ tộc bọn họ. Trái tim nàng lần thứ hai chìm xuống, tuy rằng Đỗ Địch An không cách nào đánh tan vách kim loại kia, trên căn bản đã đi vào tuyệt lộ, nhưng nàng lại cảm thấy đối phương tựa hồ còn có thủ đoạn khác. Ta không biết, ta là thần nữ, đối với những thứ đồ này không có hứng thú. Nếu như ngươi có hứng thú, chờ sau khi rời khỏi nơi này có thể đi xin các thôn dân cho ngươi một chút. Ánh mắt Amelie nhìn thẳng Đỗ Địch An. Đỗ Địch An nhìn chằm chằm con mắt của nàng một lúc, sau đó xoay người, đi tới trước mặt hoang thần bên cạnh, giơ lên lưỡi dao sắc, tiếp tục đào bới vách đá bên cạnh di hài hoang thần. Amelie nhìn bóng lưng Đỗ Địch An đang đục tường, nàng cau mày, trong lòng có dự cảm không hay. Người biết thợ săn làm thế nào để lần theo ma vật không? Đỗ Địch An vừa đào vách tường, cũng không quay đầu lại nói chuyện với Amelie. Thời điểm ma vật để lại phân nước tiểu, dấu chân chính là manh mối quý giá nhất để thợ săn lần theo chúng nó. Vì lẽ đó phân nước tiểu, mà các ngươi tích lũy đời đời kiếp kiếp đều sẽ không đi ra ngoài. Ta ở bên ngoài cũng không ngửi thấy được mùi phân và nước tiểu nhân loại. Tích lũy lại phân nước tiểu nhiều năm như vậy, lấy không gian nơi này của các ngươi phỏng chừng cũng không chứa được. Vì lẽ đó, nơi này của các ngươi hẳn là có phương thức đặc thù để xử lý những chất thải này, hoặc là có lối đi đặc thù khác, có thể chuyển những phân nước tiểu này đến chỗ rất xa để tránh khỏi những chất thải này bị ma vật ngửi thấy được, đưa tới ma vật tập kích. Amelie nghe Đỗ Địch An nói, trong lòng chậm rãi nổi lên hàn khí, càng ngày càng lạnh, cảm giác cả người đều có chút lạnh. Nếu như có một con đường như vậy, đó chính là địa phương cho chúng ta đào mạng. Đỗ Địch An nói, ngoại trừ con đường đào thải phân, nơi này của các ngươi hẳn là còn có một con đường để lọc không khí, cùng với một con đường khác. Sau khi nhìn thấy súng laser, hắn không còn xem thôn xóm đơn sơ bị rớt lại phía sau này là bộ lạc nguyên thủy nữa rồi. Dù sao chỗ ở của đại thần cúng tế có thiết bị công nghệ cực kỳ tân tiến. Amelie hơi cắn môi, nhìn về phía Đỗ sau lưng Địch An nói, coi như thật sự có con đường như vậy, chẳng lẽ ngươi còn muốn từ một trong lối đi chứa đầy phân nước tiểu, để trèo ra ngoài sao? Có thể sống sót, tại sao lại không? Đỗ Địch An nói rằng, chỉ là ngươi đừng lo lắng, ta muốn tìm không phải con đường này. Amelie nắm chặt ngón tay, cảm thấy một trận uất ức cùng vô lực. Vốn tưởng rằng lần thứ hai đẩy Đỗ Địch An vào tuyệt cảnh, không nghĩ tới Đỗ Địch An lại tìm thấy lối thoát cùng hy vọng mới, tựa hồ hắn vĩnh viễn sẽ không bị lâm vào cảnh khốn khó. Một lát sau, Đỗ Địch An đào vách đá bên cạnh hoang thần đến rồi nơi sâu xa nhất. Keng một tiếng, lập tức lộ ra một vách kim loại, hắn đào bới ra tất cả đất đá chung quanh vách kim loại. Phát hiện vách kim loại này có hình elip. Các vách kim loại màu vàng nối liền với nhau, muốn từ lối đi này để đào một đường hầm rời khỏi thôn trang hiển nhiên là không thực tế. Đỗ Địch An không cảm thấy ngoài ý muốn, hắn chỉ nhíu nhíu mày, sau đó tiếp tục bò đất, lần này đổi hướng đào sâu xuống dưới lòng đất. Hắn bám theo vách kim loại không ngừng đào xuống, sau khi đào sâu khoảng 30-40 mét, hắn lại đào ra một tấm kim loại cực kỳ nhẵn. Thì ra là như vậy. Đỗ Địch An nhìn thấy tấm kim loại sâu trong lòng đất này, rốt cục hiểu rõ ra, trong mắt lóe ra một tia chấn động, từ các loại dấu hiệu trong thôn xóm, trong lòng hắn có rất nhiều suy đoán. Phải biết có thể sinh tồn mấy trăm năm ở giữa vực sâu này, số lượng ma vật phải đối mặt đếm mãi không hết. Chỉ dựa vào bảo vệ bên ngoài thì còn thiếu rất nhiều, dù sao có không ít ma vật có thể khoan đất, thậm chí bản thân có thể nghỉ lại trong đất đá. Nếu như không có phòng hộ tương ứng, những ma vật này sẽ trở thành kẻ địch số một hủy diệt thôn xóm, mà tấm kim loại chôn dưới đất này đã trả lời cho suy đoán của hắn. Toàn bộ thôn xóm này được bọc trong một khối cầu kim loại. Hoặc là nói, toàn bộ thôn xóm này nằm gọn trong phi thuyền của người ngoài hành tinh. Sở dĩ hắn suy nghĩ như vậy, ngoại trừ nhìn thấy đồ vật trước mắt này, còn có đại thần cũng đòi hỏi địa đồ từ hắn, dự định dẫn dắt tộc nhân di chuyển. Chuyện này khiến hắn sinh ra phán đoán như thế, dù sao vị đại thần cúng tế này coi như ngu xuẩn, cũng hẳn phải biết cả tộc đi bộ di chuyển là chuyện nguy hiểm cỡ nào. Tỷ lệ đoàn diệt gần như là 100%, nhưng nàng vẫn cố ý đòi hỏi địa đồ như cũ. Đây chỉ có hai loại khả năng, thứ nhất là các nàng nhất định phải di chuyển, nếu không di chuyển sẽ bị hủy diệt. Thứ hai là các nàng cần di chuyển, đồng thời lại có biện pháp di chuyển đặc thù, sẽ không để cho trong lúc di chuyển bị diệt tộc. Bây giờ nghĩ lại, nếu như các nàng vốn là ở trong phi thuyền của người ngoài hành tinh, như vậy rất khả năng là trực tiếp dùng phi thuyền di chuyển. Nếu như vậy thì nguy hiểm sẽ giảm đi rất nhiều. Nếu như nơi này là phi thuyền, như vậy lẽ nào phòng điều khiển chính là chỗ ở của đại thần cúng tế? Đỗ Địch An nhớ lại những gì nhìn thấy trước đó ở trong khoang kim loại, trang sức tương đối xa hoa, cũng không có cảm giác nơi đó là trung tâm điều khiển. Nếu như nói nơi đó không phải phòng điều khiển, như vậy phòng điều khiển hẳn là ở một nơi bí mật khác, hoặc là chỉ có đại thần cúng tế hoặc là thần nữ biết. Nhưng muốn mở phi thuyền ra, nhất định hơn phân nửa phải là đại thần cúng tế mới được. Hắn cho là như thế bởi vì sau khi Amelie bị hắn bắt làm con tin, đại thần cúng tế cũng không điên cuồng cứu viện, cũng không có quá mức hoang mang, nhiều nhất chỉ là bi thương. Nếu như thần nữ là chìa khóa mở ra phi thuyền, vậy thì mạng nhỏ của Amelie sẽ liên quan đến an nguy toàn tộc. Nơi này là phi thuyền, muốn đào hầm rời đi là không thể rồi, chỉ có thể đào hố vòng qua bên kia thôn, từ nơi đó mạnh mẽ xông ra ngoài. Hoang tướng trấn thủ ở nơi đó không đáng sợ. Con người Đỗ Địch An chuyển động, nghĩ đến một vấn đề khác, nếu như nơi này ở trong phi thuyền, trọng tải phi thuyền này chí ít cũng tính bằng 100 vạn tấn. Phi thuyền cấp bậc như vậy khẳng định có vũ khí công kích siêu cường, bao gồm hệ thống phòng ngự bên trong. Chỉ là đại thần cúng tế mai phục ta lại dùng hai ụ súng laser. Chẳng lẽ là nàng không cách nào hoàn toàn điều khiển sức mạnh của phi thuyền này? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nghĩ tới đây, trong lòng Đỗ Địch An hơi hơi thở phào nhẹ nhõm, nghĩ thầm lúc này hoặc là đại thần cúng tế, không cách nào hoàn toàn khống chế chiếc phi thuyền này, hoặc là chiếc phi thuyền này bị đánh rơi trong chiến tranh, tổn hại nghiêm trọng, hệ thống phòng ngự bên trong, cùng hệ thống vũ khí công kích ngoại bộ hoàn toàn mất đi hiệu lực, hoặc là hai vấn đề này đồng thời tồn tại, dẫn đến bộ tộc Amelie đời đời cư trú ở này, nhưng chỉ có thể kéo dài hơi tàn. Phải biết một chiếc phi thuyền lớn như vậy, bố trí cơ bản nhất cũng phải có một bản đồ tìm kiếm ở khoảng cách cực rộng, thu nhỏ khu vực xung quanh thành hình ảnh ba chiều, từ đó tìm kiếm lối thoát. Tuy rằng đại thần cúng tế có thể đoán trước hung cát bên ngoài khiến Đỗ Địch An có liên tưởng đến bố trí như vậy, nhưng phạm vi đại thần cúng tế có khả năng linh cảm đến có vẻ như cực kỳ có hạn. Lam Ngư Hồ cách nơi này không xa, dùng trang bị dò xét bình thường cũng có thể biết, thậm chí hắn dựa vào tự thân nhận biết đã có thể nghe được động tĩnh của Lam Ngư Hồ. Đương nhiên nhất định phải là động tĩnh lớn mới được. Phỏng chừng chiếc phi thuyền này chỉ còn lại tác dụng di chuyển, hệ thống vũ khí từ lâu đã mất đi hiệu lực, bằng không nàng đã sớm mở phi thuyền quét ngang khu vực vực sâu rồi. Đỗ Địch An âm thầm suy đoán, phỏng chừng nguồn năng lượng của phi thuyền cũng còn lại không bao nhiêu, bằng không đại thần cúng tế cũng không muốn lấy tọa độ thần bích từ ta. Chỉ là dưới tình huống nguồn năng lượng còn lại không nhiều, đèn trên đỉnh làng vẫn ngày đêm phát sáng. Từ điểm này mà xem, hẳn là đại thần cúng tế không cách nào hoàn toàn khống chế chiếc phi thuyền này, thậm chí không thể điều chỉnh nó sang chế độ tiết kiệm năng lượng. Hắn càng nghĩ càng thấy có khả năng này, chỉ là không có hứng thú đối với một chiếc phi thuyền như vậy. Nhưng hắn muốn biết cơ sở dữ liệu của phi thuyền này có còn hay không, bên trong có ghi chép tin tức hữu dụng gì hay không. Phải biết, địa cầu không cách nào sản xuất ra cấu tạo phi thuyền như vậy, chí ít dưới nhận biết của bản thân hắn, các quốc gia trên địa cầu đều không tạo ra vũ khí chiến tranh như vậy. Phải biết vũ khí chiến tranh to lớn nhất chính là hạ mẫu, mà phi thuyền này đã vượt qua khái niệm hạ mẫu rồi, 90% khả năng là phi thuyền người ngoài hành tinh. Rất khả năng bên trong ghi chép bí mật của người ngoài hành tinh trước đó, thậm chí bao gồm bí mật hoang thần cùng đám hoang trùng không biết tên kia. Tại sao không tiếp tục đào? Amelie nhìn thấy Đỗ Địch An ngừng lại, tựa hồ đang suy nghĩ gì đó, nàng lập tức lên tiếng cắt ngang suy nghĩ Đỗ Địch An, dùng khẩu khí cười trên sự đau khổ của người khác nói, không phải là ngươi muốn tới sao, tại sao lại đào xuống dưới rồi? Đỗ Địch An phục hồi tinh thần lại, không tiếp lời, bò lên trên đỉnh. Thời điểm đi ngang qua thi thể hoang thần, bỗng nhiên trong lòng hắn hơi động, giơ lên tứ chi lưỡi dao sắc, xới chỗ đất đá dính vào hoang thần, dán vào vách tường kim loại, đi về bên trái hoang thần. Ngươi muốn làm gì? Amily nhìn thấy cử động của Đỗ Địch An, nàng vừa giận vừa sợ, không cho ngươi phá hoại hoang thần, ngươi mau dừng tay. Đỗ Địch An vừa tạc vừa nói, không cần kích động như thế, nếu không cần thiết ta không sẽ phá hoại hoang thần. Nếu như ta thật sự muốn phá hoại, ngươi nói gì cũng vô dụng, và lại cũng nói rồi, ngươi có phải là dòng dõi hoang thần hay không còn cần phải bàn bạc lại. Amily bực bội đến mức khuôn mặt nhỏ nhô lên, nói, ngươi có ý gì? Hoang thần là tổ tiên chúng ta, ngay cả chuyện này ngươi cũng không tiếp thu. Ta chỉ biết tổ tiên ta là một đám phàm nhân thích tranh đấu cùng trời, không phải là hoang thần gì cả. Đỗ Địch An vung vẩy lưỡi dao sắc, hơi ngừng một chút, liếc mắt nhìn nàng một chút, nói, còn tổ tiên ngươi thì ta không biết. Ngươi nói ngươi là dòng dõi hoang thần cho nên hoang trùng yêu thích mùi của ngươi, vậy tại sao di hài hoang thần này vẫn có thể bảo tồn hoàn chỉnh ở đây? Lẽ nào những hoang trùng này còn biết chọn thức ăn tươi sống để ăn? Amily cả giận nói, ta làm sao biết? Đương nhiên ngươi không biết, bởi vì ngươi còn nhỏ. Đỗ Địch An tiếp tục đào đất, lạnh nhạt nói, ngươi nghĩ như vậy chỉ là người khác muốn ngươi nghĩ như vậy. Vì vậy những gì ngươi nghĩ không hẳn là suy nghĩ của ngươi. Ta biết ngươi không nói láo, nhưng không nói láo không có nghĩa lời ngươi nói là sự thật. Ta có một suy đoán, phỏng chừng nói ra ngươi cũng không tin. Theo ta thấy có thể tổ tiên ngươi không phải hoang thần, mà là hoang trùng này. Amily nghe Đỗ Địch An nói quanh quẩn, vừa muốn cau mày suy tư, nhưng sau khi nghe một câu cuối cùng, lập tức xù lông lên, cả giận nói, ngươi muốn giết cứ giết, sỉ nhục ta như thế, ngươi cũng tính là nam nhân sao? Nếu như lời ta nói chính là sự thực, vậy cũng không tính là sỉ nhục rồi. Đỗ Địch An nói rằng, thi thể hoang trùng biến mất trong lối đi, hẳn không phải là ta lừa ngươi đi. Dấu vết to lớn mới xuất hiện kia hiển nhiên là do một con hoang trùng to lớn khác lưu lại, lúc trước chúng ta một đường giết tới, nếu như nói để sót còn con tiểu hoang trùng thì còn có thể. Nhưng để sót một con hoang trùng to lớn như vậy, ngươi cảm thấy có thể sao? Hơn nữa lúc trước ta đã phát hiện hoang trùng này có vài đoạn không giống ghép lại với nhau, ta đoán con đại hoang trùng kia chính là đám hoang trùng, còn lại chắp vá lộn xộn mà thành. Amily tỏ rõ vẻ tức giận, nói, điều này liên quan gì tới ta? Đây là năng lực của hoang trùng. Mà hoang trùng không ăn hoang thần, nhưng lại có thể ăn đồng loại. Những hoang trùng này ở lại đây không có con mồi nào đưa tới cửa, chúng nó dựa vào đâu tồn tại? Chẳng lẽ không ăn đồ ăn? Nếu như không ăn đồ ăn, vậy thì tại sao lại muốn ăn ngươi? Nói rõ chúng nó có nhu cầu ăn uống, nhưng thời điểm xé thân thể của bọn chúng ra ngươi có thấy hạt cát hay không? Không có chứ, trong bụng chúng nó không có hạt cát, nói rõ chúng không ăn nham thạch, mà là ăn thịt. Như vậy chúng nó ăn thịt của ai? Chỉ có thể là ăn thịt đồng loại. Vừa ăn thịt đồng loại thế hệ trước, vừa sinh sôi, sau đó sẽ ăn thịt trùng con vừa được sinh ra, đại khái chính là tuần hoàn như thế đi. Đỗ Địch An nói rất tùy ý, nhưng lời nói lại khiến cho Amily hãi hùng khiếp vía. Cơn giận của nàng bị những vấn đề mà Đỗ Địch An liên tiếp đưa ra dập tắt hoàn toàn, muốn mở miệng phản bác, nhưng lời còn chưa kịp ra khỏi miệng, ngoại trừ chửi bới, nàng lại không nghĩ ra nên nói cái gì. Quả thực hoang trùng rất thích mùi của nàng, nhưng lại không thương tổn đến hoang thần. Điều này làm trong lòng nàng cũng cảm thấy giật mình, nhưng mới đầu nàng tự mình an ủi, cảm thấy đây là vì hoang thần mang thần lực, chỉ là đáy lòng của nàng không tín phục hoàn toàn, chỉ không nghĩ sâu xa hơn mà thôi. Bây giờ bị Đỗ Địch An nhắc đến nhiều lần, trong lòng nàng dần dần mờ mịt, bỗng nhiên rất muốn lập tức rời khỏi hang động, mang những nghi vấn này giao cho đại thần cúng tế, để cho nàng giải đáp cho mình. Nàng thân làm thần nữ, con đường còn rất dài, thứ mà nàng phải học hỏi còn rất nhiều. Trước đây nàng cảm giác tương lai của mình còn có rất nhiều thời gian để học tập, vì vậy nên không quá chăm chỉ, nhưng hiện tại nàng cảm thấy hối hận. Nếu như ngươi là đời sau của hoang trùng, như vậy rất nhiều chuyện có thể giải thích được rồi. Đỗ Địch An vừa tạc bức tường bên trái hoang thần vừa nói, sâu trong huyệt động này trước mai táng hoang thần, các ngươi đã sớm biết hoang trùng yêu thích mùi của các ngươi, và lại còn tín ngưỡng yêu quý hoang thần như vậy, nhưng lại không thay hoang thần bảo vệ di thể của nàng tốt. Đổi lại những người khác, phỏng chừng đã sớm muốn diệt tuyệt đám hoang trùng này, thanh trừ triệt để rồi, nhưng các ngươi lại không làm như thế. Đây là bởi vì hoang trùng có thể cung cấp sức mạnh, nếu như giết sạch sẽ, chẳng phải là tộc nhân đời sau của chúng ta sẽ làm người bình thường mãi mãi, tương lai đi ra ngoài đi săn cũng không được. Amily cảm thấy lời Đỗ Địch An nói không đúng, phản bác, lại nói tiếp, hoang trùng mạnh như vậy, muốn giết sạch toàn bộ sẽ phải hy sinh bao nhiêu dũng sĩ. Ta tin tưởng, hoang thần sẽ hiểu cho nỗi khổ tâm trong lòng chúng ta. Thật không, ngươi đừng quên hoang trùng sợ lửa, cho dù chúng mạnh hơn nữa, các ngươi lợi dụng được nhược điểm này có thể tuyệt diệt chúng rất dễ dàng. coi như không tuyệt diệt, muốn dùng chúng nó bồi dưỡng thôn dân, chí ít các ngươi cũng chuyển những hoang trùng này rời khỏi địa phương kia. Để chúng nó cùng một chỗ, với di thể hoang thần không cảm thấy là một loại khinh nhờn sao, lẽ nào trước đây ngươi không ngẫm lại vấn đề này? Đỗ Địch An tùy ý nói rằng, Amelie choáng váng, nhất thời nghẹn lời. Hoặc là cái gọi là tín ngưỡng của các ngươi chính là chó má, không coi vị tổ tiên hoang thần này là chuyện đáng kể, hoặc là các ngươi vốn là đời sau hoang trùng. Đại thần cúng tế hoặc là thần nữ cùng đại thần cúng tế đời đầu biết chuyện này, nhưng lại phong tỏa tin tức, sau đó chọn hoang thần có ngoại hình tương tự với các ngươi, đặc biệt là dáng dấp nửa người trên gần như hoàn mỹ làm tổ tiên. Dù sao ai không muốn tổ tiên của mình là người hoàn mỹ anh dũng vô song đây. Việc này giống như là một số đứa trẻ ghét cha mẹ mình lôi thôi khó coi, thậm chí bần cùng, vì vậy muốn có cha mẹ phú quý mỹ lệ. Có câu nói không chê mẹ xấu, nhưng mà các ngươi lại có. Chỉ có thể nói tổ tiên của các ngươi, đám kia thần nữ cùng đại thần cúng tế đời đầu kia quả thực quá ghê tởm rồi, ngay cả làm người cũng không xứng. Vẻ mặt Đỗ Địch An rất tùy ý, nhưng lời nói lại giống như kim châm. Amelie bực bội đến thân thể phát run, giận dữ hét lên, ngươi cầm miệng. Là sợ biết sự thực, hay là cảm thấy ta nói sai rồi? Đỗ Địch An nghiêng đầu nhìn nàng. Amelie cắn chặt môi, sắc mặt âm trầm, bỗng nhiên nói, hẳn là ngươi đang trả thù lúc trước ta nói móc ngươi, vì thế cố ý nói như vậy đi. Có một chút. Ánh mắt Đỗ Địch An rời khỏi người nàng, tiếp tục bận rộn công việc trong tay mình, cho nên là, chớ cười trên sự đau khổ của người khác ở trước mặt ta. Amelie hừ lạnh một tiếng, nói, những lời ngươi nói này nghe qua thì có vẻ có lý. Nhưng có hai vấn đề chí mạng ngươi không nói rõ ràng. Thứ nhất, nếu như hoang trùng tự giết lẫn nhau, vậy thì đã sớm diệt chủng rồi. Tốc độ sinh sôi sao có thể bù đắp tốc độ chúng nó ăn? Thứ hai, theo ta được biết giao phối không cùng loại sẽ không cách nào sinh sản đời sau. Trước đây thôn chúng ta từng phối hợp bò cùng lợn rừng, nhưng vẫn không thể sinh sản, đây chính là chứng cứ tốt nhất. Hai vấn đề này, cũng là vấn đề mà ta không có 100% xác định ngươi là dòng dõi hoang trùng. Vẻ mặt Đỗ Địch An lãnh đạm, chỉ là theo suy đoán của ta. Những hoang trùng này hẳn là có phương pháp đặc thù để tiết kiệm năng lượng, thi thoảng cũng sẽ ăn những thứ khác. Tỉ như thôn dân các ngươi đi vào thăm dò. Còn vấn đề sinh sôi, giao phối nhân loại cùng thú vật quả thực là không cách nào sinh sản, nhưng hoang trùng này cũng không phải thú vật bình thường. Nó có thể là một loại ký sinh trùng, nếu như nó có năng lực thay đổi ADN của bản thân hoặc của sinh mệnh khác, như vậy sẽ có thể giao phối cùng nhân loại, đồng thời còn lưu lại hậu đại. Nếu như có một cỗ máy móc có thể kiểm tra ADN, vậy thì lập tức sẽ có đáp án. Vì lẽ đó mà ta chỉ nói tổ tiên ngươi có 80% khả năng là hoang trùng, mà không phải hoang thần. Trong lòng Amelie không khỏi thở phào nhẹ nhõm, nói, ngươi nói nhiều như vậy, nhưng tất cả đều là suy đoán của ngươi. Cái gì mà ADN, ta nghe không hiểu, ngược lại ngươi không có chứng cứ thì chính là nói hươu nói vượn. Chứng cứ, chờ sau này chế ra máy móc có thể nghiệm chứng ADN, ta tự nhiên sẽ giúp tìm được tổ tiên chân chính. Đỗ Địch An nói rằng, nhưng ngươi có thể đặt giả thiết một chút. Nếu như tổ tiên các ngươi thực sự là những hoang trùng này, từ tình huống của hoang trùng cùng hoang thần mà xem, hoặc là cộng sinh, hoặc là túc địch. Nếu như là loại thứ nhất thì còn tốt, còn nếu như là loại thứ hai, chẳng phải là các ngươi nhận giặc làm cha. Amelie cả giận nói, nếu không có chứng cứ, ngươi đừng suy đoán lung tung. Không phải ngươi cũng không có chứng cứ ngươi là dòng dõi hoang thần sao? Ngươi! Amelie bực bội đến trừng mắt. Đỗ Địch An không tiếp tục để ý đến nàng. Tăng nhanh tốc độ lưỡi dao, hòn đá rơi xuống đất khiến mặt đất rung động ầm ầm. Rất nhanh Đỗ Địch An đã mở vách đá sau lưng hoang thần ra hơn một nửa, khi hắn chuyển đến vị trí thân dưới hoang thần bỗng nhiên ngẩn ra, lưỡi dao sắc tăng tốc độ, đập nát vách đá sau lưng hắn, lập tức nhìn thấy một khối kim loại nhô ra, cao hơn 5 cm so với vách tường kim loại bên cạnh. Thông qua năng lực nhìn xuyên thấu, Đỗ Địch An lại phát hiện bên trong khối kim loại nhô ra này là một lối đi trống rỗng. Lối đi này hình vuông, cao nửa mét. Ánh mắt hắn sáng lên, có chút bất ngờ cùng kinh hỉ, không nghĩ tới nhanh như vậy đã có thể tìm được lối đi, hơn nữa lối đi này lại ở sau lưng hoang thần, đây là vô ý hay cố ý? Nếu như là cố ý, như vậy người lúc trước đặt hoang thần, ở chỗ này là muốn dùng di hài hoang thần ngăn trở miệng đường hầm này sao? Vậy thì đầu bên kia đường hầm là thứ gì? Đỗ Địch An quay đầu, nhìn về phía Amelie nói, di thể hoang thần này là thần nữ đời đầu của các ngươi đặt ở chỗ này. Amelie rầu rĩ không vui nói, đương nhiên. Là thần nữ cùng đại thần cúng tế sau khi tế bái đồng thời chôn cất ở đây. Vốn nàng không muốn trả lời bất cứ vấn đề gì của Đỗ Địch An, nhưng lại sợ Đỗ Địch An bụng dạ hẹp hòi, nói ra thứ gì đó trả thù nàng. Mà nàng lại đánh không lại Đỗ Địch An, cũng không chống đỡ được ngôn ngữ ác độc của hắn. Ánh mắt Đỗ Địch An lấp lóe suy tư, hắn cắt lớp đất đá phía sau hạ thể của hoang thần, sau đó đẩy di thể hoang thần dính đầy bùn đất sang một bên, ầm ầm ngã xuống, dập đầu trên đất. Amelie thấy Đỗ Địch An thô lỗ như vậy lập tức sợ bắn lên. Nàng vội vã tiến lên, giận dữ nói, ngươi làm gì vậy? Đỗ Địch An không để ý tới nàng, ánh mắt rơi vào phiến kim loại nhô ra này, vung vẩy lưỡi dao, đột nhiên đánh ra. Oành một tiếng, lưỡi dao sắc cắt lên phiến kim loại, vẫn chỉ tạo thành một vết xước nhỏ. Nhưng mà phiến kim loại này tựa hồ lỏng một chút vào bên trong, bùn đất chu vi cũng rơi xuống sàn sạt. Đỗ Địch An hiểu được, mở ra trạng thái ma thân, giơ tay đặt lên phiến kim loại, đột nhiên phát lực đẩy vào phía trong. Một tiếng vang ầm ầm, phiến kim loại bị đẩy xuống. Sau một khắc, vách tường bên trên khối kim loại này bỗng nhiên nứt ra, lộ ra một đường hầm kim loại, bên trong đen thui. Nhưng Đỗ Địch An có thể nhìn thấy bên trong là một đường hầm hình vuông cao 1 mét, thâm nhập vào bên trong khoảng 10 mét là đến ngã rẽ. Năng lực nhìn xuyên của hắn không cách nào nhìn xuyên thấu vào trong kim loại này. Muốn biết bên trong thông tới nơi nào thì chỉ có thể chui vào mới biết. Đỗ Địch An suy nghĩ một chút liền xoay người trở về mặt đất, nhìn Amelie nói, nơi đó là lối ra, vào đi thôi. Amelie nhìn thấy Đỗ Địch An đào ra một con đường liền lấy làm kinh hãi, nghe được lời này nhất thời biết hắn đang lấy mình làm đá dò đường rồi. Trong lòng nàng bất mãn nhưng biết phản kháng cũng vô dụng, hơn nữa trong lòng nàng cũng có chút ngạc nhiên, lối đi này thông tới nơi nào, lẽ nào là thần cung mà đại thần cúng tế đã nói. Cửa vào đường hầm chỉ cao 4, 5 mét. Amelie nhẹ nhàng nhảy lên nắm lấy lối vào đường hầm, chui vào trong, Đỗ Địch An nắm tay Helicer theo sát phía sau. Sau khi Amelie tiến vào đường hầm cũng không lập tức chạy lên phía trước. Tuy rằng đây là một cơ hội tuyệt hảo, nhưng nàng cũng chưa quen thuộc thông đạo này, lo lắng lạc đường sẽ bị Đỗ Địch An đuổi theo. Thứ hai, nàng nghĩ nếu như thật sự đi về thần cung, chính mình có thể lợi dụng một chút thủ đoạn ở thần cung để giết chết Đỗ Địch An. Đỗ Địch An cùng Helicer một trước một sau tiến vào đường hầm, được 10 mét tới ngã rẽ đã nhìn thấy bên trái đường hầm sâu vào khoảng 7, 8 mét, lại là lối rẽ. Hắn để Amelie đi trước, hắn thế sát phía sau, không ngừng xâm nhập thông đạo, sau khi chuyển hướng 7, 8 lần đã đến một chỗ tương tự như một trục thang máy, trước mắt chỉ có một chiếc thang kim loại dẫn lên đỉnh. Đỗ Địch An nhìn lên trên, nhìn thấy địa phương phía trên hơn 10 mét có một con đường cửa vào, lúc này giục Amelie đi tới. Amelie thoáng do dự một chút, nhưng vẫn nắm lấy tay vịn nhanh chóng leo lên. Chờ đi tới lối vào đường hầm, lập tức nhìn thấy lối đi này cao 3 thước, cực kỳ rộng rãi, một bên khác là một gian phòng có tia sáng âm u, trong lòng nàng nghi hoặc, chậm rãi đi đến thăm dò. Đỗ Địch An cùng Helicer theo sát phía sau, thời điểm Amelie đi tới phía trước gian phòng cuối đường hầm thì tút một tiếng, bên trong gian phòng đột nhiên có ánh đèn sáng lên, chiếu sáng căn phòng như ban ngày. Chỉ thấy đây là một gian phòng phong cách cực đơn giản, toàn bộ cấu tạo từ kim loại màu bạc phát sáng. Mặt đất cùng bức tường đều là màu trắng bạc, bên trong gian phòng không hề có thứ gì, diện tích không lớn. Thay vì nói là một cái phòng, chi bằng nói là một lối đi. Ánh sáng từ trên cao chiếu xuống mặt đất, trên vách tường bóng loáng phản chiếu ra hình ảnh của Đỗ Địch An cùng Helicer, cùng với bóng người của Amelie. Amelie bị ánh đèn đột nhiên xuất hiện làm sợ bắn lên, rất nhanh đã nhìn thấy bóng người trần truồng của mình trên vách tường đối diện, lập tức mắc cỡ đỏ mặt lên. Hai tay nàng che ngực, cơ thể hơi ngồi xổm xuống, quay đầu tức giận nhìn Đỗ Địch An, nói, không phải ngươi có đồ vật giống như khăn mặt sao, không thể cho ta dùng một chút à? Đỗ Địch An không để ý đến nàng, dùng năng lực nhìn xuyên quét chu vi chung quanh một lần. Chất liệu nơi này cũng giống như bên ngoài, không cách nào xuyên thấu được khiến hắn không cách nào trực tiếp biết được hoàn cảnh của nơi này, chỉ có thể dựa vào mình thăm dò từng bước một. Chờ sau khi đánh giá một phen hắn mới quay đầu nhìn về phía Amelie, nói, nhìn cũng đã nhìn rồi, có gì mà che chắn, ta không có hứng thú đối với ngươi, đừng làm phiền, tiếp tục dẫn đường. Ngươi! Amelie giận dữ và xấu hổ đan xen, uất hận nhìn Đỗ Địch An một chút, che ngực đằng trước tiếp tục đi đến. Đỗ Địch An đi theo phía sau nàng. Từ thời điểm lúc trước ánh đèn đột nhiên phát sáng khiến Amelie giật mình, hắn cảm thấy nàng chưa từng tiến vào nơi này, chỉ là cũng không bài trừ khả năng tâm lý của nàng chưa chuẩn bị, đột nhiên không kịp chuẩn bị mới bị dọa. Đương nhiên còn có một khả năng chính là nàng đang diễn trò, nếu như vậy thì chỉ có thể nói sự tiến bộ của nàng quá lớn rồi, hành động chân thực đến mức hắn cũng không hoài nghi. Hai người dọc theo một đường đi về phía trước, lúc trước qua đường đều tối om, nhưng theo bọn họ tới gần ánh đèn chậm rãi sáng lên. Đi được không bao lâu đã tiến vào ngõ cụt, bị một vách tường kim loại ngăn trở. Amelie dừng lại, vừa muốn quay đầu hỏi dò, Đỗ Địch An đã trực tiếp lướt qua bên cạnh nàng, đi tới trước tường kim loại, phát hiện tường này có rãnh. Đây là một cái cửa phong tỏa. Ở cạnh cửa còn có một dụng cụ giống như dùng để nhận dạng, bên ngoài là pha lê. Đỗ Địch An quay sang Amelie nói, ngươi đứng lên thử xem. Amelie bất đắc dĩ đi tới trước hộp kim loại. Đỗ Địch An nói, thử cái gì? Đây là cơ quan mở cửa, ngươi thử xem có thể mở ra hay không? Đỗ Địch An nói. Amelie cau mày, Tuy trong lòng không tin, nhưng vẫn nghiêm túc quan sát hộp kim loại này, nàng để sát mắt vào quan sát hạt châu có thể phản chiếu khuôn mặt của mình. Đúng lúc này, hạt châu tựa hồ cảm ứng được cái gì đó, bên trong có một tia sáng màu đỏ sáng lên, hóa thành một cái điểm đỏ ghim trên trán Amelie, sau đó điểm đỏ phân liệt hóa thành một lưới tia sáng hình đa giác xoay tròn chuyển động trên trán Amelie. Một lát sau hồng quang được thu lại, hạt châu cũng khôi phục nguyên dạng. Amelie không thể nhìn đồ án hình lưới xoay tròn trên trán mình, chỉ là thời điểm nhìn thấy hồng quang bên trong hạt châu biến mất, hơi nghi hoặc một chút, quay đầu nhìn Đỗ Địch An. Đỗ Địch An không để ý đến nàng, tiến tới trước hộp kim loại trước, lúc này viên hạt châu nhìn như pha lê vừa nãy tựa hồ đang quét hình trán Amelie, đây tựa như là một phương thức phân biệt nào đó, nhưng lại có chút không giống với phân biệt trong mắt giống với tưởng tượng của hắn. Có vẻ đây không phải trang bị công kích, bằng không sau khi kết thúc quét hình, Amelie chỉ có thể có hai kết quả, hoặc là thân phận của nàng thông qua cửa kim loại phía trước mở ra, hoặc là nàng khởi động cơ quan, bị giết chết tại chỗ. Nhưng hai trường hợp này đều không phát sinh, thân phận của nàng không thể mở cửa kim loại, cũng không bị giết chết, nói rõ mặc dù phân biệt thất bại, nhưng cũng vô hại. Hắn không ôm hy vọng gì đối với mình, chỉ thuần túy là muốn thử một chút, cũng tiến đến trước viên pha lê. Rất nhanh bên trong viên pha lê lần thứ hai sáng lên hào quang màu đỏ, một điểm đỏ bắn lên trán Đỗ Địch An, từ từ chia thành mạng lưới trên khắp thân thể, liên tục xoay tròn, hơn nữa tốc độ xoay tròn càng lúc càng lớn, sau đó từ từ chuyển động, từ trán Đỗ Địch An di chuyển đến gò má, sau đó là cái cổ, sau đó là bả vai phía bên phải, cuối cùng dừng lại. Ca! Một tiếng vang nhỏ, vách tường kim loại phía trước tách ra. Amelie ở bên cạnh thấy tình cảnh này bị kinh ngạc đến ngây người, không nghĩ tới còn có chuyện thần kỳ như vậy. Sau khi lưới ánh sáng di chuyển trên thân thể, Đỗ Địch An đã nhận ra được khi nó chuyển đến vai phải, trong lòng hắn hơi hồi hộp một chút, lúc này cửa kim loại bỗng nhiên mở ra, trong lòng hắn nhảy một cái, còn tưởng rằng là vũ khí công kích gì. Sau đó mới biết là phân biệt thành công, cửa được mở ra, từ vị trí hồng mang quét hình mà xem, không nghi ngờ chút nào là đoàn huyết nhục hoang thần bên trong vai phải của hắn. Ánh mắt của hắn lấp lóe, từ điểm này hắn tự hồ biết được một tin tức, nơi này thuộc về hoang thần. Hắn quay sang Amelie ở bên cạnh đang tỏ rõ vẻ giật mình, hối thúc nói, dẫn đường. Amelie phục hồi tinh thần lại, nhìn thấy Đỗ Địch An vẫn bắt nàng làm đá dò đường, hơi bĩu môi, tiếp tục đi phía trước dẫn đường. Sau khi đi qua cửa kim loại, chạy thẳng hơn 10 mét đi qua ngã rẽ, một gian phòng kim loại sáng sủa hiện ra trước mặt Đỗ Địch An, trước sau tràn ngập khí tức máy móc lạnh lẽo, nhưng đồ vật trưng bày trong phòng lại làm cho Amelie cùng Đỗ Địch An hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, căn phòng này như một phòng thí nghiệm. Bên trong có mấy phiến kim loại có độ dày lớn tương tự như bàn mổ, được gắn vào vách tường. Ở một bên khác có một chiếc tủ kim loại giống như tủ nhà xác, trong đó có một ngăn tủ bị lõm vào trong, tựa hồ là bị thứ gì đó đập vào. Vế tích để lại có vẻ như là lợi khí loại hình chiếc búa. Hai ngăn tủ khác một ngăn mở, một ngăn trống rỗng, một ngăn tủ khác bị kéo ra, bên trên đó có một cỗ thây khô. Nói là thây khô bởi vì bề ngoài thi thể này tuy rằng mất đi độ ẩm, nhưng lại được bảo tồn hoàn hảo. Đây là một nhân loại tóc vàng mắt xanh, hốc mắt hãm sâu giống như hành thi, tóc tai rối bời, trên người khoác bộ đồ sọc trắng. Mùi xác thối nhàn nhạt từ trên người thây khô tản mắt ra, cũng không nồng nặc. Đỗ Địch An chú ý tới nhiệt độ gian phòng này cùng đường hầm bên ngoài khá thấp, nhiệt độ vừa đủ, nhiều nhất không vượt quá 5 độ. Ở lâu sẽ có cảm giác lạnh lẽo, nhưng dưới nhiệt độ như vậy, thi thể không thể bảo tồn lâu như vậy mới phải. Chẳng lẽ nói thi thể này xuất hiện cách đây không lâu? Nếu vậy thì do ai đưa vào? Trong lòng Đỗ Địch An nổi lên từng đợt hàn khí, cảm giác lông tơ sau lưng hơi dựng thẳng lên. Amelie ngay khi bước vào, đập vào mắt đầu tiên chính là thây khô khiến nàng sợ bắn lên. Thây khô giống như nhìn chằm chằm vào nàng khiến cho nàng suýt chút nữa hét lên thành tiếng. Cũng may trong khoảng thời gian này đi theo bên người Đỗ Địch An, nàng sớm đã quen với đủ loại kinh hãi cho nên kịp thời dừng lại, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy từng trận kinh sợ cùng sợ sệt. Nàng chưa từng gặp hình ảnh kinh sợ như vậy, thậm chí ngay cả người chết cũng chưa thấy bao nhiêu, chớ nói chi là bị một cỗ thây khô nhìn chằm chằm. Đỗ Địch An cảm nhận được thân thể Amelie khẽ run, trong lòng nghi hoặc, thấp giọng nói, người nhận ra người này sao? Amelie nghe được âm thanh của Đỗ Địch An, kinh sợ trong lòng đột nhiên tan biến đi không ít, nàng quay đầu liếc mắt nhìn Đỗ Địch An. Tuy rằng trước đó cảm thấy khuôn mặt này cực kỳ đáng ghét, hận không thể xé nát nó, nhưng thời khắc này lại mang tới cho mình cảm giác an toàn khó hiểu. Nàng lắc đầu nói, chưa từng thấy, nhưng mà dáng vẻ của rất giống mấy người trong thôn chúng ta, hẳn là người nơi này của chúng ta. Nàng nhìn thấy dáng dấp của Đỗ Địch An, vì vậy cho rằng tất cả nhân loại ở Thần Bích, nơi Đỗ Địch An đang sống đều có dáng vẻ tóc đen mắt đen giống như Đỗ Địch An. Đỗ Địch An khẽ cau mày, đại đa số những nhân loại hắn gặp sau đại tai họa đều mang gương mặt phương Tây, hay là bởi vì vị trí thần bích hắn ngủ say là ở vùng đất duyên hải như Nga, bởi vậy thây khô tóc vàng mắt xanh này thực sự không phải người nơi này, dù sao nàng cũng không quen biết. Hắn quay sang Amelie nói, ngươi đi xem xét tất cả xác chết đi. Cái gì? Thanh âm Amelie lập tức cất cao lên vài decibel, trợn mắt lên nhìn Đỗ Địch An. Vẻ mặt Đỗ Địch An lạnh lùng nhìn nàng, nói, ngươi không làm, ta có thể để cho ngươi vĩnh viễn ở lại chỗ này cùng bọn họ. Amelie cắn răng, một tia hảo cảm dựa dẫm trong lòng, đối với Đỗ Địch An lập tức không còn sót lại chút gì. Nàng tức giận nắm chặt tay, từ từ tiến lên, rất nhanh, tức giận trong lòng nàng đã bị căng thẳng cùng kinh sợ thay thế. Trong lòng yên lặng niệm thần văn cầu phúc cùng thần chú khu ma. Đỗ Địch An tiếp tục đánh giá gian phòng chung quanh, trên đất có không ít công cụ tạo hình kỳ lạ, bên cạnh còn có mấy bình pha lê nhỏ, bên trong tựa hồ là chân không, có mấy con sâu nhỏ trôi nổi bên trong, so với ngón tay còn tinh tế hơn. Những sâu nhỏ này không giống nhau, có con trên người có bộ lông, có con trên người đều là lưỡi dao sắc, điều này khiến cho hắn nghĩ tới những ký sinh hồn trùng trong cơ thể ma vật được ban tên. Chẳng lẽ nói trong này chính là thi thể vài con ký sinh hồn trùng? Vậy tất cả bên trong này, là ai làm? Lúc này, Amelie kéo ra từng thi thể, mùi xác thối trong phòng càng ngày càng đậm, hầu như bao quanh hai người. Đỗ Địch An phát hiện có rất nhiều thi thể khô quắt, hơn nữa đại đa số đều là ngoại hình phương Tây tóc vàng mắt xanh. Hắn khẽ cau mày, tiến lên nhìn thân thể những thây khô này, phát hiện bên ngoài thân thể cũng không có vết thương gì. Nhưng ở mỗi nơi sau gáy thây khô đều có một lỗ tròn to bằng đồng xu. Hắn dùng năng lực nhìn xuyên quan sát, nhìn thấy bên trong lỗ tròn trống rỗng, toàn bộ đầu lâu có bộ phận đỉnh đầu có tổ chức khô quắt lại như bộ óc, mà ở vị trí giữa bộ óc này lại có một con trùng vặn vẹo. Amelie nhìn Đỗ Địch An đang nắm đầu một cái thây khô, nàng không nhịn được phát tởm, vội lui về phía sau vài bước, cách hắn xa một chút. Ánh mắt Đỗ Địch An chậm rãi chuyển đến trên người nàng, bỗng nhiên muốn xé đầu óc của nàng ra, nhìn xem trí nhớ của nàng có tin tức quan trọng của bộ tộc này hay không. Nơi này xuất hiện thây khô quả thực quá khả nghi. Hơn nữa xem tình huống này tựa hồ là bị người nào đó lấy làm thí nghiệm. Trong suy đoán của hắn, nơi này có thể là phi thuyền hoang thần, chỉ là hoang thần đã chết đi từ lâu. Có thể làm thí nghiệm ở đây, cũng chỉ có đại thần cúng tế cùng thần nữ với quyền hạn cao nhất bộ tộc. Nhưng xem biểu hiện của Amelie tựa hồ cũng không biết chuyện, không biết là nàng quá nhỏ nên chưa được tiếp xúc với những thứ này hay là nàng làm thần nữ căn bản không có tư cách tiếp xúc những thứ đồ này, chỉ có đại thần cúng tế mới biết được bí mật nơi đây. Trong đầu có trùng, người thí nghiệm là muốn chế tạo đồ vật gì? Trùng con này là ký sinh hồn trùng hay là hoang trùng còn nhỏ? Đỗ Địch An cau mày, hắn cảm giác ký sinh hồn trùng cùng hoang trùng có một loại liên hệ quan trọng mà hắn không thể nào tưởng tượng được. Chỉ là hoàn cảnh sinh hoạt cùng đặc tính biểu hiện ra của hai thứ này lại khiến hắn không cách nào xác định. Nhưng loại trực giác này vẫn lưu lại trong lòng. Hắn tiếp tục kiểm tra thân thể hai cổ thây khô, lại không cách nào suy đoán thời điểm bọn họ chết, nhưng ít nhất là không phải gần đây. Thi thể của bọn hắn tựa hồ phát sinh rồi một loại dị biến nào đó, lấy trình độ pháp y nông cạn của hắn căn bản không nhìn ra niên đại cụ thể. Dù sao hắn phán đoán thời điểm tử vong thi thể chủ yếu dựa vào kinh nghiệm săn giết ma vật của hắn, cũng không phải là tri thức chuyên nghiệp. Trầm tư hồi lâu, Đỗ Địch An ghi nhớ lại tất cả manh mối, thời gian ngắn suy đoán không ra kết quả, có lẽ trong tương lai sẽ có manh mối. Hắn liếc mắt nhìn gian phòng, nơi này rõ ràng có vết tích, tranh đấu. Không biết là người thí nghiệm cùng vật thí nghiệm tạo thành hay là những vật khác tạo thành. Hắn quay sang Amelie nói rằng, chúng ta đi thôi, từ nơi này. Nói xong hắn chỉ về cửa kim loại trong phòng thí nghiệm. Amelie thấy rốt cục có thể rời khỏi địa phương quỷ quái không thở nổi này rồi. Nàng lập tức tiến lên vô cùng tích cực. Đỗ Địch An đi theo sau nàng rời khỏi phòng thí nghiệm này. Đi không được bao lâu lại đi tới trước một cánh cửa kim loại. Đỗ Địch An nhìn thấy hộp kim loại cùng dụng cụ nhận dạng thủy tinh. Hắn trực tiếp tự mình tiến lên quét hình. Rất nhanh huyết nhục hoang thần bên trong vai phải lần thứ hai có hiệu quả, cánh cửa tách một tiếng mở ra. Đỗ Địch An cùng Amelie đi vào, vừa nhìn thấy đồ vật trong phòng lập tức mạnh mẽ dừng bước chân. Cái này, đây là vật gì? Sắc mặt Amelie cứng ngắc. Trong mắt Đỗ Địch An lóe ra một tia vẻ khiếp sợ, nhìn từng bồn chứa pha lê trong phòng, bên trong ngâm từng nhân loại có tuổi tác cùng giới tính khác nhau. Những nhân loại này như ngủ say ở bên trong, chất lỏng màu vàng nhạt trong suốt nhấn chìm toàn thân. Có thể nhìn rõ mỗi vị trí trên thân thể bọn họ. Tất cả đều trần truồng trôi nổi trong bình, có trẻ con, nữ nhân, nam tử tráng niên, lão nhân, nhưng bọn họ đều có một điểm giống nhau chính là, nửa phần thân sau đều dữ tợn xấu xí giống yêu ma, nhìn như quái vật. Không nghi ngờ chút nào, bọn họ đều là vật thí nghiệm của một thí nghiệm nào đó. Chỉ là hình dạng nửa người nửa thú quen thuộc này quá mức tương tự với hoang thần. Chẳng lẽ nói bọn họ là hoang thần? Hoặc là nói bọn họ bị người khác chế tác thành hoang thần? Đỗ Địch An nghi ngờ không thôi, chậm rãi bước vào gian phòng, cảm giác một luồng khí lạnh phả vào mặt, tựa hồ những nhân loại ở giữa bồn chứa pha lê này, lúc nào cũng có thể sẽ sống lại, da thịt của bọn họ màu vàng nhạt vì bị ngâm trong nước thuốc, không bị phân hủy nào chút nào. Nhưng chất lỏng này chỉ giống như nước đọng, không có một chút bọt khí nào, nói rõ rằng thân thể của bọn họ đã đình chỉ hô hấp, chết đã lâu. Thông qua năng lực nhìn xuyên, Đỗ Địch An có thể thấy rõ tình hình bên trong cơ thể của bọn họ, xương cốt cùng huyết nhục còn rất mới mẻ, không bị phân hủy. Chỉ là trái tim không hề đập, huyết dịch cũng không lưu động, hoàn toàn là tử thi. Là thí nghiệm hoang thần, hay là thí nghiệm trùng nhân? Đỗ Địch An nghĩ đến phòng nghiên cứu ma vật, từng có thí nghiệm chế tác trùng nhân nửa người nửa quái vật, chỉ là những vật thí nghiệm kia có chỗ khác với hoang thần. Bộ phận trùng của bọn họ hoặc là trên dưới, hoặc là khoảng giữa, hoặc là cánh tay, chân, một vị trí nào đó biến thành trùng. Mà tất cả những người này đều là nửa phần sau bị dị hóa, khiến hắn không thể không bài trừ khả năng khác. Chỉ là nếu như những thí nghiệm này thành công chính đang thai nghén hoang thần, như vậy có phải những hoang thần bên ngoài kia cũng ra đời giống thế? Lẽ nào hoang thần không phải người ngoài hành tinh, mà là một tồn tại vũ khí được chế tạo ra trong phòng thí nghiệm? Nhưng mà địa cầu ở thời đại trước, những thí nghiệm diệt chủng nhân loại như vậy đều bị các quốc gia cấm đoán. Cho dù không cấm đoán, lấy kỹ thuật của thời đại trước cũng chưa chắc có thể chế tạo được. Phải biết kết hợp các bộ phận người và thú, chuyện này mang ý nghĩa khoa học kỹ thuật DNA đã đạt đến trình độ cực kỳ khủng bố. Nếu như có kỹ thuật khủng bố như thế, vậy thì chức nghiệp y dược của các quốc gia thời đại trước đã sớm phát đạt đến mức độ không thể tưởng tượng nổi. Ít nhất phần lớn bệnh ung thư đều có thể dễ dàng chữa trị được, thậm chí có thể kéo dài tuổi thọ. Nhưng mà trong ấn tượng của hắn, các quốc gia thế giới thời đại trước, ngay cả những thế gia giàu có nhất, cũng không xuất hiện tồn tại có tuổi thọ vượt qua người bình thường. Lấy những tồn tại phú khả địch quốc kia mà nói, nếu như có kỹ thuật như vậy, bọn họ phải nghĩ trăm phương ngàn kế để vận dụng lên người mình, nhưng ví dụ như vậy cũng không có xuất hiện. Nhưng nếu như đây không phải do nhân loại thời đại trước chế tạo, lẽ nào là đám xâm lấn địa cầu kia? Chỉ là hoang thần che chở nhân loại, đối lập với những kẻ xâm lấn này, sao có thể là vũ khí chúng chế ra? Những ý niệm này lấp lóe ở trong đầu Đỗ Địch An. Hắn có chút mờ mịt, trong lòng hỗn loạn tưng bừng, hắn không biết tình cảnh trước mắt này, ở trong khu vực thần quốc thống trị nhân loại cao nhất có tính là bí mật hay không, hay là bọn họ đã sớm biết, hoặc là bọn họ cũng đang nghiên cứu những đồ vật này. Sắc mặt hắn biến đổi bất định, đứng ở cửa chậm chạp không có động tác. Amelie từ lâu đã sợ đến mức sắc mặt trắng bệch, đứng như trời trồng ở cửa, không dám tiến vào. Trong phòng này có ít nhất mười mấy cái bình pha lê, bên trong chứa từng tử thi quái dị ghê tởm, làm cho da đầu nàng tê dại, cảm giác núp ở sau Đỗ Địch An mới có một tia cảm giác an toàn. Chỉ ít so sánh với những vật người không ra người quỷ không ra quỷ này, Đỗ Địch An còn hòa ái hơn nhiều, ở trong lòng của nàng là như vậy. Đỗ Địch An chậm rãi phục hồi tinh thần, đến tới bình pha lê gần cửa nhất. Bên trong bình chính là một thiếu nữ 14, 15 tuổi trần truồng trôi nổi bên trong, tóc ngổn ngang tung bay giống như quỷ mị. Hai mắt khép hờ, cúi đầu, tựa hồ đang nhìn thẳng vào Đỗ Địch An. Đỗ Địch An ngẩng đầu quan sát tỉ mỉ mỗi vị trí trên thân thể của nàng, trong lòng có nghi vấn. Những vật này là hoang thần. Tuy rằng cấu tạo thân thể quỷ dị của bọn họ rất tương tự, nhưng độ lớn lại sai lệch rất nhiều. Chẳng lẽ nói sau khi bọn hắn thành hình, thân thể cũng sẽ lớn lên? Đỗ Địch An suy nghĩ trong chốc lát, không có được đáp án liền quay đầu đi tới những bình pha lê khác, từng cái một, về cơ bản không có nhiều sự khác biệt. Khuôn mặt người Đông Phương. Đỗ Địch An nhìn thấy ba người có gương mặt Á Châu, một người trong đó rõ ràng là người Hoa, hai người khác giống như người trên một đảo quốc nào đó, quốc gia giặc cướp vô liêm sỉ. Tuy rằng cùng là khuôn mặt Á Châu, người phương Tây không cách nào phân biệt được, nhưng Đỗ Địch An liếc mắt đã nhìn ra rõ ràng, tỉ như đại đa số người trên đảo quốc giặc cướp nào đó, đều có con mắt bé nhỏ hẹp dài, mắt một mí, phổ biến là mặt tròn, tương đối xấu xí, có lẽ vì vậy mà thích đi sửa mặt. Những người này, ngươi hẳn là biết chứ? Đỗ Địch An quay sang Amelie hỏi. Amelie bị Đỗ Địch An đột nhiên mở miệng, sợ run lên, lườm hắn một cái, tức giận nói, đương nhiên chưa từng thấy. Đỗ Địch An khẽ gật đầu, ở trong thôn gần như không thấy gương mặt Á Châu, có thể thấy được những người này từ rất sớm đã bị bắt tới đây làm vật thí nghiệm, sở dĩ không bị phân hủy, hơn nữa cũng là có quan hệ với chất lỏng màu vàng nhạt này. Trầm ngâm chốc lát, Đỗ Địch An nhìn đằng sau bình pha lê còn có lối ra, lúc này cũng không lại nơi này, quay sang Amelie bĩu môi nói. Chạy đến phía trước xem. Amelie đã sớm đã muốn rời đi rồi, thấy Đỗ Địch An còn muốn đi về phía trước, vẻ mặt lập tức đau khổ, trong lòng âm thầm cầu khẩn hy vọng phía trước không gặp đồ vật khủng bố như vậy nữa. Thông qua quét hình vai phải, cửa kim loại mở ra, Đỗ Địch An cùng Amelie cùng đi vào, hay Lisa theo sát đằng sau Đỗ Địch An như hình với bóng. Phía sau cửa là một hành lang, phóng tầm mắt nhìn, dài khoảng hơn 20 mét, tương đối rộng rãi, Không có thi thể, điều này làm cho Amelie thở phào nhẹ nhõm, nhưng rất nhanh nàng đã bị một vài bức ảnh trên hành lang hấp dẫn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đỗ Địch An cũng đang quan sát những khung ảnh này, nói là khung ảnh, bên trong lại trông rất sống động, phảng phất như không phải ảnh chụp, ngược lại giống như một loại tranh vẽ tay cực kỳ chân thực được vẽ trực tiếp trên tường. Một số bức tranh vẽ hoang thần, một số vẽ hoang trùng, một số thì là thất tinh bắt đầu cùng với thái dương hệ. Dưới ánh sáng mờ ảo với những tông màu khác nhau trong hành lang, các ngôi sao trong thái dương hệ bao quanh mặt trời sống động như thật, mặt trời đỏ rực như lửa tỏa ra nhiệt khí, phảng phất là một mặt trời chân chính treo trên tường. Đỗ Địch An theo hành lang chậm rãi đi đến, ánh mắt đảo qua những bức vẽ này, trong lòng tràn ngập chấn động, nhưng nhiều hơn chính là hoang mang. Trong bức họa kia có tình cảnh hoang thần ác chiến cùng hoang trùng, chỉ là hoang trùng kia cũng không phải hoang trùng phổ thông trong hang động, mà là thủy tinh hoang trùng, toàn thân trắng như tuyết kia. Trong đó có một bức họa, những hoang trùng này quấn quanh một vị hoang thần đến nỗi khiến cho người nghẹt thở, quấn trên chân, trên tay, mà lúc này trong tay hoang thần lại cầm lấy một hoang trùng khác, trong miệng còn có nửa khối rừng như là huyết nhục hoang trùng. Mà ở một bức họa khác, trên hoang thần lại bị vài con hoang trùng từ ngực, từ gáy chui ra, tựa hồ là bị phá vỡ từ trong ra ngoài, hiển nhiên là bị hoang trùng đánh chết. Từ bức tranh này mà nhìn, hai bên hiển nhiên là đối thủ. Hoang thần. Amelie nhìn trên tường, trong mắt mê man. Từ nhỏ đến lớn trong nhận thức của nàng hoang thần là vĩ đại nhất, cũng là độc nhất vô nhị, nhưng mà nơi này lại có mấy hoang thần khác nhau, mỗi một khuôn mặt đều kinh diễm vô song, nói là hoàn mỹ cũng không quá đáng, hoàn toàn không giống khuôn mặt sinh trưởng tự nhiên, không có một chút tì vết, lại giống như là thượng đế dùng công bút đao điều khắc ra, hoàn mỹ vô khuyết, khí chất cũng khác nhau. Đỗ Địch An từ từ đi tới quan sát, chờ đi tới phần cuối hành lang, bỗng nhiên hắn bị một bộ tinh đồ hấp dẫn. Bộ tinh đồ này khác với tinh đồ trước. Những tinh đồ khác bao gồm cả thái dương hệ cũng không thiếu hành tinh xoay quanh, nhìn qua cực kỳ mênh mông. Nhưng tinh đồ này lại như một bức tranh thái cực, chỉ có hai hành tinh nhưng không phải một đen một trắng, mà là một lam một đỏ. Ở khoảng cách cực xa giữa hai hành tinh có những đốm sáng giống như ngôi sao, quỹ tích của hai hành tinh này đối lập lẫn nhau. Đỗ Địch An bị này tấm tinh đồ này hấp dẫn là, bởi vì ở trong nhận thức của hắn tựa hồ không có tinh hệ đặc thù như thế. Hắn nhìn một lúc, dần dần thu hồi ánh mắt, âm thầm vẽ lại bức tranh. Sau đó quay đầu lại liếc mắt nhìn các bức tranh khác bên trong hành lang, cũng ghi nhớ trong lòng, sau đó tiếp tục đi lên phía trước. Phần cuối hành lang là cánh cửa thứ tư, Đỗ Địch An quét hình xác nhận, sau cánh cửa là một con đường âm u. Đỗ Địch An lần thứ hai để Amelie đi phía trước làm đá dò đường. Nếu như chạm phải mưu kế gì thì mình cũng có thể phản ứng kịp thời. Đi trong con đường âm u không bao lâu, phía trước là một cầu thang xoắn ốc hướng lên trên. Theo cầu thang đi lên Đỗ Địch An nhìn thấy một phòng khách tương đối trống trải. Vẫn là kết cấu kim loại màu bạc lạnh lẽo, nhưng ở đằng sau mái vòm kim loại, Đỗ Địch An lại nhìn thấy một tầng đất đá. Trong lòng hắn hơi động, hồi tưởng lại độ cao trước mình đã đi lên, chẳng lẽ nói giờ phút này hắn đã đứng ở vị trí hẻm núi đầu thôn rồi sao? Hắn lập tức dùng năng lực nhìn xuyên quan sát bốn phía, mặc kệ thế nào, bên ngoài có tầng đất đá liền nói rõ có hy vọng rời khỏi. Tìm một lúc, Đỗ Địch An vẫn không tìm được đường ra, trái lại nhìn thấy mấy cửa sổ thủy tinh vô cùng lớn, chỉ là chất liệu khẳng định không phải pha lê. Có pha lê nào có thể thừa nhận trọng lượng mấy chục tấn tầng tầng đất đá, ở bên trên. Đỗ Địch An phóng thích ma thân, đi tới trước mấy khối pha lê trong suốt, vung vẩy lưỡi dao sắc chém tới. Lưỡi dao chém vào thủy tinh phát ra âm thanh sắc bén giống như, móng tay cào vào thủy tinh. Amelie che lỗ tai, kinh hô một tiếng. Đỗ Địch An nhìn pha lê không chút sức mẻ nào, hơi nhíu mày, vung băng chảo vỗ tới, oành oành, liên tục cào lên trên pha lê nhưng vẫn không lưu lại vết tích gì. Hắn ngẩn ra, bỗng nhiên phản ứng lại, hận không thể cho mình một cái tát. Nếu như đây là phi thuyền, như vậy thì đoán chừng pha lê nhìn, như dễ dàng bị phá hỏng này chính là đồ vật cứng rắn nhất trên thuyền, thậm chí còn cứng rắn hơn kim loại bên cạnh. Hắn mở ma thân ra, từ bỏ rồi tiếp tục công phá, sau đó quay đầu đánh giá bốn phía. Rất nhanh hắn đã tìm được một lỗ thủng lớn chừng hạt đậu ở một góc tường, tựa hồ là sử dụng để tịnh hóa không khí. Bên trong có đường ống phức tạp nối tiếp nhau, được bao quanh bởi ống kim loại. Đỗ Địch An lập tức đưa tay, lần thứ hai kích thích ma thân, vung vẩy băng chảo nện vào lỗ nhỏ. Oanh một tiếng, lỗ nhỏ chôn đường ống kim loại phức tạp bị một quyền của Đỗ Địch An đập trúng, lập tức hơi hõm vào trong. Đỗ Địch An thấy có hy vọng, lập tức nhanh chóng ra quyền, băng chảo không có chút cảm giác nào, toàn lực oanh kích. Toàn bộ vách tường kim loại cùng sàn nhà kim loại dưới chân tựa hồ cũng khẽ run, thông qua mấy khối pha lê trong suốt có thể nhìn thấy đất đá nham thạch bên trên cũng đang rung động. Oành một tiếng, lỗ nhỏ ở vách tường kim loại sụp vào trong, Đỗ Địch An vung băng chảo đẩy ra, rút hết đường ống kim loại bên trong ra ngoài, sau đó nắm lấy mặt tường kim loại đã bị nứt, dùng sức kéo dọc theo vết nứt. Kim loại cứng cỏi này ở trong tay hắn lại giống như một khối da trâu cực kỳ dai dẳng, bị xé ra từng chút một. Thời điểm xé được một nửa, bên trong tường lộ ra một đường ống có đường kính 30 cm. Đỗ Địch An thở phào nhẹ nhõm, trên mặt tươi cười. Thông qua năng lực nhìn xuyên từ lâu, hắn đã nhìn thấy đằng sau đường ống này dẫn ra bên ngoài. Trong đường hầm bên ngoài thôn, Ly Mau mang theo mười mấy thành viên đội săn bắn lẳng lặng chờ đợi. Không bao lâu sau đã đến giờ, hai vị hoang vệ canh giữ cửa đẩy tảng đá ra, nhìn theo bóng lưng mấy người Ly Mau đi ra ngoài săn bắn. Sau khi bước ra khỏi đường hầm, Ly Mau dẫn cả đội đi dọc theo đường hầm trong núi, mới ra khỏi hẻm núi, bỗng nhiên có mấy tảng đá rớt xuống, suýt nữa đập trúng hắn. Hắn ngẩng đầu liếc mắt nhìn, nhìn thấy là đá rơi tự nhiên mới thu hồi ánh mắt. Một người bên cạnh thấp giọng nói, vừa ra khỏi cửa đã suýt chút nữa bị thương, lần này chúng ta sẽ không bất ngờ gì chứ. Người lo lắng cái gì, đại thần cúng tế bói toán còn có thể sai. Bên cạnh có người nói, đúng vậy, người này không dám nghi vấn đại thần cúng tế. Chuyển đề tài nói, người ngoại lai kia không ở đây, chỉ dựa vào chúng ta thật sự có thể bắt được nhiều cá như vậy sao? Ly Mau thấy hắn nói vậy liền gật gù, nói, Đỗ tiên sinh đã giao phương pháp lại cho ta rồi, đến lúc đó ngươi nghe ta chỉ huy là được. Lại nói, Đỗ tiên sinh cùng thần nữ vào trong địa long động lâu như vậy, cũng không biết thế nào rồi. Xuyệt, đi ra ngoài, có thể im lặng thì im lặng, cẩn thận thu hút những thứ không tốt. Trên hẻm núi, Đỗ Địch An lẳng lặng nhìn mấy người Ly Mau rời đi. Bọn họ ở trong địa long động quá lâu, những thôn dân khác đã rời đi từ lâu, từng người trở về cuộc sống trước đây của mình. Mất đi sự tồn tại của hắn cũng sẽ không có ai để ý, mà hắn cũng muốn rời khỏi nơi này. Đối với hắn mà nói đây chỉ là một khúc nhạc dạo trong nhân sinh của hắn, hành trình mới vẫn còn phải tiếp tục. Ở bên cạnh hắn, Amelie nhìn hẻm núi dưới chân sợ hãi không thôi, vừa nãy nàng đạp trúng mấy khối đá lỏng lẻo đã suýt nữa ngã xuống, may là Đỗ Địch An giữ lại kịp thời. Nàng quay đầu nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của Đỗ Địch An, tâm tình hơi phức tạp, nói, vì sao lại cứu ta? Cứu ngươi. Đỗ Địch An nhìn về phía nàng, coi như ta không kéo ngươi, lấy độ cao nơi này cũng đủ ngã chết ngươi, ngươi đã không phải ngươi của trước đây nữa rồi. Cố gắng thích ứng sức mạnh trong cơ thể ngươi đi. Amelie hơi run, lúc này mới nghĩ tới mình đã khác trước đây rất nhiều, bị Đỗ Địch An ép buộc ăn hoang trùng trong hang động, thân thể của nàng đã thoát thai hoán cốt. Có sức mạnh phi phàm, nàng có thể nhìn thấy ở chỗ xa vô cùng, cũng có thể nghe thấy mấy người Ly Mau xì xào bàn tán trong hẻm núi. Thân thể cường đại như vậy, chính như Đỗ Địch An đã nói, trong thời gian ngắn còn chưa thích ứng được. Chỉ là nghĩ tới sức mạnh mạnh mẽ này là bị Đỗ Địch An bức bách mới có được, trong lòng nàng có tư vị không nói ra được. Sinh sống ở vùng hoang dã nguy cơ từ phía này, nàng còn rõ ràng giá trị của sức mạnh hơn Đỗ Địch An. Giờ khắc này từ lâu nàng đã không còn cảm thấy những hoang trùng kia khó nuốt nữa rồi. Trong khoảng thời gian này, nàng đã ăn quen hoang trùng, thậm chí có chút thích cảm giác thân thể biến hóa sau khi ăn hoang trùng. Nhưng mà nàng biết, chính mình so sánh với Đỗ Địch An còn có một khoảng cách rất dài, chỉ riêng tốc độ Đỗ Địch An, lúc chiến đấu với hoang trùng đã để mắt nàng không kịp nhìn, không cách nào bắt được. Ngươi dự định, rời khỏi nơi này sao? Amelie hơi cắn môi, thấp giọng hỏi. Đỗ Địch An ngẩng đầu nhìn phía xa xa, bình tĩnh nói, đương nhiên, coi như ta muốn ở lại, các ngươi cũng sẽ không hoan nghênh ta. Amelie liếc mắt nhìn gò má thiếu niên này, trong lòng thấp thỏm, hỏi, vậy ngươi muốn đi đâu? Đến một nơi có hy vọng. Mắt Đỗ Địch An nhìn về phía trước nói, thế giới này rất lớn, chỗ ngươi ở quá nhỏ, nếu như có cơ hội, ngươi cũng có thể đi dạo khắp nơi trên thế giới bên ngoài. Nhưng mà, tiền đề là ngươi có đủ sức mạnh để phiêu bạt, thần bích các ngươi muốn đi cũng chỉ là một cái lồng sắt lớn. Địa phương giống như thần bích còn có rất nhiều, thậm chí còn có thần quốc, đó là địa phương chuyên môn thống trị lồng sắt, là lồng sắt to lớn nhất hiện nay. Rất nhiều thần bích, còn có thần quốc. Amelie bị Đỗ Địch An dọa cho khiếp sợ. Đây là những gì mà bản thân ta biết, ngươi đi càng nhiều nơi sẽ biết được càng nhiều, có thể ở trên thần quốc còn có địa phương to lớn hơn cũng không biết chừng. Đỗ Địch An không ẩn giấu tin tức của mình chút nào, nói toàn bộ cho nàng. Amelie kinh ngạc nhìn Đỗ Địch An, đột nhiên hỏi, tại sao lại nói lồng sắt? Lẽ nào ngươi không muốn ở trong thần bích sao? Lúc này bên ngoài có nhiều hoang thú như vậy, lúc nào cũng có thể chết đi. Sống ở thần bích an toàn hơn không tốt sao? Không có chỗ nào vĩnh viễn an toàn, huống hồ đe dọa nhân loại không chỉ là hoang thú, còn có đồng loại của mình, giống như các ngươi cảm thấy ta là kẻ địch vậy. Đỗ Địch An nhìn nàng nói, người nơi này của các ngươi quá ít, mà ngươi cao cao tại thượng, gặp ít người, chờ các ngươi đi tới thần bích sẽ thấy được mỗi người đều muốn cao cao tại thượng, được người khác hầu hạ. Nhưng có mấy người từ nhỏ đã không thể cao cao tại thượng, nhưng hắn lại có kỳ vọng này, vậy cũng chỉ có thể thông qua một số thủ đoạn để đạt được. Hoặc là phương thức chính quy, hoặc là phương thức không chính quy, chỉ cần có thể đạt được mục đích là được. Nói tiếp, phương thức không chính quy đều là đường tắt. Đường tắt này ẩn giấu trong từng bước của phương thức chính quy, vừa rõ ràng vừa lén lút. Ban ngày cùng đêm đen, chỉ có ban ngày sẽ không thể gọi là một ngày, chỉ có thể tính nửa ngày. Amily ngớ ngẩn, cảm giác đồ vật Đỗ Địch An nói tới rất khó có thể lý giải được, nhưng lại cảm thấy có chút đạo lý. Chỉ là bản năng của nàng không muốn tán thành, bởi vì nàng biết, phương thức không chính quy nhất định là tàn khốc, đáng ghê tởm. Chúng ta không tới được thần bích, tuy rằng ngươi nói có rất nhiều thần bích, nhưng một cái chúng ta cũng không biết. Amily yên lặng cúi đầu, tâm tình có chút mất mát. Đỗ Địch An lẳng lặng nói, ta nói rồi, lúc ta rời đi sẽ giao bản đồ đi tới thần bích cho các ngươi, ta giữ lời nói. Mặt khác chờ sau khi ta rời khỏi đây, ngươi hãy trở về đi, tác dụng con tin của ngươi đã hết rồi, tiếp tục theo ta chỉ có một con đường chết, vực sâu khu vực này coi như là ta cũng có thể chết đi bất cứ lúc nào. Nếu như mang theo ngươi, ngươi chắc chắn phải chết. Amily bỗng nhiên ngẩng đầu, trợn to hai mắt, tỏ vẻ khó mà tin nổi nhìn hắn. Ngươi thả ta rời đi. Ngươi không muốn sao? Không, ta đồng ý. Amily liên tục xua tay, suýt nữa lại té ngã, nàng chỉ lo Đỗ Địch An đổi ý, vội vàng nói, ta tuyệt đối sẽ không nói cho ai biết chuyện ngươi rời đi, ta sẽ giữ bí mật. Không cần. Đỗ Địch An lạnh nhạt nói, chờ lúc ngươi trở lại, ta đã sớm rời khỏi nơi này rồi, coi như ngươi nói với đại thần cúng tế cũng không sao cả. Đối với ta mà nói, đây chỉ là ta một quán trọ. Sau khi nghỉ ngơi sẽ rời đi, có thể sẽ không gặp nhau lần nào nữa. Amily ngớ ngẩn, nhìn vẻ mặt bình tĩnh Đỗ Địch An của, đột nhiên cảm thấy thiếu niên này không giống với ấn tượng lúc trước của mình. Nàng biết Đỗ Địch An nói thật lòng, lấy sức mạnh của Đỗ Địch An, cũng không cần thiết phải lừa dối nàng, chỉ là phần hạnh phúc cùng Hy này tới quá đột nhiên rồi. Nàng từ lâu đã chuẩn bị tốt việc phải chết, thậm chí còn đang suy nghĩ sau khi Đỗ Địch An dẫn nàng rời khỏi nơi này, làm sao để tạo ra động tĩnh ở nơi hoang dã. Dẫn dụ hoàng thú tới đồng quy vu tận với Đỗ Địch An, nhưng bây giờ lại được Đỗ Địch An thả đi như thế, nàng không có chút tâm lý chuẩn bị nào. Ngươi, chẳng lẽ ngươi không muốn giết ta, báo thù cho ngươi? Amily nhìn chằm chằm vào hai mắt Đỗ Địch An hỏi. Báo thù? Đại thần cúng tế dùng chùm pháo mai phục ngươi, đây cũng là chủ ý của ta. Chẳng lẽ ngươi không căm thù ta? Đỗ Địch An lạnh nhạt nói, nếu ta không chết cũng không bị thương, tại sao phải hận ngươi? Tuy rằng ngươi nói nhiều, ồn ào, nhưng giết ngươi đối với ta có ích lợi gì? Bây giờ ta đã thoát hiểm rồi, việc lúc trước cũng có thể xóa bỏ, chỉ mong sau này các ngươi đừng tiếp tục trêu chọc ta là được. Amily nhìn Đỗ Địch An nói nhẹ như gió, hơi há mồm muốn nói gì đó, lại ngừng lại, nàng vẫn là không cách nào tin tưởng Đỗ Địch An sẽ tốt bụng như vậy. Phải biết bên trong Địa Long Quật, nàng đã nhìn thấy rõ bộ mặt của người đàn ông này rồi. Dùng chính mình làm đá dò đường không chút lưu tình. Không có chút nào để ý đến mình sống hay chết, lãnh huyết tàn khốc, nhưng hiện tại lại thả mình đi dễ dàng như vậy. Tâm tư nàng chuyển động, bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, trong mắt lóe ra một tia lạnh lùng, cúi đầu không nói, không mở miệng nói ra chuyện này để tránh làm cho Đỗ Địch An tức giận, hại đến tính mạng mình. Đỗ Địch An lấy ra một ống kim loại từ trong túi sau lưng, bên trong là giấy bút, hắn ngồi dưới đất, lấy ra một tấm da dày trải lên mặt đất, nhanh chóng vẽ ra một tấm địa đồ, sau đó đứng lên giao cho Amily. Nói, đây chính là con đường đi tới thần bích nơi ta sinh hoạt, tòa thần bích này của chúng ta tên gọi Sylvia, là nên hoang thần nơi đó của chúng ta. Amily tiếp nhận địa đồ, liếc mắt nhìn, sau đó cất đi. Đỗ Địch An nhìn nàng không có một chút vui mừng nào, nhất thời đoán được tâm tư của nàng, khẽ lắc đầu, nói, ngươi không cần lo lắng bản đồ này là giả, sẽ dẫn bọn ngươi tới một nơi nào đó nguy hiểm. Theo ta được biết, lúc trước thời điểm các ngươi đòi ta địa đồ, hẳn là có biện pháp thăm dò đi. Ngay cả vật như pháo laser các ngươi cũng có, ta suy đoán hẳn là các ngươi còn có một số đạo cụ điều tra đặc biệt khác. Nếu như các ngươi lo lắng bản đồ là giả, có thể phái người trước tiên đi thăm dò một chút, dù sao, thời gian các ngươi có thể ở lại nơi này không còn nhiều rồi, sớm muộn cũng cần di chuyển. Đương nhiên nếu như ngươi vẫn hoài nghi, cũng có thể xé bản đồ này đi. Amily ngớ người, không nghĩ tới Đỗ Địch An sẽ biết hết tâm tư của nàng, hơn nữa còn nói thẳng ra như vậy. Quả thực nàng vừa nghĩ đến khả năng Đỗ Địch An đưa nàng địa đồ là âm mưu, nhưng Đỗ Địch An đã rõ nói ra rồi, mà còn nói đúng ý nghĩ trong lòng nàng. Vốn nàng dự định sau khi trở về trước tiên sẽ dò xét bản đồ này là thật, hay giả, nếu như là thật mới di chuyển, nếu như vậy sẽ không có nguy hiểm diệt tộc. Tại sao ngươi đồng ý đưa địa đồ cho ta? Lẽ nào trong thần bích kia có nguy hiểm gì đang đợi chúng ta? Amily nhìn Đỗ Địch An, muốn có được một đáp án. Nàng cũng sợ lời này sẽ chọc thủng tâm tư Đỗ Địch An. Làm hắn tức giận, nhưng nàng vẫn muốn có một đáp án chân thực, dù sao bọn họ chỉ có thể phát hiện thần bích này là thật hay giả, nhưng lại không cách nào dò xét bên trong có nguy hiểm gì. Đỗ Địch An yên lặng, khẽ cười khổ, nói, lúc trước ta cho ngươi ấn tượng rất xấu hay sao, cần hoài nghi như thế? Hay ngươi vốn tính cách đa nghi? Dù sao ta cũng đã thực hiện lời hứa của mình, nếu như ngươi lo lắng thì xé địa đồ ra, coi như ta chưa cho. Amelie nhìn chằm chằm Đỗ Địch An, hơi trầm mặc, nói, cái này ta sẽ nghiệm chứng, mặc kệ thế nào, ngày hôm nay ngươi không giết ta, tương lai nếu như có cơ hội, ta cũng sẽ cứu ngươi một lần. Hiểu được tri ân báo đáp là chuyện tốt, nhưng đáng tiếc ngươi không có cơ hội này. Đỗ Địch An nhìn sắc trời phát sáng mông lung một chút, nói, ta cũng nên đi rồi, nếu như ta có thể còn sống trở về, hy vọng chúng ta còn có thể gặp lại. Amelie nhìn Đỗ Địch An chuẩn bị rời đi, đột nhiên cảm giác thấy phán đoán của mình lúc trước đối với người này sai rồi, trong lòng nàng có chút hổ thẹn, không nhịn được hỏi, ngươi lẽ nào thật sự muốn đi tìm biện phải giải cứu người yêu của ngươi hay sao? Đương nhiên, nếu không phải vậy sao ta phải đi tới nơi này? Ánh mắt Đỗ Địch An rơi lên người Helliser trên người, trong con ngươi chỉ còn lại sự ôn nhu cùng với một tia tiếc nuối. Đáng tiếc, ở nơi này của các ngươi không có phương pháp cùng manh mối nào, ta chỉ có thể đến chỗ xa hơn để tìm kiếm. Amelie nhìn vẻ nhu tình trên mặt Đỗ Địch An, hơi cắn môi, không nói gì nữa. Chuyện nên bàn giao Đỗ Địch An cũng đã bàn giao rồi, hắn quay sang Helliser nhẹ giọng nói, chúng ta đi thôi. Nhỏ nhẹ thổi tới, sườn xám màu tím của Helliser hơi sốc lên, lộ ra chân nhỏ trắng như tuyết, phong cảnh đẹp hơn tranh vẽ, nàng yên tĩnh như nước. Đỗ Địch An nắm lấy nàng, hô một tiếng, trên lưng triển lộ ra ma rực, thả người bay đi, trong nháy mắt đã đến một hẻm núi bên cạnh rừng rậm, biến mất khỏi tầm mắt của Amelie, mà sau khi bao vào trong rừng rậm, vẻ ôn hòa trên mặt hắn cũng dần dần tản đi, khôi phục sự lạnh lùng trước sau như một. Vèo. Bên trong vùng rừng rậm, Đỗ Địch An cùng Helliser một trước một sau nhanh chóng bay về phía trước, hắn vận dụng năng lực nhìn xuyên, nhìn hoàn cảnh phía trước cùng hai bên trái phải, để tránh khỏi bị ma vật mai phục đánh lén. Đi được 4, 5 dặm, Đỗ Địch An đã gặp phải một con mãng xà. Mãng xà bình thường đều có không độc, nhưng con mãng xà này toàn thân là hoa văn. Miệng rắn mở ra, một luồng khí tức tanh hôi bay ra, khiến cho đầu người choáng váng, vừa nhìn đã biết ẩn chứa kịch độc. Đỗ Địch An không dám khinh thường, tiến vào trạng thái ma thân, thân thể xoay tròn trên không, giống như cái dùi cực tốc đánh tới, phốc phốc phốc mấy tiếng, toàn bộ đầu cùng thân thể to lớn của con mãng xà đang quấn lấy đại thụ này bị Đỗ Địch An cắn nát trong nháy mắt. Đỗ Địch An không dừng lại một chút nào, tiếp tục tiến lên phía trước, tranh thủ rời khỏi nơi đây. Tuy rằng hắn tin tưởng Amelie sẽ không để cho đại thần cúng tế đến truy sát, nhưng không có thể bảo đảm đại thần cúng tế sẽ không có tâm tư truy sát hắn. Dù sao người này không giống Amelie, chưa có kinh nghiệm, tâm tư đơn thuần, dễ dàng tin tưởng người khác. Không bao lâu sau, Đỗ Địch An đã từ bên trong vùng rừng rậm lao ra, trên đường có chém giết vào con ma vật nghỉ lại trong rừng rậm, nhưng đều là nội hoang cấp, vừa đối mặt đã bị hắn trực tiếp thuấn sát, sự khủng bố của các liệt giả lại một lần nữa được thể hiện. Cho dù ma ngân của những chúa tể khác có thể chém giết những ma vật này, nhưng cũng cần phí chút sức lực, chỉ có ma vật công kích cực hạn giống như các liệt giả, mới có thể trong nháy mắt bùng nổ ra sức phá hoại lớn nhất, thuấn sát kẻ địch. Sau khi rời khỏi rừng rậm, Đỗ Địch An giảm tốc độ xuống, thời khắc bảo tồn thể lực, tiếp tục chạy về phía trước. Nửa ngày sau, mặt trời lộ ra, chính là vào buổi trưa, thời điểm ánh nắng mãnh liệt nhất trong ngày, nhưng Đỗ Địch An không cảm giác được một tia ấm áp nào. Sương mù trên trời quá nồng, ánh mặt trời thoát ra được vài tia, cũng không chiếu rọi vào đến phế tích. Trải qua nửa ngày chạy trốn, hắn cảm thấy đằng sau sẽ không có truy binh tới đây nữa. Lấy sức mạnh tộc nhân của Amelie sẽ không đuổi được xa như vậy. Hắn một đường vượt núi băng đèo, chạy qua một số đường sắt phế tích, cùng với mấy gian nhà hoang tàn, đi tới một mảnh phế tích càng lớn hơn. Khu phế tích này từ lâu đã mọc đầy cỏ dại, nhưng ngờ ngợ có thể nhìn thấy được đây đã từng là một tòa thành thị. Đỗ Địch An đẩy cỏ dại ra. Ở trong bụi cỏ tiến lên cỏ dại này cao gần 3 mét, che lấp toàn thân hắn cùng Helliser, tầm nhìn hoàn toàn bị kẹt lại. Cũng may Đỗ Địch An có thể sử dụng nhiệt cảm giác phản ứng quan sát cảnh vật chung quanh. Bình thường mỗi một khoảng cách đều sẽ nhìn kỹ lại một lần, năng lực thấu thì quá tiêu hao nhãn lực cùng thể lực, nhưng khi đạt được khoảng cách lại quay lại quan sát cảnh vật đằng sau, làm như vậy nhiều lần có thể đảm bảo an toàn lớn. Thông qua thấu thị, theo kiến trúc nền móng của tòa nhà, Đỗ Địch An biết mình đang đi trong một con phố bỏ hoang. Chung quanh là hai dãy nhà, có điều phòng ốc đã bị phá nát từ lâu, chỉ còn lại xi măng bê tông chôn dưới đất. Chỉ là từ bên ngoài nhìn lại, hoàn toàn không nhận ra đây là một lối đi, mà là một mảnh rừng rậm hoang vu cỏ dại rậm rạp, thỉnh thoảng sẽ gặp phải một hai bộ hài cốt to lớn ở trong bụi cỏ. Những bộ hài cốt này rất lớn, có bộ cao đến 4, 5 mét, có bộ nằm sấp dài đến 2, 30 mét giống như bò sát, vừa giống như cự long. Không khó để nhìn ra nó cũng đã từng là ma vật cực kỳ hung hãn. Nhưng bây giờ đã hóa thành xương khô ở trong bụi cỏ hoang vu này, trở thành nơi nghỉ chân cho côn trùng cùng quái điểu. Vèo. Trong bụi cỏ bỗng nhiên có một cái bóng đen nhảy ra ngoài, màu lông giống như cỏ dại, có đốm như báo săn, nhưng thân thể cực kỳ mảnh mai, há mồm tuôn ra một mùi tanh hôi, cắn về phía bả vai của Đỗ Địch An. Đỗ Địch An thông qua nguồn nhiệt phản ứng đã sớm chú ý tới con ma vật này, đẳng cấp đi săn chỉ khoảng chừng 60, tương đương với khai hoang giả bình thường. Hắn không hề né tránh, thời điểm nó mai phục cũng đồng thời mai phục lại nó. Oành! Cánh tay phải nhanh chóng vung ra, ý nghĩ hơi chuyển động một chút, trước mắt đã có hàn quang xẹt qua. Sau một khắc, đầu con ma vật hung hãn cắn về phía vai hắn giống như vỏ trứng vỡ ra, óc nứt toác, cánh tay phải trực tiếp nhập vào trong thân thể nó, khiến thân thể nó rơi trên mặt đất, không hề co giật cùng kêu rên thảm thiết, trong nháy mắt mất mạng. Đỗ Địch An vẩy vẩy cánh tay của mình, rũ bỏ máu tươi cùng bộ não của con vật đang dính trên tay, tăng nhanh tốc độ tiến về phía trước. Chờ sau khi đi được 4, 5 dặm mới khôi phục tốc độ bình thường. Chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút đi. Đỗ Địch An quay đầu nói với Helicer. Mặc dù biết Helicer sẽ không đáp lại, nhưng hắn đã quen nói chuyện cùng với nàng. Sau khi nói xong, Đỗ Địch An nhìn lướt qua chung quanh, nhìn thấy vài con ma vật thể chất thấp hơn đang nghỉ ngơi trong bụi cỏ, cách hắn khá xa, không cần thiết phải để ý tới. Thấy nơi đây vẫn tính là an toàn, lúc này Đỗ Địch An mới tìm một viên đá ở gần đó ngồi xuống, từ trong túi đeo lưng lấy ra một đoạn huyết nhục hoang trùng, sau khi cắt ra liền đút cho Helicer. Nhìn nàng sau khi ăn xong, hắn lấy ra thịt sườn của một con hổ rừng mà hắn đã giết ở trên đường trước đó. Trong đông đảo ma vật, có một số huyết nhục ma vật là có thể ăn được, giống như lam ngư trong hồ màu xanh lam trước đó. Tuy rằng bên trong thịt cá ẩn chứa không ít bức xạ hạt nhân, ăn xong sẽ có một chút ảnh hưởng đối với thân thể, nhưng ở trong vùng hoang dã này, mạng nhỏ lúc nào cũng có thể bị lấy mất, sao còn có thể bận tâm đến chút phóng xạ ấy. Đỗ Địch An không dùng lửa nướng thịt để tránh khỏi tỏa ra mùi quá mãnh liệt. Hắn cắt miếng sườn hổ ra thành từng miếng dài bằng ngón tay, ném từng cái vào trong miệng rồi nhai nuốt. Miệng hắn đầy mùi máu tanh, ăn vào có chút gay mũi, nhưng ăn nhiều rồi, trái lại cảm thấy có chút ngọt ngào cùng mỹ vị. Sau khi ăn sống hơn nửa khối sườn hổ, Đỗ Địch An cảm thấy lạnh bụng, nhưng toàn thân lại khôi phục rất nhiều khí lực. Hắn nhìn sắc trời một chút, còn không tới 4 tiếng, màn đêm sẽ buông xuống. Màn đêm sắp buông xuống, chúng ta tranh thủ chạy nhanh hơn một chút. Đỗ Địch An nói với Helicer. Helicer lặng lặng ngồi, không hề mở miệng. Đỗ Địch An nói xong liền đứng lên, mang theo nàng tiếp tục đi. Sau khi đi được hơn một giờ, Đỗ Địch An ra khỏi rừng rậm, phía trước là một mảnh bình nguyên, tầm nhìn trong nháy mắt trở nên trống trải. Nhìn thoáng qua đã thấy trên vùng bình nguyên trồng chất mấy chục bộ hài cốt, có lớn có nhỏ, có hoàn chỉnh, có ngổn ngang, trong đó còn có một con bò sát dài hơn 6 mét đang chậm chậm bò ngang. Vật này tựa hồ cũng nhìn thấy Đỗ Địch An rồi, nó nghiêng đầu lại. Đỗ Địch An chưa từng nhìn thấy con ma vật này trên sách ma vật. Trên thực tế, sau khi đi tới khu vực thâm uyên, có rất nhiều ma vật hắn chưa từng nhìn thấy trong ghi chép của sách ma vật, chỉ có thể dựa vào nguồn nhiệt phản ứng để phán đoán. Ở thời điểm con ma vật này nhìn lại, Đỗ Địch An đã nhìn thấy nguồn nhiệt phản ứng trong cơ thể nó, chỉ là cấp độ khai hoang giả, hắn thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn như cũ không dám khinh thường. Dù sao có ma vật biết cách ẩn giấu nguồn nhiệt phản ứng, thậm chí có một số ma vật ở trạng thái chiến đấu, nguồn nhiệt phản ứng cùng với trạng thái bình thường hoàn toàn là một trời một vực. Hắn lẳng lặng đứng, mắt nhìn ma vật kia từ từ trèo lên. Nó trèo lên rất nhanh, nhưng cũng chỉ là cấp độ khai hoang giả. Đỗ Địch An yên tâm lại, nhanh chóng lao ra, cánh tay phải vung vẩy, oanh vùng một tiếng, lập tức chặt đầu con ma vật này, vứt thân thể nó ra xa 7, 8 mét. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đỗ Địch An vẩy vẩy máu tươi trên cánh tay, không có dừng lại, tiếp tục đi về phía trước. Nơi này là bình nguyên. Nếu như vô tình gặp ma vật khác, hắn sẽ lập tức bại lộ. Nhưng cũng may hắn có thể sớm nhìn thấy những ma vật khác. Khi màn đêm buông xuống, Đỗ Địch An đã vượt qua vùng bình nguyên kia từ lâu, đi tới rồi một vùng rừng rậm khác. Hoàn cảnh ở ngoại bích, ngoại trừ bình nguyên cùng tùng lâm thì chính là rừng rậm, hoặc là đầm lầy cùng với vùng đất đen không có một ngọn cỏ. Phù, chúng ta nghỉ ngơi ngay tại đây đi. Đỗ Địch An nhẹ nhàng thở ra một hơi, nhìn rừng rậm trước mắt. Nếu như không phải sắc trời sắp tối rồi, hắn thực sự không muốn nghỉ ngơi qua đêm trong vùng rừng rậm này. Với kinh nghiệm của hắn, trong vùng rừng rậm buổi tối là nguy hiểm nhất. Nguyên nhân là vì ở trong rừng, trời mưa xuống có thể giữ được lượng lớn nước mưa, đồng thời che chắn ánh mặt trời, hạ thấp tốc độ nước đọng bốc hơi. Vì lẽ đó, bên trong đại đa số vùng rừng rậm đều có nguồn nước tồn tại. Mà địa phương có nguồn nước, sẽ có người phục kích. Đỗ Địch An không tiến sâu vào, tuy rằng lúc này mới khoảng 4 giờ, nhưng bởi vì bầu trời vẫn dày đặc sương mù cho nên làm cho sắc trời đã lờ mờ. Có cảm giác màn đêm sắp buông xuống. Hắn mang theo Helicer nhảy lên trên một gốc cây đại thụ, kiểm tra hoàn cảnh chung quanh một lần. Phía trước cùng bên trái 2000 mét có nguồn nhiệt phản ứng, là ma vật loại nhỏ không đáng để lo. Hắn mở ba lô ra, từ bên trong lấy ra hành thi phấn rắc chung quanh cành cây cùng với dưới gốc cây, sau đó dùng chiến đao khoét một cái rãnh trên cây, có thể chứa được hai người hắn cùng với Helicer, coi như chỗ nghỉ đêm nay. Hắn vặt một vỏ chiếc lá cắm xen kẽ với cành cây, làm thành một cánh cửa lá cây. Sau khi chuẩn bị thỏa đáng, hắn cùng với Helicer trước sau tiến vào hốc cây, lấy lá ây che lên cửa, chuẩn bị cứ như vậy đợi đến bình minh. Ngồi ở trong hốc cây, Đỗ Địch An quan sát động tĩnh chung quanh, không dám thư giãn một khắc nào. Ở trong hoàn cảnh bịt kín này, thời gian lặng lẽ trôi qua, Quạnh Hưu, Cứng Ngắc, Cô Quạnh đều là kẻ thù ở khu săn bắn hoang dã, mà điều duy nhất Đỗ Địch An có thể làm chính là nhẫn nại. Ngay hôm đó, sau khi màn đêm buông xuống, Đỗ Địch An rõ ràng nhìn thấy nguồn nhiệt phản ứng chung quanh tăng lên nhiều, từng nguồn nhiệt màu đỏ chót hiện lên ở xung quanh, một số vội vã xẹt qua, một số dừng lại nơi đây, tựa hồ đang tìm đồ ăn trên đất. Cũng có một số gặp nhau, đấu tranh lẫn nhau. Thỉnh thoảng còn vang lên tiếng thú giống to rõ, trở thành tiếng ca duy nhất vào ban đêm ở khu hoang dã. Đến thời điểm màn đêm thăm thẳm, Đỗ Địch An cảm thấy mệt rã rời, hắn liếc mắt nhìn Helicer, cảm giác tinh thần lại khôi phục rất nhiều. Tiếp tục dò xét bốn phía trước mặt. Khoảng chừng 3 giờ sáng, đột nhiên mặt đất chấn động kịch liệt, khiến cho Đỗ Địch An bị kinh động, hắn vội vã nhìn tới, lập tức thấy một đám ma vật dữ tợn hung hãn đang lao tới, từ phía sau 7, 8 dặm chạy vọt qua, lao thẳng vào bên trong vùng rừng rậm, cách hắn khá xa. Hắn nhìn vậy hơi kinh ngạc, thông qua nguồn nhiệt phản ứng phát hiện, trong đám ma vật này chủng loại cũng rất đa dạng. Trong một đám ma vật thường thường đều là một chủng loại, nhưng mà bầy ma vật này lại thiên kỳ bách quái. Ở thời điểm hắn kinh ngạc, đột nhiên nghe thấy một tiếng rít chói tai bay ngang qua, tiếp xúc bầy ma thú từ đằng sau, tiếp theo là đáp xuống, nhào vào trong bầy ma thú. Trong lúc nhất thời, tiếng giống hoảng loạn vang lên không ngừng. Con người Đỗ Địch An co rụt lại, hắn phát hiện, bóng đang tung bay kia rõ ràng có hình dạng nhân loại. Hơn nữa cái bóng nhân loại này tỏa ra nguồn nhiệt phản ứng đậm đặc như mặt trời, ở trong đêm tối này cực kỳ chói mắt, hắn chưa từng gặp nguồn nhiệt phản ứng đậm đặc như vậy. So với vị chúa tể hắn gặp trong đám kẻ xâm lấn còn mạnh hơn gấp mấy lần. Vực sâu cất bước giả. Trong đầu Đỗ Địch An lập tức hiện mấy chữ, trong lòng căng thẳng. Dọa đến Đỗ Địch An vội vàng nín thở, khống chế nhịp tim, hạ thấp nhiệt lượng trong cơ thể xuống để tránh khiến cho người này chú ý. Ánh mắt của hắn mờ mịt, thản nhiên nhìn về một nơi nào đó, ánh mắt tựa hồ dừng lại trong khoảng không, cũng không tập trung ở trên thân thể người này, lo lắng bị hắn phát hiện. Bình thường, người có kinh nghiệm chiến đấu phong phú khi bị người khác liếc nhìn một chút đều sẽ phát hiện ra, tựa hồ ánh mắt sinh vật có thể lan truyền ý niệm của bản thân. Vì lẽ đó, thợ săn lão luyện có kinh nghiệm, thường thường có thể nhạy bén nhận ra được mình có bị nhìn chằm chằm vào hay không. Dù ánh mắt trống rỗng, nhưng Đỗ Địch An vẫn thấy rõ nguồn nhiệt bóng người này. Nói là nhân loại, lại hơi không giống, hơn một nửa thân thể là dáng dấp của nhân loại, nhưng trên lưng có đôi cánh quái dị, đằng sau thân thể còn có đuôi mọc ra. Đây có thể là hình thái ma hóa, nhưng cũng có thể là một loại ma vật hình người nào đó. Mặc kệ thế nào, nguồn nhiệt trên người đối phương tỏa ra không thể khinh thường. Trong mắt hắn lóe lên một tia sáng. Nếu như người này là vực sâu cất bước giả, như vậy có phải là đại biểu hắn sắp đến thần quốc rồi? Hoặc là gần đó có một tòa thần bích? Hiển nhiên, khả năng đầu tiên có tỷ lệ lớn hơn. Hơn nữa ở chung quanh thần bích đều đã bị càn quét qua, có thể tụ tập sinh tồn trong vùng thâm uyên. Ngoại trừ bộ tộc tham sống sợ chết như bộ tộc của Amelie, thì cũng chỉ còn lại thần quốc mà thôi. Thần quốc cho hắn ấn tượng mạnh mẽ đến quá đáng, cho dù là vực sâu cất bước giả, một chủ nhân thần bích cũng phải cúi đầu đi tới thần quốc nghe lệnh, có thể thấy được quyền uy của thần quốc cao bậc nào. Nghĩ đến khả năng thần quốc ở gần ngay trước mắt, Đỗ Địch An nhất thời có chút xuất thần. Thần quốc là địa phương cuối cùng hắn hy vọng có thể làm Helicer sống lại. Hắn vừa suy nghĩ đến, lại có chút sợ sệt không nói nên lời. Thời điểm tâm tư của hắn đã bay tới thần quốc, bỗng nhiên, bóng người thỉnh thoảng đáp xuống bầy ma vật kia hơi dừng lại một chút, nhưng vẻn vẹn chỉ dừng lại không đến một giây lại khôi phục nguyên dạng. Một tích tắc dừng lại này quá ngắn, cho dù Đỗ Địch An tập trung tinh thần quan sát cũng chưa chắc có thể nhìn ra được. Dù sao hắn nhìn thấy chỉ là nguồn nhiệt, mà không phải hình ảnh chân thực. Vèo! Lúc này bóng người lần thứ hai đáp xuống, chui vào trong bầy ma vật, lập tức vang lên một loạt tiếng giống hoảng loạn. Đỗ Địch An nghe được tiếng giống. Ánh mắt khẽ nhúc nhích, hơi chuyển sự chú ý sang bóng người kia, chỉ thấy hắn đang nhanh chóng qua lại trong bầy ma vật, rất nhanh đã đuổi theo một cái bóng to lớn. Nguồn nhiệt cái bóng này cùng ma vật hình người xếp chồng lên nhau, có vẻ như cái bóng này đã nằm trong bụng ma vật hình người kia. Những ma vật khác ở chung quanh hoảng sợ chạy trốn, mấy nguồn nhiệt đi ngang qua bóng người này bị nhìn chằm chằm. Sau khi đám ma vật này đều chạy trốn ra xa, Đỗ Địch An chợt phát hiện, nguồn nhiệt trên bụng con ma vật hình người này đã biến mất. Hắn ngẩn ra. không khỏi liếc mắt về phía những địa phương khác, quét một lần phía sau, vẫn như cũ không thấy. Hắn hơi run lên, đột nhiên trong lòng cảm thấy hồi hộp, hắn lập tức đá văng cánh cửa làm bằng cành cây sen lẫn lá cây, mang theo Helicer nhanh chóng từ trong hốc cây nhảy ra ngoài. Oành! Không tới một giây sau khi hắn nhảy ra, hốc cây đột nhiên bị phá nát, đại thụ này bị vẻ gãy. Một bóng người màu đỏ tươi giống như lưỡi dao sắc chặt đứt đại thụ, thấy đánh lén không trúng, bóng người lập tức ngừng lại, đôi cánh màu đen nhẹ nhàng vỗ. Hắn giống như ác ma lơ lửng trên không trung, nhìn xuống Đỗ Địch An cùng Helicer đang đứng trên một cành cây của đại thụ bên cạnh. Khi nhìn thấy Helicer, trong mắt hắn lóe ra vẻ kinh ngạc. Sắc mặt Đỗ Địch An âm trầm, lạnh lùng nhìn chằm chằm người này. Giờ khắc này hắn hoàn toàn thấy rõ rồi, đây là một con người, tuy rằng hình thái ma thân có chút kỳ quái, nhưng thời điểm nhìn thấy ánh mắt của đối phương, hắn liền có thể vững tin, đây là ánh mắt nhân loại. Vị bằng hữu này, ngươi là người nào? Vì sao ta chưa từng thấy ngươi? Báp Tớt đánh giá Đỗ Địch An từ trên xuống dưới, nơi sâu xa đáy mắt có một tia nghiêm nghị, vẻ mặt lại rất tùy ý. Đỗ Địch An lạnh lùng nói, ta cũng chưa từng thấy ngươi, ngươi là người nào? Lúc nói chuyện, đồng thời dư quang hắn nhìn lướt qua bầy ma vật xa xa, chỉ thấy bầy ma vật đã chạy tứ tán bốn phía rồi, hiển nhiên là lúc trước người này đã nhận ra được sự tồn tại của hắn, nhưng lại không biểu hiện ra ngoài, nếu như không phải tính cảnh giác của hắn cao, vừa nãy không có dấu hiệu nào đánh lén gần như có thể lấy tính mạng của hắn. Mà người này một khắc trước còn muốn ở ngoài 7-8 dặm, loáng một cái đã có thể lặng yên không một tiếng động tới gần đây, tốc độ như vậy quả thực vượt qua sự tưởng tượng của hắn, đây chính là sức mạnh vực sâu hành tẩu giả. Hẳn là loại hình tốc độ cùng ẩn núp. Trong lòng Đỗ Địch An có phán đoán, nhưng không cách nào hoàn toàn xác định được. Báp Tớt nghe vậy cười nhạt, tỏ rõ vẻ ung dung thoải mái, nói, cao thủ ở chỗ này ta đều nhận ra được, ngươi hẳn là đến từ những địa phương khác phải không? Ánh mắt Đỗ Địch An ánh mắt ngưng động, nhưng vẻ mặt vẫn lạnh như băng, nói, trước tiên ngươi đừng hỏi ta đến từ nơi nào, ngươi nói trước đi nói, chuyện vừa nãy đánh lén ta tính thế nào? Ồ! Trong lòng Báp Tớt hơi trầm xuống, vẻ mặt lại không có một chút biến hóa nào, chỉ là hơi nhíu mày, trong nụ cười nhẹ nhõm lộ ra mấy phần hàn ý đáp, tính thế nào? Nói như vậy ngươi còn muốn ta giải thích với ngươi? Nhìn thấy biến hóa của vẻ mặt đối phương trong lòng Đỗ Địch An lo lắng, hắn cũng có nỗi khổ không nói được. Lấy tốc độ của người này, hắn xoay người chạy khẳng định là chạy không thoát, chỉ có thể uổng phí thể lực, còn không bằng đánh một kích chính diện. Nhưng có một điểm đáng mừng là đối phương không trực tiếp ra tay, tựa hồ cũng đang kiêng kỵ sức mạnh của hắn. Dù sao nơi này là khu vực thâm uyên, đi lại ở đây cơ bản đều là thâm uyên hành tẩu giả, hẳn là đối phương cũng không ngờ tới hắn chỉ là một chúa tể cũng dám đến nơi này, vì vậy hắn còn có thể giả bộ cao thâm. Nếu như có thể làm cho đối phương biết khó mà lui là tốt nhất. Dù sao bên hắn có hai người hắn cùng Helicer, nếu chiến đấu cho dù đối phương thắng, cũng không thể toàn thân trở ra, thậm chí rất có khả năng bị thua. Bởi vậy trên phương diện khí thế hắn quyết không thể yếu hơn, một khi yếu đi, ngược lại lại bị bại lộ. Không phải vậy ngươi nghĩ cứ quên đi như vậy. Ánh mắt Đỗ Địch An lạnh lẽo cứng rắn giống như lợi kiếm nhìn thẳng vào mắt hắn, nói, người trêu chọc ta, không có mấy người còn sống trên cõi đời này, coi như ngươi gọi hết những cao thủ ngươi biết đến đây, ngày hôm nay cũng phải cho ta một lời giải thích. Báp Tớt nhìn bộ dạng cứng rắn của Đỗ Địch An, ánh mắt tỉ mỉ nhìn từng lỗ chân lông trên mặt Đỗ Địch An, nhưng không nhìn ra chút khiếp ý nào. Mặc dù biểu hiện của đối phương không thành thạo điêu luyện giống như hắn nói, nhưng tính cách của mỗi người không giống. Cao thủ cá tính lãng khốc hắn đã gặp quá nhiều rồi, ngược lại chẳng có gì lạ. Trong lòng hắn có một chút thoái ý, nhìn thế nào thì một chọi hai cũng chưa chắc có thể chiếm được thượng phong, mặc dù thắng chính mình cũng sẽ bị thương, được không bù nổi mất. Trong lòng hắn có một chút hối hận. Sớm biết như vậy, đêm nay nên mang theo mấy tên kia cùng đi ra. Đáng tiếc hiện tại không bắn được tín hiệu cho bọn họ, không nghĩ tới ở đây có cất giấu một con thi vương. Hơn nữa nhìn dáng dấp như vậy, tựa hồ thể chất không thấp, người này có thể khống chế thi vương, cũng là chưa từng thấy, không biết là dùng cách gì, đáng chết. Ý niệm trong đầu Báp Tớt nhanh chóng chuyển động, hắn càng thêm kiêng kỵ đối với Đỗ Địch An. Dù sao đối phương có hai người, hơn nữa bộ dạng của Helicer, hắn nhìn một chút là có thể nhìn ra đây là thi vương. Thể chất của thi vương tăng lên quá nhanh, hắn tin tưởng chắc chắn Đỗ Địch An sẽ không mang một thi vương cấp bậc khai hoang giả, từ nơi khác đi tới nơi này, đây hoàn toàn là trói buộc. Về phần sức mạnh của Đỗ Địch An, hắn cũng có chút kiêng kỵ. Lúc trước thời điểm mình đánh lén, người này có thể thành né được. Hắn không biết là đối phương nhận ra được hắn rồi, hay là nhận ra kẽ hở hắn tạo ra mới lựa chọn lập tức né tránh. Nếu như là trường hợp sau, hắn quả thực phải bội phục tính cách quyết đoán của người này. Ta còn tưởng rằng ma vật gì đang nhòm ngó ta. Không nghĩ tới là đồng loại, sớm biết nếu như vậy, ta cũng sẽ không ra tay. Dù sao bên ngoài ma vật hoành hành khắp nơi, hẳn là nhân loại chúng ta phải đoàn kết mới phải, đúng không? Vẻ mặt Báp Tớt ung dung, nói, nếu như là hiểu lầm, vậy thì cho ta xin lỗi. Chuyện này coi như xong, ta còn có việc, sau này còn gặp lại. Nói xong, hắn nhẹ nhàng nở nụ cười, xoay người bay vút đi. Đỗ Địch An hơi run, không nghĩ tới đối phương đột nhiên rời đi, nhưng rất nhanh hắn đã biết được nguyên nhân, trong lòng lén thở phào nhẹ nhõm, mồ hôi lạnh chảy ra ướt sũng cả người. May là dọa được người này, nếu không thì, cũng chỉ có thể để cho Helicer ra tay. Vèo, Báp Tớt từ bên trong vùng rừng rậm nhanh chóng xẹt qua, trong nháy mắt đã trở lại trước bầy ma vật bị xua đuổi lúc trước. Bóng người của hắn không ngừng chút nào, phóng qua bầy ma vật tiếp tục hướng về phía trước, đồng thời lưu ý phía sau một chút, thấy Đỗ Địch An vẫn dừng lại ở trên cây đại thụ kia không đuổi theo, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, thoáng giảm tốc độ xuống, trong lòng có một tia lệ khí, tiểu tử thúi, lần này coi như người gặp may mắn, nếu không phải đêm nay lão tử một mình đi ra ngoài giải sầu, kêu thêm mấy người bọn hắn, chắc chắn phải tra khảo ra bí pháp khống chế thi vương. Trong lòng hắn có chút đố kỵ cùng phẫn nộ. Tuy rằng số lượng thi vương hắn đã giết đếm không xuể, nhưng có thể khống chế một con thi vương làm việc cho mình, giá trị kia khó mà tưởng tượng được. Phải biết, thi vương có thể khống chế hành thi. Chỉ cần đặc tính này đã chẳng khác nào dẫn theo một nhánh quân đoàn hành thi bên người, hoàn toàn có thể đi lại ngang dọc ở giữa thâm uyên ở, thậm chí đến rất nhiều nơi nguy hiểm khác đều có thể dùng hành thi, để mở đường thăm dò. Ngoại trừ một số năng lực nhỏ nhoi ấy, có giá trị nhất vẫn là tính trưởng thành của bản thân thi vương. Ở phương diện tiến hóa, thi vương cũng giống như hành thi khác, đều là dựa vào ăn uống huyết nhục để tiến hóa. Điểm này so với nhân loại mà nói là cực kỳ khủng bố. Phải biết, nhân loại từ thú liệp giả, tiến hóa đến giới hạn giả cần cô đọng nguồn năng lượng thần dịch, từ khai hoang giả lên đến chúa tể, cần ma ngân thần hóa cấp độ truyền kỳ. Những nhân tố hà khắc này hạn chế cực lớn số lượng cường giả nhân loại. Mà thi vương lại hoàn toàn không cần chú ý những điều kiện này, chỉ cần có huyết nhục là được. Tốc độ tiến hóa chỉ quyết định bởi phẩm chất huyết nhục cao hay thấp. Có người sẽ hỏi nếu đã như vậy, tại sao thi vương chỉ là cấp bậc khai hoang giả? Nguyên nhân rất đơn giản, tuy rằng tính trưởng thành của thi vương nghịch thiên, nhưng trí lực lại quá thấp, đại đa số thi vương vào sơ kỳ chỉ còn lại bản năng cùng ý thức đơn giản. Bản năng này chính là khống chế những hành thi khác, cùng với ăn uống. Vì vậy địa phương có tập đoàn hành thi thì hơn nửa đều có thi vương. Thời điểm thi vương điều động quần thi công kích con mồi, mặc dù có thể giết chết con mồi, nhưng đến lượt mình cũng không còn bao nhiêu huyết nhục. Dù sao đám hành thi đó cũng có đam mê điên cuồng đối với huyết nhục mới mẻ, mà thi vương sơ kỳ thậm chí còn không biết khống chế đám hành thi đó, mang chiến lợi phẩm cho mình độc hưởng. Điều này ở nhân loại hay thậm chí là tuyệt đại đa số sinh vật đều là hiểu biết cơ bản, nhưng ở trong đầu thi vương lại không tồn tại, trừ phi là đã tiến hóa trưởng thành đến cấp bậc cực kỳ mạnh mẽ, trí tuệ mới có thể tiếp cận tương đối với động vật, thậm chí là trí tuệ của nhân loại. Cũng bởi vì như thế mới hạn chế thi vương trưởng thành. Hơn nữa thời điểm công kích con mồi, thi vương sẽ giống như phần lớn hành thi khác, sẽ không chọn đối thủ. Cho dù nhận ra đối thủ mình khó có thể sánh bằng, cũng sẽ tiếp tục công kích, khiến chúng nó trên đường trưởng thành sớm muộn gì, cũng sẽ bước vào lãnh địa của một tồn tại nào đó mình không trêu chọc nổi, cuối cùng trực tiếp bị giết chết. Thi vương giống như một khối thép tốt, phối hợp với trí tuệ của nhân loại rèn đúc khối thép này thành lợi khí, hoặc là bảo giáp. Tấn công không gì không xuyên thủng, phòng thủ không gì có thể phá. Bởi vì như thế cho nên Báp Tớt mới sinh lòng đố kỵ cùng với kiêng kỵ đối với Đỗ Địch An. Ở trong sự nhận thức của hắn, không ai có thể khống chế thi vương. Bao gồm cả những tồn tại trí cao ở trong thần quốc kia cũng không làm được việc này. Bất kể là ở địa phương hắn sinh hoạt hay là ở trong thần quốc, đều đang bí mật nghiên cứu nan đề này, nhưng mấy trăm năm trôi qua cũng không ai có thể làm được. Tuy rằng trong lúc có người đã từng khống chế được thi vương, nhưng cũng chỉ là khống chế đơn giản, không lâu sau đã bị thi vương thực lực tăng cường hơn phản phệ giết chết. Dù sao, thi vương trong lúc tiến hóa đồng thời trí lực cũng sẽ từ từ tiến hóa, lợi dụng một số phương pháp thí nghiệm thời gian dài, quả thực có thể khống chế thi vương sơ kỳ gần như vô ý thức, nhưng chờ sau khi thi vương tiến hóa tới trình độ nhất định sẽ phản phệ lại chủ nhân. Chuyện như vậy không chỉ từng xuất hiện một lần ở trong lịch sử. Hắn không biết Đỗ Địch An là dùng loại phương pháp nào, nhưng hắn biết nữ tử đẹp như tinh linh, bên người thiếu niên này tuyệt đối không phải thi vương sơ kỳ cấp bậc khai hoang giả. Nếu như chuyện này truyền tới thần quốc, phòng trừng sẽ tạo nên chấn động, chí ít là trong đám đại nhân vật kia. Trong lòng Báp Tớt suy nghĩ ác ý, nhưng đáng tiếc lúc trước hắn không nhìn ra thiếu niên này đến từ nơi nào. Nếu như biết thần bích nơi hắn sinh hoạt, vậy thì sẽ dễ đối phó hơn, chỉ cần lan truyền tin tức này ra, phòng trừng nơi đó chẳng mấy chốc sẽ bị trở thành trung tâm của sự chú ý, khiến cho thế lực khắp nơi mơ ước. Sau khi rời đi được chừng 10 phút, hắn đã cách vị trí thiếu niên kia hơn 100 km, đây vẫn còn là dưới tình huống hắn không chạy hết sức. Hắn lúc nào cũng lưu ý đằng trước đằng sau cùng với chung quanh, những vị trí có thể có ma vật ẩn nấp, cũng không nhìn thấy Đỗ Địch An đuổi theo. Tuy rằng dọc theo đường đi gặp phải một vài ma vật khá mạnh mẽ, nhưng đều bị hắn lặng yên tránh thoát. Dù sao năng lực ma ngân của hắn chính là ẩn nấp, có thể coi là vô cùng tốt rồi. Xem ra tiểu tử này cũng là tên nhát gan, không dám đuổi theo. Đổi lại là ta, lấy hai đánh một, dù thế nào cũng muốn đuổi đánh tới đánh chết. Ha ha, lúc trước bị ta đánh lén lại còn trốn ở trong hốc cây, quả thực buồn cười. Báp tớt trong lòng không nhịn được cười nhạo, nhưng còn chưa kịp bật cười, hắn đã bỗng nhiên ngừng lại, ngây ngốc tại chỗ. Sau vài hơi thở, hắn đột nhiên một tự tát một cái lên mặt mình. Đồ khốn, ta lại bỏ lỡ điều này. Báp tớt nhanh chóng xoay người, dùng hết tốc lực chạy về đường cũ. Dọc theo đường đi, bóng người bay lượn, vội vã phóng đi. Trong lòng hắn vừa lo lắng lại vừa buồn bực, lúc trước hắn lại quên mất một điểm mấu chốt nhất, quả thực là không thể tha thứ. Nếu như thiếu niên kia là Thâm Uyên hành tẩu giả, ở bên ngoài ma hố tại sao còn phải trốn trong hốc cây? Chung quanh đây ngay cả ma vật cấp chúa tể cũng không có mấy con, ta thực sự là ngu xuẩn a. Trong lòng Báp Tớt hối hận, lúc trước hắn coi thiếu niên kia cùng Thi Vương, bên cạnh hắn là hai tồn tại Thâm Uyên hành tẩu giả, nhưng bây giờ xem ra thiếu niên kia nhiều nhất chỉ là một chúa tể, mà Thi Vương kia hơn phân nửa cũng là như thế. Dựa vào sức mạnh như vậy, cũng chỉ có thể trà trộn ở khu vực bên ngoài ma hố này, hơn nữa đến buổi tối còn phải trốn ở trong hốc cây, chung quanh còn có thủ đoạn che giấu vết tích, rõ ràng là lo lắng bị ma vật tìm thấy. Tuy rằng hắn ở khu vực như vậy, thi thoảng cũng sẽ dừng lại nghỉ ngơi, nhưng chắc chắn sẽ không bố trí cẩn thận như vậy. Hắn nhanh chóng qua lại, hận không thể tự cho mình vài cái bạt tai. Mình đường đường là Thâm Uyên, lại bị một tên tiểu quỷ chúa tể, thậm chí ngay cả chúa tể cũng không phải dọa cho chạy, quả thực là sỉ nhục. Đỗ Địch An nhìn theo bóng lưng Báp Tớt rời đi, dùng thấu thị cực hạn khóa chặt bóng người của hắn, mãi đến khi bóng người của hắn biến mất khỏi tầm mắt, qua nửa phút hắn mới dắt tay Helicer xoay người thong dong rời đi. Sở dĩ thong dong hoàn toàn là vì tinh tướng, giả vờ bình tĩnh, hắn không thể không biểu hiện chấn định. Dù sao hắn còn không biết phạm vi nhận biết của đối phương là bao nhiêu, nếu như phạm vi này lớn hơn tầm mắt của hắn, đối phương nhìn thấy hắn thẳng thốt chạy trốn, chắc chắn sẽ lập tức giết ngược trở lại đây. Sau khi chạy chậm rãi mấy ngàn mét về hướng ngược lại, Đỗ Địch An tính toán đối phương hoặc là vào lúc này đã đi xa, hoặc là lần nữa ẩn giấu, lén lút quay trở lại đây. Hắn không thể biểu hiện ra hoang mang, tiếp tục bình tĩnh bay về phía trước, nhưng trong lòng đang suy nghĩ làm thế nào ứng phó với trường hợp thứ hai. Khả năng trường hợp thứ hai xảy ra không quá lớn, về ngược lại trực giác nói cho hắn biết, hẳn là lúc này tên kia đã trốn ra xa. Nhưng kinh nghiệm sinh tồn nói cho hắn biết, xem khả năng nguy hiểm nhất là tỷ lệ lớn nhất, mới là phương thức sống được lâu dài. Trước kiểm tra xem hắn có ở đằng sau hay không. Ánh mắt Đỗ Địch An hơi lấp lóe, bóng người thoáng gia tốc, vốn đang chạy song song bên cạnh Helicer đột nhiên chạy lên phía trước nàng, thân ảnh hai người hợp lại, nhìn từ phía sau, trừ phi có thấu thị mới có thể nhìn thấy động tác của hắn. Tốc độ tay của hắn rất nhanh, từ trong túi đeo lưng lấy ra một cái bình nhỏ cùng sợi tơ gần như trong suốt. Chiếc lọ được hắn đẩy vào trong tay áo giấu đi, sợi tơ trong suốt vòng ở trên tay, hắn nhìn cảnh vật chung quanh một chút rồi lao lên vùng rừng rậm trước mặt. Hình ảnh lúc trước người xua đuổi bầy ma vật kia tùy ý giết chóc, khiến Đỗ Địch An đối với rừng rậm trước mắt không còn e ngại như trước nữa. Hắn mơ hồ có suy đoán, chung quanh đây không có ma vật quá mạnh mẽ. Sau khi tiến vào rừng rậm đen thui, Đỗ Địch An nhảy lên mỗi cái cây trong khi đang di chuyển. Động tác nhìn qua cực kỳ tự nhiên, trên thực tế trong lúc di chuyển đồng thời nhảy lên thân cây cũng không có gì kỳ lạ. Dù sao khác với trên cành cây, mặt đất còn có nhiều nguy cơ hơn. Thời điểm hắn nhảy lên cành cây, sợi tơ trong suốt vòng quanh tay nhanh chóng ngắn đi. Sợi tơ này cực nhỏ, màu sắc hoàn toàn trong suốt, không phản lại ánh sáng. Sợi tơ này do hắn đặc chế, dùng để bố trí báo động ở khu hoang dã cực kỳ hữu hiệu, hỗ trợ phối hợp còn có lục lạc. Nhưng thời gian gấp gáp, hắn không thể treo lục lạc lên sợi tơ được. Lục lạc chỉ có thể dùng để đối phó với ma vật, nhưng dùng để đối phó với nhân loại, lục lạc càng dễ làm lộ sợi tơ. Sau khi bố trí kỹ càng sợi tơ báo động, Đỗ Địch An lao ra khỏi rừng rậm, không hề dừng lại, tiếp tục di chuyển về phía trước. Trở đi ra khỏi rừng rậm khoảng 20 dặm, đến một vùng gò núi hắn mới ngừng lại, tìm một chỗ gò núi có đá lởm chởm để ẩn trốn. Nơi này gần như đã là cực hạn tầm nhìn của hắn, thông qua nguồn nhiệt cảm ứng hắn, có thể nhìn thấy ma vật hoạt động bên trong vùng rừng rậm kia. Nếu như những này ma vật đến gần khu vực có sợi tơ báo động, khiến cho nó được kích hoạt, chí ít có thể biết rõ không phải là người truy kích phía sau. Có điều hắn biết mình không thể hoàn toàn hy vọng vào trang bị báo động nho nhỏ này được, dù sao hắn không biết gì về năng lực của địch cả. Nhưng nếu có thể đạt đến cấp bậc Thâm Uyên, ngoại trừ một phương diện có năng lực cực đoan khủng bố, ở phương diện khác cũng sẽ không kém quá nhiều. Đỗ Địch An hơi thở dốc, lấy ra túi nước từ trong ba lô uống mấy ngụm, khôi phục thể lực, đồng thời suy nghĩ đến chuẩn bị tiếp theo. Vèo, Báp Tớt trở lại hết tốc lực, ven đường tạo thành động tĩnh lớn, đã kinh động một số ma vật, nhưng những ma vật này có vẻ cũng nhận ra được sát khí hắn tỏa ra, chỉ hơi đuổi theo vài bước rồi ngừng lại, không tiếp tục truy đuổi nữa. Dù sao lấy tốc độ của hắn, đi qua lãnh địa của ma vật chỉ mất vài giây ngắn ngủi, mà phần lớn ma vật trừ phi là lãnh địa bị xâm lấn, bằng không bình thường sẽ không chiến đấu với cường địch. Phải biết, ở khu vực thâm uyên này, nhân loại sinh tồn rất gian khổ, ma vật cũng giống như thế. Một khi bị thương, thậm chí sẽ bị trở thành món điểm tâm cho những ma vật khác. Tiểu quỷ chết tiệt, chưa bắt được ngươi, ta nhất định phải xé nát mặt ngươi ra. Trong lòng Báp Tớt phẫn nộ, chưa tới một khắc đồng hồ, hắn đã lần theo đường cũ trở về bên trong vùng rừng rậm kia. Khi hắn đi tới hốc cây tập kích Đỗ Địch An lúc trước, nơi này sớm đã không còn bóng người của Đỗ Địch An. Hắn sớm đã dự liệu được, nhưng thấy cảnh này, trong lòng càng thêm phẫn nộ, đồng thời cũng càng thêm tin chắc Đỗ Địch An chạy mất rồi. Ánh mắt của hắn dọc theo cành cây kéo dài tới xa xa, trong vùng rừng rậm đen kịt có vô số cây cối rậm rạp, dường như có một con đường chỉ có hắn mới nhìn thấy được. Con đường kia dường như có từng vết chân sáng lên, chỉ dẫn phương hướng cho hắn lần theo. Chỉ là chúa tể, gặp phải ta coi như ngươi xui xẻo. Trong lòng Báp Tớt cười gằn, tuy rằng năng lực lần theo dấu vết của hắn không bằng năng lực ẩn nấp, nhưng trong rất nhiều năng lực của hắn cũng coi như xếp thứ hai, chính vì có thể vừa lần theo, vừa có thể ẩn núp. Cho nên hắn mới dám đi ra ngoài rìa ma hố vào ban đêm để giải sầu, không lo lắng bị ma vật cấp cao mai phục tập kích. Vèo. Bóng người phóng đi như một mũi tên, khiến cho rừng cây vang lên tiếng sàn sạt. Một lát sau hắn đã lao ra khỏi rừng rậm, tiếp tục tiến lên, đi qua đồng bằng, bụi cỏ, cùng với một rừng cây đường kính hơn 10 dặm. Chạy dọc theo đường thẳng, hừ, mùi lưu lại còn rất nồng, hẳn là khoảng cách đã không còn xa rồi. Trong mắt Báp Tớt lóe lên một tia tàn nhẫn. Đối phương không cố gắng xóa đi khí tức khiến hắn có chút bất ngờ, đây là không sợ hãi, hay thật sự là óc tàn. Hiển nhiên cho dù đã đạt đến cấp bậc chúa tể, điểm cơ bản này vẫn phải hiểu. Có điều, dưới cái nhìn của hắn thì Đỗ Địch An không xóa đi mùi, hiển nhiên là định giả vờ bình tĩnh giống như trước đó, muốn làm hắn dao động. Có điều hắn sẽ không tiếp tục mắc bẫy nữa. Lặng lẽ chui vào một rặng cây trong khu rừng, ngửi được mùi càng ngày càng gần, lệ khí trong mắt Báp Tớt càng rõ ràng. Khóe miệng hắn lộ ra một tia cười gằn, nhanh chóng tăng tốc về phía trước. Bỗng nhiên, bóng người của hắn giống như không kịp chuẩn bị mà đột nhiên dừng lại, giống như hình ảnh trong nháy mắt bị tạm dừng. Điều này cực kỳ đột ngột, nhưng những chiếc lá cây bị gió nhẹ lay, cùng với những đám mây mù trong khu rừng đều cho thấy rằng, đây không phải thời gian bỗng nhiên dừng lại. Riêng bản lĩnh đang di chuyển với tốc độ cực mà đột ngột dừng lại này, cũng đủ để cho tuyệt đại đa số cao thủ phải thán phục cùng hâm mộ. Báp Tớt hơi ngưng mắt. Ánh mắt rơi lên trên một chiếc lá cây mà tay hắn sắp sửa đụng vào. Mây mù trong vùng rừng rậm tan ra, ánh trăng chiếu rọi xuống, một vệt sáng sắc thoáng qua, hắn đã thấy rõ rồi, đây là một sợi tơ. Trên thực tế, không cần ánh trăng thì hắn cũng có thể thấy rõ, bởi vì hắn dùng mũi để nhìn. Ánh mắt của hắn nhìn theo sợi tơ cực kỳ bí mật này, chỉ thấy sợi tơ ngang dọc, quấn quanh cành cây đại thụ phía trước mặt, hơn nữa đều quấn ở nơi có lá tươi tốt, cực kỳ bí mật. Cho dù ánh mắt tốt đến mấy cũng khó mà phát hiện được. Hắn nhìn lướt qua, màu đỏ tươi trong mắt đậm hơn mấy phần, hơn nữa còn có mấy phần ý cười. Hiển nhiên đây là cạm bẫy thiếu niên kia lưu lại, bởi vậy có thể thấy được, thiếu niên kia kiêng kỵ hắn. Hiện tại hắn cơ bản có thể xác định 100%, thiếu niên này tuyệt không là thâm uyên hành tẩu giả giống như hắn. Tiểu quỷ, ngươi xong đời rồi. Trong lòng Báp Tớt cười gằn, bóng người khẽ nhúc nhích, vòng qua địa phương có sợi tơ quấn quanh này, từ bên cạnh đi qua. Sau khi thành công tránh khỏi cây đại thụ này, hắn liếc mắt nhìn chung quanh. Rất nhanh đã nhìn thấy một con ma vật vừa như báo săn, vừa giống như mèo lớn đang nằm trên cây to. Hắn lấy ra một cục đường từ trong bao tay của mình, quăng lên trên cây đại thụ có sợi tơ quấn quanh, sau đó xoay người tiếp tục đi về phía trước lần này, tốc độ không nhanh như lúc trước nữa, bởi vậy địa phương đi qua chỉ tại thành làn gió rất nhẹ, không gây ra bất kỳ động tĩnh gì. Với nhiệt độ lúc này, khoảng 3 phút cục đường sẽ tan ra thành chất lỏng. Sau 3 phút, cạm bẫy khởi động, khoảng thời gian này là thời điểm ngươi lơ là nhất. Mặc kệ ngươi là chúa tể hay là thâm uyên thì đều phải chết. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Báp Tớt giống như tay thợ săn lẻn vào trong bóng đêm, ánh mắt lạnh lùng tàn nhẫn, lợi dụng bóng đêm yên lặng tiến lên. Lần theo mùi, rất nhanh hắn đã đi tới một khu vực gò núi, ánh mắt hắn khóa chặt vào một ngọn núi nhỏ. Vẫn còn mùi, dừng lại ở nơi này, hừ, muốn ở chỗ này mai phục ta sao? Báp Tớt hơi cười gằn muốn tới gần. Nhưng bỗng nhiên lại ngừng lại, trong mắt lóe ra một tia sáng. Thì ra là như vậy, nơi này mới thật sự là cạm bẫy, nếu như hắn tự biết không phải là đối thủ của ta, vậy thì sợi tơ trong rừng rậm chính là trang bị để báo động trước. Nếu như làm ra thủ đoạn báo động trước, như vậy nơi này sẽ là vùng mai phục, nhưng hắn lại không ẩn giấu mùi, Có thể thấy được nơi này cũng là một chỗ dùng để báo động trước, đồng thời rất có khả năng dùng để diễn kịch. Hai tầng báo động. Chỉ cần ta ra tay hắn sẽ biết được, hẳn là hắn cùng con thi vương kia đã xóa đi mùi cùng với dấu vết, ẩn núp ở gần đây, sẽ không chạy đâu xa. Nghĩ đến điểm này, Báp Tất ngừng lại, vừa cẩn thận triển khai năng lực, mô phỏng hình dạng cùng đặc điểm chung quanh, vừa cẩn thận quan sát, dựa vào khứu giác tỉ mỉ tìm kiếm cùng nhận biết. Mặc dù là đã dùng thủ đoạn nào đó xóa mùi đi rồi, nhưng cũng vẫn sẽ để lại một vài thứ. Phải biết, một người ngoại trừ thân thể sẽ tỏa ra mùi mồ hôi, trên y phục, trên ủng cũng đều sẽ lưu lại mùi của người đó, hoặc là mùi của con đường đã đi qua. Những này mùi quá nhiều, căn bản không thể nào hoàn toàn tiêu trừ, cho dù là có năng lực ẩn núp đặc thù như hắn cũng không thể nào làm được. Vì vậy chỉ cần tìm kiếm tỉ mỉ là có thể tìm được kẽ hở. Thế nhưng hắn biết thời gian của mình không còn nhiều nữa, lúc sợi tơ bị tác động, hẳn là thiếu niên kia sẽ bắt đầu cảnh giác, cũng là thời điểm lỏng lẻo nhất. Nếu như lúc này xuất hiện ở bên cạnh hắn, bất ngờ tập kích, tuyệt đối có thể một đòn giết chết. Chỉ là, 3 phút nhanh chóng qua đi, muốn trong thời gian ngắn ngủi còn lại tìm ra Đỗ Địch An, trong lòng hắn có chút lo lắng. Có điều tâm tình lo lắng lúc này không ảnh hưởng chút nào đến thân thể của hắn. Mùi hoa, bùn đất ướt át, Báp Tất giống như chó săn tìm tòi tỉ mỉ. Đột nhiên, vèo một tiếng gió rít từ đằng xa truyền đến. Nói là gió rít, nhưng cũng chỉ có thính giác của hắn mới có thể nghe thấy tiếng cành cây trong khu rừng rậm, ở ngoài 20 dặm, hơn nữa còn là khi hắn một mực bỏ ra một phần tâm tư, từng thời khắc đều để ý động tĩnh nơi đó mới có thể nghe được. Tiếng gió này giống như một cành cây bị ép cong lên, sau đó bắn ra. Hắn biết đây là do sợi tơ bị đứt, tính toán thời gian hẳn cũng đến lúc rồi. Sắc mặt hắn hơi trầm xuống, cơ hội tập kích tốt nhất đã bỏ qua rồi. Hắn khống chế chính mình bình tĩnh lại, tiếp tục chuyên tâm tìm tòi. Mấy phút sau, ở một nơi nào đó, Đỗ Địch An nghe được thanh âm hòn đá bị đập bể, trong mắt lóe lên hàn quang, không quay đầu lại, tiếp tục luồn lách về phía trước. Báp Tất tìm tòi rồi mấy phút, vẫn không tìm được Đỗ Địch An. Hắn biết tiếp tục ngụy trang đã không có ý nghĩa gì nữa, hẳn là Đỗ Địch An đã biết hắn ở đây rồi. Hắn không tiếp tục ẩn núp nữa, hắn vọt lên gò núi nhỏ, chỉ thấy ở trên một tảng đá có một chiếc khăn mặt màu trắng rủ xuống, trên tảng đá phía dưới khăn mặt có khắc mấy chữ to lớn, ngu xuẩn, chúc mừng ngươi. Không tệ, ở sau chữ ngươi còn có một dấu chấm than, tràn đầy ác ý. Báp Tất nhìn thấy vậy suýt chút nữa tức điên lên, lập tức nện một quyền lên trên tảng đá, oành một tiếng, tảng đá vỡ nát. Vừa đập vỡ hòn đá xong, hắn mới đột nhiên tỉnh lại, không nhịn được muốn chửi mẹ nó. Hắn hoài nghi rằng tảng đá kia chính là đối phương cố ý lưu lại làm hắn tức giận, mà hắn nén giận đánh nát hòn đá, tạo thành tiếng vang, vừa vặn có thể nhắc nhở đối phương. Đây lại là một trang bị báo động trước, hơn nữa rõ ràng hắn đã nhìn thấy, nhưng còn tự tay phát động. Nghĩ đến kết quả này, lại nghĩ tới vài chữ được khắc trên tảng đá, hắn cảm thấy trán mình sắp phát nổ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.